tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3151 không cách nào tu luyện công pháp lại trở về tam vũ thần hoàng bên cạnh thân. Khương vũ thần trở lại chính mình quê nhà. Cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tại Hắc Bạch Đạo Cung thám hiểm. Ngay sau đó lại đi Càn Nguyên Thánh Cung bái kiến Càn Nguyên Thánh Chủ. Còn được đến một cách khôi lỗi nô bộc. Về sau lại cùng Dương Vân Phàm tại địa cầu Long Mộ bên trong. Thu hoạch không ít long huyết thần tinh. Có thể nói, rời quê hương mấy tháng này, nàng qua đến vô cùng phong phú. Hơn nữa còn nhận biết không ít bằng hữu. Đây đối với lần thứ nhất rời đi thánh vực đại lục nàng tới nói, lộ ra phá lệ mới lạ cùng thú vị. Chỉ bất quá, tam vũ thần hoàng đều ra mặt, nàng tự nhiên không thể cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Lúc này, nàng phát hiện tam vũ thần hoàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại cái kia sắp khép lại vết nứt không gian. Tựa hồ rơi mất thứ gì. Nàng lập tức đến hứng thú. Nói, tổ sư Nai Nai, ngươi có phải hay không ném thứ gì nhất định là rất trọng yếu đồ vật à, cái này có thể không phải. Muốn không, chúng ta lại hồi bạc bờ sông tinh vực tiểu nha đầu. Biết cái gì tam vũ thần hoàng nhất thời im lặng nhìn một chút Khương vũ thần. Dùng ngón tay đông đạn một chút nàng cái chán. Nói, ngân hà tinh vực khoảng cách thánh vực đại lục vô cùng xa xôi. Lại không phải đi nhà hàng xóm thông cửa há lại nói đi thì đi tổ sư Nai Nai ta hiện tại mệt mỏi toàn thân xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Có thể không nguyện ý lại dày vò. Thế nhưng là Khương vũ thần vừa mới thế nhưng là rõ ràng nghe được, tam vũ thần hoàng đang nói thầm cái gì đó đồ vật cầm nhầm. Không có gì có thể là. Tam vũ thần hoàng khoát khoát tay. Nói. Tuy nhiên ra một điểm nhỏ sai lầm. Có thể cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Không cần thiết cố ý lại hồi ngân hà tinh vực một chuyến. Người khác suy nghĩ nhiều, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta hồi Tử Kim Sơn đi. Ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, cha mẹ ngươi thế nhưng là thập phần lo lắng ngươi. Tốt à. Nhìn đến tam vũ thần hoàng thần sắc xác thực mười phần mỏi mệt. Khương vũ thần cũng là ngoan ngoãn gật đầu. Không nguyện ý lại để cho tổ sư nhũ mấu dày vò. Hưu trở lại thánh vực đại lục. Tam vũ thần hoàng liền không dùng như vậy phí sức. Nàng trực tiếp theo trong túi chứ vật. Lấy ra một cái chu thuyền bộ dáng linh bảo. Hướng giữa không trung quăng ra. Rất nhanh. Cái kia linh bảo liền nghênh phong biến lớn. Hóa thành một chiếc to lớn linh chu. Có thể chính mình ngự phong phi hành. Tam vũ thần hoàng mang theo Khương vũ thần. Liền ngồi cách này một chiếc linh chu. Thảnh thơi hướng về Tử Kim Sơn mà đi. Linh chu một đường phi hành tốc độ cực nhanh tuy nhiên lại rất bình ổn. Tổ sư Nai Nai, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Mưa sáng sớm cáo lui. Khương vũ thần gặp tam vũ thần hoàng một mực không yên lòng, liền cung kính cáo lui. Sau đó, nàng tìm một cái phòng, đem chính mình tại ngân hà trong tinh vực đạt được bảo vật từng cái lấy ra, vui vẻ vô cùng kiểm điểm chính mình thu hoạch. Mà tại linh chu một chỗ tính thất bên trong, tam vũ thần hoàng lại là tâm thần bất an. Ta sai cầm hồng liên cấm điển cho Dương Vân Phàm. Vạn nhất hắn tu luyện suốt sai lầm, ta chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu. Nhớ tới vừa mới sai lầm, tam vũ thần hoàng trong lòng có một số tự trách. Không đúng, không đúng. Dương Vân Phàm cần phải không cách nào tu luyện cái này hồng liên cấm điển. Bất quá, rất nhanh, nàng nhớ tới hồng liên cấm điển một số chỗ đặc thù, liền lại một số an tâm lại. Cái này hồng liên cấm điển trăm vạn năm đều không có người tu luyện qua. Mà lại điều kiện tu luyện như thế kỳ hoa, ngay cả ta không còn biện pháp nào tu luyện. Dương Vân Phàm coi như thiên tài đi nữa, hẳn là cũng không cách nào mở ra hồng liên cấm điển phía trên cấm chế. Cách này hồng liên cấm điển chính là tam vũ thần hoàng tại mấy vạn năm trước một lần tình cờ tại một chỗ thất lạc mật cảnh thám hiểm bên trong thám hiểm. Theo một cái tên là lòng đất dung nham hang đá vứt bỏ trong đồng phủ. Đạt được một đoạn sách nát. Hắn cũng không biết cái kia đồng phủ chủ nhân. Từ chỗ nào thu thập đến. Mà lại. Cái này cấm điển mặt trên còn có thập phần cường đại phong cấm. khóa lại phía trên công pháp nội dung. Cái này phong cấm, liền Tam Vũ Thần Hoàng chính mình cũng không cách nào mở ra. Dần dà, nàng liền quên những chuyện này, đem cái này Hồng Liên cấm điển tùy ý ném ở chính mình trong túi trữ vật. Lần này trở về Tử Kim Sơn, nàng cũng là trong lúc vô tình nghe được Tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông gần nhất đang thu thập một số hỏa diễm công pháp, tựa hồ muốn chỉnh hợp các nhà công pháp, vì Tử Kim Sơn lại tu biên một phần cơ sở công pháp. Nàng liền chuẩn bị đem cái này một phần danh khí rất lớn, có thể đối với nàng mà nói có một ít gà mờ công pháp, hiến cho Tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông. Trừ cái này một phần Hồng Liên cấm điển, nàng còn thu thập không ít cơ sở hỏa diễm công pháp. Những công pháp này đều lăn lộn cùng một chỗ, cho nên nàng nhất thời không cẩn thận mới sai đem Hồng Liên cấm điển giao cho Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm hẳn là không có cách nào tu luyện. Thật muốn luyện xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định sẽ trước tiên liên hệ ta. Tam Vũ Thần Hoàng nghĩ như vậy, trong lòng dần dần an định lại. Thật muốn có chuyện, nàng không phải trả lại Dương Vân Phàm lưu một kiện truyền tin cánh lông vũ sao? Địa cầu, trên biển Đông, ào ào, vực ngoại các đại thế lực cường giả đều bị Dương Vân Phàm trực tiếp đánh lui. Bây giờ địa cầu có thể nói là gió êm sóng lặng, lại cũng không có cái gì uy hiếp. Chỉ bất quá, mèo cách mễ, lão ngũ, ngươi nói chúng ta muốn hay không đào cái này đại thánh thiền sư mộ táng nó? Một mực tại câu dẫn mèo đồng thủ quất tiên tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Lam bảo thạch một dạng lớn ánh mắt, lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn khe rãnh phía dưới phá nát cổ mộ. Nương theo lấy từng đợt thần thánh tiếng tụng kinh, từng cái kim sắc chữ phản thông qua cái kia phá nát vết nứt, hóa thành toàn thân lóe ra quang hoa kỳ dị quang châu, không ngừng theo cái kia trong cổ mộ phiêu trồi lên. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được, cái này trong cổ mộ cần phải có chôn kinh thiên truyền thừa. Dương Vân Phàm trao mày, không rên một tiếng. Hắn cũng không để ý đào cái này đại thánh thiền sư mộ táng. Nhưng lúc này hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đại thánh thiền sư mộ táng chính ở nhà hắn lão tổ tông sát vách. Vạn nhất đào cái này đại thánh thiền sư mộ táng, có thể hay không để ông tổ nhà họ Dương tông mộ táng chịu ảnh hưởng xú nha đầu? Ngươi đừng giả bộ chết, nhanh nói một câu. Nhìn đến Dương Vân Phàm thái độ biến đến không phải rất kiên định, quất tiên tử chờ mong nhìn về phía tiểu huyền nữ, hy vọng nàng có thể nói một câu phấn chấn mèo tâm lời nói. Tiểu phì mèo, ta xem chuyện này vẫn là tính toán. Tiểu huyền nữ trầm tư thật lâu, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ đối cái này đại thánh thiền sư mộ táng ý nghĩ. Gặp quất tiên tử cuống cuồng, nàng liền giải thích nói, vừa mới tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta không có nắm chắc có thể hay không đánh lui cường địch. Cùng bị người khác cướp đi, chúng ta làm vì địa cầu tu sĩ đương nhiên phải tận lực lưu lại tổ tiên di sản. Nhưng bây giờ đại địch thối lui, mà lại có Dương Vân Phàm tại, chỉ sợ về sau cũng sẽ không có cái a người dám tới địa cầu Dương Oai. Cái này mộ táng ta suy nghĩ một chút, vẫn là khác đào. Đại thánh thiền sư năm đó lựa chọn hy sinh tự mình phong cấm ma đầu, có thể nói là đệ nhất cao tăng. Đào cao tăng mộ táng, trong lòng ta có chút băn khoăn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3152 chữa trị tổn hại phong cấm xú nha đầu. Ngươi biến nhìn đến tiểu huyền nữ trở mặt biến đến nhanh như vậy, thoáng cái theo vừa mới gặp bảo bối mắt mở, chuẩn bị động thủ đào mộ, biến đến như thế nghĩa chính nghiêm tử, giống một cái thánh nhân đồng dạng. Quất tiên tử nhất thời có một ít sinh khí, nó quay đầu chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: lão ngũ, ngươi thấy thế nào? Mèo biết ngươi luôn luôn ghét nhất Phật môn tu sĩ, những cái kia Phật môn cao tăng hơn phân nửa đều là ra vẻ đạo mạo thế hệ. Năm đó Vô Sinh Di Lặc Phật bị ngươi phá hư chuyện tốt, một đường truy sát ngươi. Bảo tràng cổ Phật càng là tại Côn Lôn cổ hư âm mưu hại ngươi, kém chút giết chết Lôi Tuyệt. Những chuyện này đừng nói ngươi quên meo cũng còn rõ mồn một trước mắt đâu. Lời tuy như thế, Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là nghĩ lên Phật môn những tu sĩ kia áp độc. Đối với Phật môn hắn luôn luôn là không có hảo cảm gì. Chỉ bất quá trước khác nay khác, không thể ơ đũa cả nắm. Hắn trấn an sờ sờ Quất tiên tử đầu. Nói, Quất tỷ, ta tuy nhiên rất muốn giống như ngươi đào cái này đại thánh thiền sư mộ táng. Thế nhưng là chúng ta cũng muốn cân nhắc một việc. Cái này đại thánh thiền sư năm đó lấy chính mình thân thể vì lò luyện, phong cấm một đầu ma tôn. Nếu chúng ta tự dưng mở ra cái này mộ táng, bảo vệ không cho phép cái này ma tôn hồi tái hiện nhân gian. Cái này, nghe xong lời này Quất tiên tử cũng là trầm mặc. Mạo hiểm xác thực quá lớn. Nếu quả thật để một đầu ma tôn chạy ra đến, chỉ sợ Dương Vân Phàm liên thủ với tiểu huyền nữ đều không nhất định gánh vác được. Vừa nghĩ như thế, Quất tiên tử liền cúi đầu bất đắc dĩ nói, đó còn là quên đi. Meo cũng biết Phật môn đại con lừa chọc luôn luôn keo kiệt rất, cơ hồ đem tất cả tư nguyên đều nện ở chính mình thân thể cùng pháp trên cửa. Bọn họ mộ táng đoán chừng cũng sẽ không có bảo vật gì. U-V-Q-Q-M Dương Vân Phàm cũng là rất tán thành. Hắn năm đó ở cổ Phật mật cảnh lập một cái úp sấp, cũng chính là tại Kim Cương Bất Động Phật chỗ đó lừa gạt tới một cái cửu sơn hiểm không tháp toái phiến, mà lại dùng không có mấy ngày thì còn trở về. Đến mức cổ Phật vẫn lạc chi địa, cái kia cửu sơn hòn đảo bên trong thì lại càng không cần phải nói. Cái gì bồ đề thần thụ, cái gì truyền thừa chí bảo đều là giả, là vô sinh di lạc Phật bố trí một cách bẫy. May mắn hắn vận khí không tệ, tại cái kia cổ quái tuyền dưới nước đào được chí bảo Long Uyên thần kiếm. Không phải vậy lời nói, chẳng khác gì là một chuyến tay không. Lúc này chúng ta không chỉ có không thể động cái này đại thánh thiền sư cổ mộ, còn muốn tìm người tới sửa phục cái này cổ mộ tổn hại phong cấm. Nếu không, một lúc sau, khó đảm bảo người khác không động tâm. Tiểu huyền nữ nhìn qua dưới đáy cổ mộ phá nát địa phương tiết lộ ra ngoài thần bí kim sắc văn tự, có ý riêng nói. Cái này văn tự, mười phần thần diệu, hóa thành từng cái quang châu, phóng lên tận trời, hiển lộ tại địa cầu bên ngoài tinh không bên trong, ngăn cách vô tận tinh không đều có thể nhìn đến. Đây là chí bảo cấp bậc truyền thừa, sắp xuất thế dấu hiệu. A, dù là Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ không đồng tâm, khó đảm bảo hắn thế lực không chịu được dụ hoạt, từng đợt phóng tới địa cầu. Bây giờ Dương Vân Phàm một kiếm diệt sát ô nặc tinh vực đại quân, uy thế đạt đến cực hạn, thế lực này chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cùng hắn cứng đối cứng. Có thể Dương Vân Phàm không có khả năng một mực tại địa cầu không rời đi. Các loại cái gì thời điểm Dương Vân Phàm tiến về hắn chỗ tu luyện, tự nhiên liền sẽ có một số không sợ chết người đến địa cầu khai quật những thứ này cổ lão cường giả mộ táng. Thanh Tuyền tiểu thư nói có đạo lý, đây đúng là việc cấp bách. Dương Vân Phàm nghe vậy trên mặt cũng là tránh qua một tia ngưng trọng thần sắc. Dù là Dương Vân Phàm không quan tâm đại thánh thiền sư mộ táng, có thể ông tổ nhà họ Dương tông mộ táng hắn có thể không quan tâm sao? Trừ đại thánh thiền sư mộ táng tổn hại, bây giờ phủ ra mặt biển bên ngoài, hắn ông tổ nhà họ Dương tông mộ táng cũng không ngoại lệ a. Chỉ bất quá Huyền Vũ tiên mộ mở ra phương pháp mười phần đặc biệt, nhất định phải Dương nhà con cháu huyết mạch mới được. Thế nhưng khó đảm bảo người khác sẽ không tìm Dương ra hắn người hạ thủ. Việc này không thể trì hoãn, ta cách này tiến về Càn Nguyên Thánh Cung, mời Càn Nguyên Thánh Chủ giúp đỡ. Dương Vân Phàm thời gian tu hành không dài, cũng không an hiểu thiết trí phong cấm sự tình. Mà lại cách này đại thánh thiền sư cùng ông tổ nhà họ Dương tông mộ táng đều là chí tôn cấp bậc phong cấm. Hắn một cái thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, lại có thể nắm giữ chí tôn phong cấm sự kiện này, còn phải cầu đến Càn Nguyên Thánh Chủ trên thân. Lão Ngũ, Meo cùng đi với ngươi. Thuận tiện, Meo còn có thể dùng Long Huyết Thần Tinh theo lão đầu tử chỗ đó đổi một chút bảo bối. Quất tiên tử nhìn thấy Dương Vân Phàm muốn đi trước Càn Nguyên Thánh Cung, ánh mắt nhất thời sáng lên. Nó còng long mộ bên trong đến không ít đồ tốt. Riêng là long huyết thần tinh, nó cũng không cần đến. Chính muốn xuất ra đi thủ tiêu tang vật đây. Mà Càn Nguyên Thánh Chủ không thể nghi ngờ là một cách xa hoa đại người mua. Trọng yếu nhất là Càn Nguyên Thánh Chủ là một cách luyện khí đại sư, có đầy đủ long huyết thần tinh. Quất tiên tử thậm chí có thể cho đối phương cho mình chế tạo riêng một kiện chí bảo. Vậy chúng ta cùng đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Có quất tiên tử ở một bên cho chính mình nói chuyện, để Càn Nguyên Thánh Chủ ra tay giúp đỡ xác suất cũng lớn một chút. Dương Vân Phàm đi sớm sớm về, ta tại Thục Sơn Kiếm Cung chờ ngươi tin tức tốt. Tiểu huyền nữ đối với Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, mắt tiến hắn rời đi. Tốt. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đi, nhìn về phía vô tận tinh không. Đồng thời, hắn cái trán một vệt kim sắc dựng thẳng văn lưu chuyển. Phá hư thần nhãn mở ra phía dưới. Hắn ẩm ẩm nhìn đến nguyên bản không gian. Xuất hiện từng tầng kỳ lạ nếp uốn. Mà một số nếp uốn ở giữa, xuất hiện không hiểu không gian trồng lên. Chỉ cần đả thông cái này cái trồng lại vị trí, hắn liền có thể tùy tiện làm đến thuấn tức vạn lý. Âm lúc này, hắn rất nhanh liền tìm tới Càn Nguyên Thánh Cung đối ứng cái kia một chỗ không gian nếp uốn. Vung tay lên, một cái ngưng trọng vô cùng phù văn liền trực tiếp rơi ở trong hư không. Phanh một chút, xé nát chỗ này hư không. Hư không bên trong nhất thời xuất hiện một cái to lớn thứ nguyên thông đạo. Đi. Dương Vân Phàm ôm lấy quất tiên tử, một bước bước vào bên trong. Càn Nguyên Thánh Cung tỏa lạc tại một chỗ sơn mạch to lớn phía trên. Dãy núi này phía trên, cung điện liên miên, trên dưới 100 vạn ở giữa, như từng viên ngôi sao tô điểm, đếm cũng đếm không xuể. Hoàn cảnh chung quanh dị thường mỹ lệ, kỳ hoa dị thảo, các loại linh quả khắp nơi đều có. Có mọc ra hoàng kim đồng dạng diệp tử xinh đẹp đại thụ, cũng có từ hà chiếu rọi giống như là ngọc thạch nhiều thịt hoa cỏ. Trên trời còn có từng cái hỏa diễm phi điểu lướt qua. Toàn bộ Càn Nguyên Thánh Cung có thể nói ngũ sắc rực rỡ, sinh cơ đột nhiên đột nhiên. Dương Vân Phàm mỗi lần bên ngoài tu luyện kết thúc, trở lại Càn Nguyên Thánh Cung, đều sẽ bị nơi này cảnh đẹp cùng an tường bầu không khí hấp dẫn. Cảm giác được nội tâm đều bình tĩnh trở lại. Xoát lúc này, Dương Vân Phàm mang theo quất tiên tử một đường bay trên trời qua. Bất quá một hồi, liền tới đến chỗ cao nhất sơn phong chỗ. Cách này một ngọn núi chọc trời trong mây, cao không biết mấy cách bình thường, căn bản trông không đến đầu, giống như cùng một thế giới khác tương liên. Mà tại cách này cao vút trong mây đỉnh núi phía trên, thì là có một tòa khổng lồ cung điện cổ xưa. Đó chính là Càn Nguyên Thánh Chủ chỗ cư trụ. Đỉnh núi cung điện, dù sao cũng là Càn Nguyên Thánh Chủ nơi ở. Canh phòng nghiêm ngặt. Nhớ đến lần trước đến, Dương Vân Phàm tại phía ngoài cung điện gặp phải một vị thần chủ cấp khác khôi lỗi nô bộc. Chỉ bất quá, cái kia khôi lỗi nô bộc A1 bị Khương Vũ Thần đổi đi. Lần này, nhưng lại không biết người nào tới đón tiếp chính mình. Tối cường thần y hỗn đô thị 158 chương 3153 hư không bắt người đến ngừng bước. Dương Vân Phàm đi vào đỉnh núi, đang muốn tiến lên gõ cửa thời điểm, hai đạo thần lực ba động bỗng dưng sinh ra. Không bao lâu, cái này hai đạo thần lực ba động ở trong hư không quấn giao ngưng tụ, chậm rãi hóa thành hai người mặc áo bào xanh thần chủ cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ. Bọn họ vốn cho rằng Dương Vân Phàm là một cái bối phận thấp đệ tử, không cẩn thận xông nhầm vào đến núi này đỉnh cấm khu. Dựa theo tình huống bình thường, bọn họ khu trừ thuận tiện. Chỉ bất quá, bọn họ lại tập trung nhìn vào, phát hiện cái này một vị trẻ tuổi khí độ bất phàm, mà lại tướng mạo cực giống trong truyền thuyết Ma Vân Điện Chủ Dương Vân Phàm. Bọn họ đều có một ít kinh ngạc. Dù sao, Dương Vân Phàm trước đây mấy giờ còn trên mặt đất bóng cùng ô nặc tinh vực cường giả đại chiến, Lúc này thì cùng người không việc gì một dạng. Mang theo sủng vật con mèo nhỏ đến bái kiến Càn Nguyên Thánh Chủ, cái này tâm cũng quá lớn đi. Các ngươi là mới tới người giữ cửa? Dương Vân Phàm coi là Càn Nguyên Thánh Chủ ra thích để Khôi Lỗ đến giữ cửa. Ngay từ đầu tỉnh không để ý. Nhưng hắn nhìn kỹ. Lại là phát hiện hai người này linh hồn ba động hết sức rõ ràng. Rõ ràng là nhân loại bình thường tu sĩ. Mà lại là hai cái lạ lẫm thần chủ cường giả, hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng của hắn tuy nhiên có chút hiếu kỳ. Có thể cũng không có suy nghĩ nhiều. Tùy ý nói. Phu tử có đó không phiền phức giúp đỡ thông báo một chút. Thật sự là để ngũ điện chủ Dương Vân Phàm kiểu nói này. Mà lại ngữ khí như thế tùy ý. Hai người này liếc nhau. Ngược lại biến đến câu nệ lên. Bây giờ. Dương Vân Phàm danh tiếng vang xa. Có thể nói là Càn Nguyên Thánh Cung cái này đệ nhất kiêu ngạo cùng đại biểu tính nhân vật. Bọn họ nhất thời không dám thất lễ. Bên trong một vị áo bào xanh tu sĩ khom người nói. Để ngũ điện chủ chờ một lát. Tại hạ cái này đi thông báo phu tử. Hưu nói xong. Vị kia áo bào xanh tu sĩ bóng người mơ hồ một chút. Liền nhanh chóng tiến về trong cung điện. Một tên khác áo bào xanh tu sĩ lưu tại nguyên chỗ. Kích động nhìn lấy Dương Vân Phàm. Giống như là nhìn đến ngẫu nhiên như một loại. Sùng bái nói. Ta đám huyên đệ đến từ Bắc Minh tinh vực. Chính là Càn Nguyên Thánh Chủ vạn năm trước nhận lấy ký danh đệ tử. Hôm nay có thể nhìn thấy đệ ngũ điện chủ quả thật có phúc ba đời. Dương Vân Phàm một kiếm chém giết Dịch Kiếm Tôn giả cùng Đức Lạc Vương tử sự tình thì phát sinh ở trước đây mấy giờ. Bây giờ cái này thần thức hình ảnh tràn ngập tại Càn hư trong thế giới, gây nên một trận dậy sóng. Có thể nói Dương Vân Phàm đã thành Càn Nguyên Thánh Cung thế hệ tuổi trẻ toàn thể thần tượng. Liền bọn họ những thần chủ này cường giả cũng không ngoại lệ. Bọn họ mới vừa rồi còn đang đàm luận Dương Vân Phàm đâu. Lại là không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền gặp được chân nhân các ngươi đến từ Bắc Minh tinh vực sao? Ta nhớ được chỗ kia. Giống như tại hệ Ngân Hà biên giới. Lại hướng Bắc. Tựa hồ có không ít sao nu chôn. Về sau như có cơ hội. Ta nhất định sẽ đi Bắc Minh tinh vực nhìn xem Bắc Minh tinh vực. Chính là hệ Ngân Hà phía Bắc một hạng trung tinh vực. Cầm giữ có mấy trăm cái sinh mệnh tinh cầu. Đi ra mấy vị thần chủ cường giả. Xem như Càn Nguyên Thánh Cung phụ thuộc thế lực. Cái chỗ kia Dương Vân Phàm có chỗ giải bởi vì nơi đó có không ít sao nu chôn. Cái này tại hệ Ngân Hà bên trong thế nhưng là mười phần hiếm thấy. Hắn tu luyện thập tuyệt cấm vực chính là cảm ngộ tại sao nu chôn nhịp đập gợn sóng. Hắn càng là tu luyện, liền cảm giác vũ trụ tự nhiên sinh ra thiên thể mới là thần diệu nhất tồn tại. Hiện giai đoạn. Hắn vừa mới đột phá, bình cảnh còn chưa tới. Chờ hắn cái gì thời điểm đại địa pháp tắc tu luyện tới bình cảnh còn phải tìm một chỗ cảm ngộ tu hành. Để ngũ điện chủ lại đối quê hương của chúng ta cảm thấy hứng thú, thật sự là vinh hạnh. Nghe nói như thế, vị kia áo bào xanh tu sĩ nhất thời hết sức kích động lên. Bắc Minh tinh vực cơ hồ là Ngân Hà tinh vực lớn nhất nơi hẻo lánh, được xưng Tùng Thâm Sơn cùng cốc. Mà xem như tiểu địa phương đi ra tu sĩ. Bọn họ rất sợ người khác xem thường bọn họ. Riêng là tại thiên tài đông đảo Càn Nguyên Thánh Cung bên trong. Ai biết. Bây giờ danh tiếng vang xa. Như mặt trời giữa trưa để ngũ điện chủ. Vậy mà đối quê nhà bọn họ rất là tán thưởng. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần có mặt mũi. Cũng cảm thấy Dương Vân Phàm người này rất dễ thân cận. Sau đó người kia liền nhiệt tình nói. Để ngũ điện chủ như là lúc nào muốn đi Bắc Minh tinh vực. Nhớ đến liên hệ huyên để chúng ta. Cũng cho chúng ta một cái cơ hội thật tốt tận một chút chủ. Nhà tình nghĩa. Dễ nói dễ nói. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó liền cùng cái kia áo bào xanh tu sĩ trao đổi một chút phương thức liên lạc. Dương Vân Phàm cố ý chú ý một chút. Vị này áo bào xanh tu sĩ. Tên là Đằng Sơn. Chính là một vị tu luyện phong hệ pháp tắc thần chủ cường giả. Xoát đúng lúc này. Vừa mới đi vào thông báo vị kia áo bào xanh tu sĩ. Đi ra ngoài đến. Đối với Dương Vân Phàm làm một cách mời thủ thí. Nói. Đề ngũ điện chủ, phu tử tại hoa viên, mời ngươi đi vào phiền phức. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó mang theo Quất Tiên Tử tiến vào trong cung điện. Tiến vào cung điện, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, liền cảm ứng được một đạo thâm thúy như hắc động khí tức xuất hiện tại trong cung điện. Một đạo khí tức này chung quanh không gian đều vặn vẹo, giống như đó là một khỏa ngôi sao, làm đến không gian xung quanh năng lượng tràng đều phát sinh cải biến. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là Càn Nguyên Thánh Chủ. Dương Vân Phàm một đường tìm lấy một đạo khí tức này, rất nhanh liền tới đến vườn hoa bên trong. Đi vào hoa viên, Dương Vân Phàm nhìn thấy Càn Nguyên Thánh Chủ mặc lấy một bộ đạo bào màu xám, ngồi ngay ngắn ở một cái bồ đoàn phía trên, tay trái cầm một bản phong cách cổ xưa thư tịch, nhíu mày trầm ngâm cái gì, tựa hồ là đang nghiên cứu quyển cổ tịch này phía trên nội dung. Phu tử, Dương Vân Phàm đi lên trước mấy bước, hơi hơi khom người chào hỏi. Lão đầu tử, mèo đến nhìn người. Ngươi không có cho mèo chuẩn bị cá nhỏ làm. Quất Tiên Tử cũng không giống Dương Vân Phàm như vậy khách khí, mập ụp ụp thân thể một chút nhảy qua đi, vừa vặn rơi xuống Càn Nguyên Thánh Chủ trong ngực. Để mèo tìm một chút nhìn, ngươi nhất định đem cá nhỏ làm giấu ở trong túi trữ vật. Nó một bên hướng Càn Nguyên Thánh Chủ trong ngực chen chen, một bên duỗi ra móng vuốt đi móc Càn Nguyên Thánh Chủ túi trữ vật. Con mèo nhỏ, đừng làm rộn, đừng làm rộn. Càn Nguyên Thánh Chủ bị nó gãi toàn thân ngứa, một tay lấy Quất Tiên Tử bắt lấy, không cho nó loạn động. Ngươi muốn ăn cá, còn không đơn giản lại nhìn lão phu thủ đoạn. Càn Nguyên Thánh Chủ mỉm cười, vuốt vuốt chòm râu. Sau đó hắn đại thủ dò ra, trực tiếp sâu nhập hư không bên trong, nhẹ nhàng vồ một cái. Ầm ầm, hắn trên ngón tay tự nhiên tản mát ra mấy đạo bụi bẩn hỗn độn nguyên khí, trực tiếp xuyên vào đến hư không bên trong. Rất nhanh cái này nhất phương không gian liền hơi hơi tản mát ra một trận gợn sóng, tựa như là mặt nước sóng động một cái. Sau đó Dương Vân Phàm liền nhìn đến có một cái lạ lẫm mà thế giới thần bí theo hư không bên trong hiển lộ ra. Thế giới kia bị mê vụ tràn ngập, khắp nơi đều là hồ nước cùng hải dương. Ba ba. Lúc này có một con cá lớn tựa hồ cảm ứng được cái này hỗn độn nguyên khí không giống bình thường, thở ra phao, hiếu kỳ ló đầu ra tới. Tiểu ngư nhi, tính ngươi vận khí không tốt. Càn Nguyên Thánh Chủ mỉm cười, đại thủ nhẹ nhàng lướt nhẹ qua động một cái, soạt ngăn cách hư không vô tận. Cái kia mấy đạo hỗn độn nguyên khí hóa thành một cái hư vô đại thủ, tựa như là vươn vào gần ngay trước mắt thủy bạc một dạng, trực tiếp bắt lấy cái kia một con cá lớn. Ô ô ô. Cái kia cá lớn trong nháy mắt cảm giác mình bị một cỗ hùng hồn thần lực bao vây lấy, toàn thân không cách nào động đậy một chút. Nó vạn phần hoảng sợ liều mạng giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Suy suy suy. Cái này cá lớn một bên bị hút vào đến thứ nguyên thông đạo bên trong, một bên thân thể liền bị một loại vô danh hỏa diễm thiêu nướng. Chờ nó rơi ở phía này vườn hoa bên trong, liền đã bị triệt để bị nướng chín, tản mát ra mê người mùi thơm. Tối cường thần y hỗn đô thị 158 chương 3154. Chẳng lẽ là đại năng chuyển thế thơm quá cá nướng a, cái này tựa như là rực rỡ lan hồ cá làm một cái mèo. Quất Tiên Tử không cách nào chống cự cá nướng mùi thơm. Lúc này nó nhìn lấy cá nướng từ trên trời giáng xuống, mập ụp ụp thân thể linh hoạt vọt lên, ôm chặt lấy cá nướng, sau đó liền không để ý hình tượng tại Càn Nguyên Thánh Chủ trước mặt, ăn như gió cuốn lên. Dương Vân Phàm cũng không kém cái này một chút thời gian, an tính chờ ở bên cạnh. Đến mức Càn Nguyên Thánh Chủ, có lẽ là sống quá lớn lên, tính cách chậm rãi, lúc này cũng không nóng nảy, ánh mắt cười tủm tỉm, nhìn lấy bên cạnh Quất Tiên Tử hưởng thụ mỹ thực. Hắn thỉnh thoảng kiểm tra Quất Tiên Tử cái kia bóng loáng mềm mại da lông, trong mắt lộ ra từ ái thần sắc, ôn nhu nói: ăn từ từ, không đủ còn có, không thể ăn quá no bụng, ăn 8 điểm no bụng, so sánh khỏe mạnh nấc. Tuy nhiên ngoài miệng nói không thể ăn quá nhiều, có thể Quất Tiên Tử vẫn là đem chọn con cá cho ăn, chỉ còn lại có xương cá. Bụng nhỏ càng là tròn trịa. Ngồi cũng khó chịu. Nằm cũng khó chịu. Chỉ có thể chậm rãi trong sân tản bộ. Tiêu cơm một chút. Cái này con mèo nhỏ thật là một cái tham ăn. Càn Nguyên Thánh Chủ cười nhìn lấy Quất Tiên Tử bộ dáng. Tu hành 5 tháng là cô độc. Riêng là giống Càn Nguyên Thánh Chủ dạng này. Tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Thọ mệnh kéo dài. Sống gần 1 triệu năm. Hắn thân bằng hảo hữu cũng sớm đã lần lượt rời đi nhân thế. Có thể làm bạn hắn chỉ có một ít thọ mệnh kéo dài linh thú. Quất Tiên Tử ra ra chính là Càn Nguyên Thánh Chủ lúc tuổi còn trẻ dưỡng một đầu linh thú. Nhìn đến Quất Tiên Tử bộ dáng, Càn Nguyên Thánh Chủ liền rất dễ dàng muốn từ bản thân lúc tuổi còn trẻ 5 tháng. Trong lòng có một loại ấm áp chảy xuôi. Vô thoải mái. Đi dạo sau bữa ăn một hồi lâu, Quất Tiên Tử rốt cuộc buông lỏng một hơi. Nó di chuyển chính mình mập ủ thân thể. Leo đến Càn Nguyên Thánh Chủ bên cạnh. Nâng lên đầu. Cái kia lam bảo thạch một dạng lớn ánh mắt lại là quay tiếp kiềm chế. Lấy lòng nói. Lão đầu tử. Vừa mới ngươi dùng cái gì thần thông ngăn cách hư không vô tận. Còn có thể bắt cá ăn có thể hay không đem một chiêu này dạy cho mèo chờ mèo học hội. Về sau cũng cho ngươi bắt cá ăn. Vừa mới một chiêu kia thật sự là quá tuấn tú, nếu nó có thể học hội. Chẳng phải là mỗi ngày có thể nướng cá ăn, muốn ăn cái gì địa phương cá. Đều không cần chính mình đi tìm. Nhất trào tử đi xuống. Trực tiếp thì đưa đến bên miệng tới. Mà lại còn có thể mỗi ngày đổi lấy địa phương bắt cá ăn. Hôm nay ăn phương Nam cá, ngày mai ăn phương Bắc cá, hậu thiên có thể cân nhắc ăn hắn tinh vực cá. Dạng này thời gian, suy nghĩ một chút đều mỹ nổi bong bóng. Một loại hư không cầm nã thủ đoạn mà thôi. Chỉ là cơ bản nhất không gian Nazi thủ đoạn. Chờ ngươi chừng nào thì bước vào chí tôn cảnh giới. Đều không cần lão phu dạy ngươi. Chính ngươi liền sẽ lính ngộ. Càn Nguyên Thánh Chủ sờ lấy Quất Tiên Tử đầu, lại là một mặt tùy ý cười. Lão đầu tử. Ngươi hốt du meo nghe được muốn bước vào chí tôn cảnh giới. Mới có thể tu luyện loại kỹ xảo này. Quất Tiên Tử khuôn mặt nhỏ nhất thời đêm đen tới. Chư thiên thần vực. Có bao nhiêu thần chủ cường giả bên trong lại có bao nhiêu người có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Lão phu cũng không có hốt du ngươi. Lười biếng con mèo nhỏ. Chỉ muốn ngồi hưởng thành. Lại không nỗ lực nỗ lực. Này chỗ nào được Càn Nguyên Thánh Chủ tuy nhiên một mực tại mỉm cười. Nhưng lại mắt sáng như đuốc. Thấy rõ. Liếc mắt liền nhìn ra Quất Tiên Tử tính cách. Phu tử Quất tỷ vẫn là rất nỗ lực. Dương Vân Phàm ở một bên xen vào vì Quất Tiên Tử tranh luận một câu. Lão ngũ vẫn là ngươi lý giải mèo. Lão đầu tử tuyệt không hiểu quan tâm mèo. Quất Tiên Tử nghe được Dương Vân Phàm vì nó nói chuyện. Nhất thời cảm động bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Cầm đầu cỏ hắn gương mặt. Thân mật vô cùng. Tốt, đừng giả bộ. Lão Phu còn không hiểu ngươi sao. Càn Nguyên Thánh Chủ tại trên bồ đoàn im lặng nhìn lấy Quất Tiên Tử. Cái này tiểu phì mèo. Hiện tại cùng Dương Vân Phàm quen thuộc. Ngược lại là đem hắn cái này tránh thức chủ nhân. Ném qua một bên. Dương Vân Phàm. Xoay đầu lại, Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại là càng xem càng hài lòng. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Dương Vân Phàm tiềm lực cùng tu luyện tốc độ. Chẳng qua trước mắt xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Vân Phàm tiềm lực. Lúc này mới bao lâu, vậy mà tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Hắn vốn cho rằng Hỏa Vân Thần Chủ là bọn hắn phía dưới lớn nhất sắp tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới đệ tử. Dù sao, Hỏa Vân Thần Chủ là sinh mệnh đặc thù, mà lại nắm giữ bản sinh chí bảo, phần thiên tháp. Cái này phần thiên tháp bên trong gánh chịu hỏa diễm pháp tắc, thế nhưng là 10 phần thâm ảo. Càn Nguyên Thánh Chủ cũng là không nghĩ tới. Dương Vân Phàm vậy mà so Hỏa Vân Thần Chủ càng nhanh một bước. Bước vào đại viên mãn cảnh giới. Không lâu sau đó, hắn môn hạ sợ rằng sẽ nắm giữ 2 vị đại viên mãn cảnh giới đệ tử. Cái này khiến hắn cũng là 10 phần có mặt mũi. Dương Vân Phàm, ngươi trong khoảng thời gian này, có phải hay không tiến vào hư thiên thế giới tu luyện lúc này? Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ đoán được cái gì. Lần trước, Dương Vân Phàm tới tìm hắn, vẫn là thần chủ đỉnh phong cảnh giới đây. Hắn thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng mấy cái ngày thời gian thì bước vào đến thần vương đại viên mãn cảnh giới A. Duy nhất giải thích, cũng là Dương Vân Phàm từng tiến vào thời gian lưu tốc không giống nhau hư thiên thế giới bên trong tu luyện. Nói không chừng ngoại giới mấy ngày, cái kia hư thiên thế giới bên trong đều qua đi mấy trăm năm, mấy ngàn năm đây. Thời gian dài như vậy, lấy Dương Vân Phàm thiên phú, tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, liền không hiếm lạ. Phu tử minh giám, xác thực như thế. Dương Vân Phàm không có giấu riêng cái gì, trực tiếp thừa nhận nói, đệ tử đã từng tiến vào Tà Vân sáng tạo Tổ Long thế giới. Tại Tổ Long thế giới bên trong, đệ tử khổ tu thời gian 3 năm. Cái này mới đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Chỉ dùng 3 năm Càn Nguyên Thánh Chủ trong nháy mắt ngồi không yên. Sắc mặt đặc sắc vạn phần nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi nói, ngươi dùng thời gian 3 năm thì tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, ta nhớ được. Ngươi trước chỉ là thần chủ đỉnh phong cảnh giới A. Nói như vậy, ngươi chỉ dùng thời gian 3 năm tránh thoát còn lại 5 đạo huyết mạch gông xiềng, xác thực như thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhìn Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt cổ quái, hắn nhìn không được lo lắng, dò hỏi, phu tử, điều này chẳng lẽ có vấn đề gì không? Dạng này đột phá sẽ đối với thân thể ta lưu lại cái gì tai họa ngầm sao? Càn Nguyên Thánh Chủ không có trả lời, ngược lại cẩn thận dò hỏi, ngươi tu luyện lính ngộ là cái kia Tổ Long thế giới pháp tắc sao? Đó cũng không phải. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, nói bổ sung, vẫn là ta trước kia tu luyện đại địa pháp tắc, cùng phiên thiên ấm truyền thừa nơi phát ra giống nhau. À, đã như vậy thì không có chuyện gì, ngươi đại khái có thể yên tâm. Càn Nguyên Thánh Chủ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói. Lời tuy như thế, nhưng hắn nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt vẫn là để lộ ra một tia cổ quái. Yêu nghiệt, cái này Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhớ đến hắn vừa Càn Nguyên Thánh Cung thời điểm mới là một cái thần cảnh tu sĩ đi. Cái này tăng thêm hư thiên thế giới bên trong thời gian tu luyện, cũng không đến 10 năm. Hắn thì tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, gia hỏa này sẽ không phải là cái nào đó vĩnh hằng chí tôn đại năng. Chuyển thế trọng tu tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3155 chí tôn con đường. Vô cùng khó khăn phải biết. Phổ thông hư thiên chí tôn cường giả, dù là niết bàn trọng sinh, trí nhớ đều sẽ có tàn khuyết. Đang thức tỉnh trí nhớ trước đó, cũng liền so với bình thường người tu luyện tốc độ nhanh một chút. Chỉ có đem không gian pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn, linh hồn cường đại vô cùng, dù là chuyển thế trùng sinh, cũng có thể dựa vào chính mình cường đại mà nhạy cảm linh hồn chi lực, trong nháy mắt cảm ứng được thiên địa pháp tắc vận chuyển. Như thế mới có thể không phế mảy may khí lực, một mực đột phá đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, nhìn Dương Vân Phàm bộ dáng, đối hết thảy đều mơ mơ màng màng, cái gì cũng không hiểu, cũng không giống vĩnh hằng chí tôn chuyển thế trọng tu. Nhưng là nếu như gia hỏa này thật sự là dựa vào chính mình từng bước một tu luyện, này thiên phú không khỏi thật đáng sợ. Càn Nguyên Thánh Chủ sống gần 100 vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn đến loại trình độ này yêu nghiệt. Đúng, Dương Vân Phàm, ngươi lần này tới tìm lão phu có chuyện gì? Không là vì đại viên mãn cảnh giới về sau tu luyện phương thức mà tới sao? Càn Nguyên Thánh Chủ thu thập một chút chính mình chấn động mãnh liệt nội tâm, bất động thanh sắc nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười tủm tỉm dò hỏi. Kém chút quên, Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái, bận bịu muốn từ bản thân lần này đến mục đích. Hắn run run tay áo, vuốt đi trên mặt quần áo nếp uốn cùng cho bụi. Đối với Càn Nguyên Thánh Chủ cúi đầu đến cùng, sắc mặt chân thành thỉnh giáo, đệ tử lần này đến đây có hai chuyện muốn thỉnh giáo phu tử. Ô, Càn Nguyên Thánh Chủ nghe lời này lại là mỉm cười nói, hai chuyện sao? Ngươi đừng nói trước, để lão phu trước đoán một cái. Càn Nguyên Thánh Chủ tay áo huy động, tùy ý ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, duỗi ra một ngón tay, nói: chuyện thứ nhất, lão phu suy đoán hẳn là cùng trên địa cầu sự tình có quan hệ. Lão phu tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, có thể bởi vì trưởng khống càn hư lệnh bài, một số chuyện trọng yếu tự nhiên sẽ cảm ứng được. Trước mấy ngày, trên địa cầu xuất hiện một tòa huyền vũ tiên mộ, nghe nói chính là các ngươi ông tổ nhà họ Dương tông mộ táng. Có thể bởi vì tổn hại trong mộ bảo quang tiết ra ngoài, dẫn đến không ít tu sĩ thăm dò. Bây giờ những thứ này cường địch đều bị ngươi bức lui. Tiếp đó, ngươi hẳn là muốn chữa trị cái này mộ táng phá nát phong cấm a. Nói đến đây, Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không để bụng tiếp tục nói: có điều, cái này mộ táng dù sao chính là chí tôn cấp bậc phong cấm, lấy ngươi nhãn giới cùng thực lực chỉ sợ cũng bất lực. Cho nên, ngươi lần này tìm đến lão phu, lớn nhất chuyện trọng yếu chính là muốn chữa trị chính mình lão tổ tông mộ táng, để tránh bị hạng giá áo túi cơm thừa lúc vắng mà vào. Phu tử nhìn rõ mọi việc, đệ tử bội phục. Dương Vân Phàm gặp Càn Nguyên Thánh Chủ nói cùng trong lòng mình muốn không kém một chút nào, nhất thời bội phục vô cùng. Hắn khẽ khom người, thành khẩn thỉnh giáo: xin hỏi phu tử, có thể có biện pháp nào giúp đệ tử chữa trị lão tổ tông mộ táng? Đệ tử thực sự không nguyện ý lão tổ tông anh linh bị người quấy rầy. Lão phu vốn cho rằng ngươi sẽ mở ra tổ tiên mộ táng, bất quá ngươi chọn lựa như vậy ngược lại là càng khó hơn. Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia thật thành bộ dáng, cũng lộ ra ra hắn cũng không phải là loại kia không từ thủ đoạn người. Tối thiểu không có vì đột phá tu vi thì lựa chọn đem lão tổ tông mộ táng cho đào mở. Hắn có thể chống đỡ to lớn dụ hoạt thực sự đáng quý. Thôi được, việc này lão phu sẽ giúp ngươi. Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn Dương Vân Phàm liền cảm giác càng phát ra thuận mắt lên. Hắn mỉm cười, trực tiếp đáp ứng nói: huyền vũ tiên tôn tên lão phu cũng có chỗ nghe thấy. Hắn năm đó chủ tu chính là một môn thân thể huyền công, lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại. Đối với phong cấm cùng trận pháp, hắn hẳn là không an hiểu. Hắn mộ táng phía trên phong cấm cần phải độ khó khăn không lớn. Chờ lão phu nghiên cứu một chút, qua mấy ngày liền cho ngươi đáp án. Đa tạ phu tử, đệ tử vô cùng cảm kích. Dương Vân Phàm cao hứng vô cùng nói: ông tổ nhà họ Dương tông trong hầm mộ tuy nhiên chôn lấy một môn tuyệt thế công pháp, có thể Dương Vân Phàm mình đã đến Quảng Thành tiên tôn truyền thừa, đối lão tổ tông công pháp vẫn chưa đặc biệt ngấp nghé. Làm con cháu, tự nhiên là hy vọng lão tổ tông nhập thổ vi an, không nguyện ý để lão tổ tông mộ táng lâu dài bại lộ bên ngoài. Tốt, sự kiện này nói xong, chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai. Càn Nguyên Thánh Chủ thu hồi ánh mắt, trong mắt lưu chuyển ra một chút thần bí quang mang, nhìn lấy Dương Vân Phàm, thần sắc biến đến nghiêm túc không ít, nói: Dương Vân Phàm, ngươi đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, tuy nhiên thời gian không dài, có thể ngươi lúc này trong lòng là không sinh ra một loại một mình đứng tại đỉnh núi, đưa mắt vô địch cảm giác cô tịch phu tử. Làm sao ngươi biết? Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc nhìn lấy Càn Nguyên Thánh Chủ. Ngay sau đó, hắn kích động gật đầu nói: phu tử, ta tại tổ long thế giới lúc đời liền có loại cảm giác này, tựa như là một người đứng tại cô phong bên trên, nhìn qua mênh mông thiên địa, tuy nhiên trời cao biển rộng, nhưng trong lòng lại rất mê mang, cảm giác được dưới chân đã không đường có thể đi. Ngươi có loại cảm giác này rất bình thường. Thần vương đại viên mãn, vốn là vũ trụ sinh mệnh đỉnh phong a. Càn Nguyên Thánh Chủ cười rộ lên, ánh mắt không có tiêu cự ngước nhìn bầu trời, trong giọng nói để lộ ra một tia buồn vô cớ, cảm khái nói: chư thiên thần vực vô tận tu sĩ, có thể bước vào thần chủ cảnh giới, 1 triệu bên trong mới có một cái. Mà thần chủ tu sĩ đạt đến đại viên mãn cảnh giới, cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỗi một cách đại viên mãn tu sĩ, đều là một thời đại con cưng. được xưng Tụng Thiên Chi con cưng. Nói đến đây, Càn Nguyên Thánh Chủ chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt trong vắt phát sáng, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: hệ ngân hà thập phần lớn lớn, tính cả một số cổ lão mật cảnh, cùng ẩn tàng ở trong hỗn độn một số hư thiên thế giới. Những thế giới kia pháp tắc yếu kém, sinh ra đại viên mãn tu sĩ độ khó khăn rất thấp. Bất quá đem những sinh mạng này sinh sôi chi địa toàn bộ cộng lại, một vạn năm bên trong, đại khái là có thể đản sinh ra 7-8 vị đại viên mãn tu sĩ. Thế nhưng là, ngươi biết bao lâu mới đản sinh ra một vị trí tôn cường giả sao? Hệ ngân hà quá to lớn, Dương Vân Phàm bây giờ đi qua địa phương, đại khái cũng chưa tới hệ ngân hà một phần vạn. Khác không nói, chỉ là Hỏa Vân Thần Chủ tặng cùng hắn những cái kia tinh vực lãnh địa, nếu là hắn từng cách đi kiểm duyệt, sợ là trong ngàn năm đều không cần làm hắn sự tình. Đệ tử không biết, mời phu tử chỉ giáo. Lúc này Dương Vân Phàm ẩm ẩm đoán được Càn Nguyên Thánh Chủ muốn nói với hắn ra hệ ngân hà bí mật lớn nhất. Trên mặt hắn kích động vạn phần, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Meo, thì liền một cách tại bốn phía đi dạo, muốn tìm điểm bảo bối thuận đi quất tiên tử. Lúc này cũng dừng lại tầm bảo cước bộ, im ắng ngồi xổm ở Càn Nguyên Thánh Chủ bên cạnh. Lam bảo thạch một dạng lớn ánh mắt không ngừng lóe ra, mười phần mong đợi. Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn lấy hai người ánh mắt, nhưng lời nói lại khí cảm khái nói: trừ Đông Hoàng bên ngoài, cách này 100.000 năm qua chưa từng có chí tôn cường giả sinh ra. Cái gì chỉ có Đông Hoàng một người mơ? 31 sơ. Nên lớn như vậy hệ ngân hà, tăng thêm một số hư thiên thế giới cùng mật cảnh thế giới, thần chủ cường giả nói nhiều không nhiều, nói thiếu thế nhưng không ít à. Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới trước đó, coi là thần chủ cường giả không nhiều, đó là bởi vì rất nhiều thần chủ cường giả căn bản không ở bên ngoài hoạt động, một mực tại một ít địa phương khổ tu. Chỉ có những cái kia thấp không thành cao chẳng phải thần chủ cường giả mới có thể khắp nơi tại các đại mật cảnh phát triển. Một số thế lực to lớn thần chủ cường giả, bản thân thiên phú tốt, truyền thừa không thiếu, căn bản sẽ không đi ra hoạt động. Tỷ như Hỏa Vân Thần Chủ, Viêm tộc mấy vị trưởng lão, Lạc Nhật Thần Sơn một số thần chủ cường giả, Dương Vân Phàm thì chưa bao giờ thấy qua bọn họ đi ra hoạt động. Đều là tại hỗn độn chi địa cách nào đó mật cảnh bên trong một mực khổ tu. Chí tôn con đường, Dương Vân Phàm một đã sớm biết, mười phần khó khăn, lại là không nghĩ tới thời gian 100.000 năm, như vậy đại ngân hà thắt bên trong cũng chỉ có một vị Đông Hoàng bước vào chí tôn cảnh giới. Rất khó khăn chí tôn con đường, vô cùng khó khăn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3156, mời phu tử chỉ điểm. 100.000 năm mới ra một vị Đông Hoàng, mà lại Đông Hoàng truyền thuyết cố sự Dương Vân Phàm nghe qua không ít. Vị kia Lạc Nhật Thần Sơn chủ nhân xác thực được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, thậm chí bằng vào sức một mình cải biến hồn tộc huyết mạch, để hồn tộc theo một cách bình thường tộc quần trở thành bây giờ đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong tộc quần. Chí tôn con đường, so ta muốn giống càng khó a. Dương Vân Phàm tuy nhiên đã được tính là thiên tài, nhưng so với 100.000 năm mới ra một cách Đông Hoàng dạng này tuyệt đại nhân vật mà nói, vẫn là kém một tia. Đến mức La Thiên Tinh Chủ, hắn tuy nhiên cũng bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng lại là dùng đan dược ngoại vật đột phá, cũng không phải là chính mình pháp tắc tu luyện tới cực hạn, tự nhiên đột phá. Dạng này chí tôn cường giả so với bình thường đột phá chí tôn cường giả phải yếu hơn rất nhiều. Càn Nguyên Thánh Chủ như vậy chu du chu thiên tinh hà, sống trăm vạn năm tồn tại, đoàn chứng là không có có đem La Thiên Tinh Chủ cũng coi là. Dương Vân Phàm, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn đến Dương Vân Phàm tâm tình xuất hiện một tia chấn động, liền cười cười, có ý riêng nói: so với Đông Hoàng, thực ngươi không cũng chẳng thiếu gì, thậm chí càng thêm ưu tú. Năm đó vị kia Đông Hoàng thế nhưng là hoa hơn 1.000 năm mới tu luyện đến thần vương đại viên mãn. Mà lại, hắn bước vào chí tôn cảnh giới cũng có một chút trùng hợp, chính là đến một phần thiên đạo kim sách. Cái này truyền thuyết chắc hẳn ngươi cũng nghe qua a, đây là tự nhiên. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, trong mắt bốc cháy lên một tia hứng thú tới. Nói lên thiên đạo kim sách, hắn trong đan điền hồng mông trên thần thụ, chẳng phải là cũng bám vào một phần thiên đạo kim sách? Ta nghe nói ngươi tại phong ma di tích cổ bên trong cũng phải một phần thiên đạo kim sách thực. Nếu ngươi tu luyện hỏa diễm pháp tắc, lão phu có thể kết luận, vạn năm bên trong, ngươi cần phải có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Bất quá, lão phu không nghĩ tới, ngươi cuối cùng lại tuyển đại địa pháp tắc. Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc nuối. Dương Vân Phàm bái nhập Hỏa Vân Thần Chủ môn hạ, ngay từ đầu dốc lòng tu luyện hỏa diễm pháp tắc, mà lại rất nhanh có một số thành tựu. Tăng thêm bản thân hắn đến thiên đế một mạch vĩnh hằng kim diễm truyền thừa, Càn Nguyên Thánh Chủ cũng là rất xem trọng Dương Vân Phàm tương lai. Ai biết, Dương Vân Phàm cuối cùng nhưng lại từ bỏ hỏa diễm pháp tắc đổi tu đại địa pháp tắc. Tuy nhiên hắn tiến bộ càng nhanh, kỳ ngộ liên tục, càng là đạt được phiên thiên ấm truyền thừa, còn cùng Quảng Thành Tiên Tôn nhấc lên một số quan hệ. Đáng tiếc, bây giờ hệ Ngân Hà bên trong cơ hồ không có chí tôn cường giả tu luyện đại địa pháp tắc. Như Dương Vân Phàm tu luyện là hỏa diễm pháp tắc, hắn thậm chí nguyện ý không thèm đếm xỉa mặt mo, để Đông Hoàng chỉ điểm một chút Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm, ngươi về sau đường không có tiền bối chỉ điểm, đi có lẽ sẽ gian khổ một chút, nhưng là một khi ngươi thành công, pháp tắc lính ngộ cũng sẽ càng sâu sắc, có lẽ có thể trở thành ta hệ Ngân Hà một đời mới truyền thuyết. Càn Nguyên Thánh Chủ đối với Dương Vân Phàm tương lai vẫn có chút nhìn kỹ. Cái này đệ tử hết sức ưu tú, thiên phú mạnh đại, nhân phẩm cũng rất tốt. Mấu chốt nhất là Dương Vân Phàm vận khí cũng rất tốt. Bao nhiêu lần hiểm tượng hoàn sinh, nhưng hắn lại luôn đạt được quý người tương trợ, cứ thế mà đều sống qua tới. Cần biết, trên con đường tu hành, vận khí tốt cũng là rất trọng yếu. Bao nhiêu thiên tài xuất đạo thời điểm kinh tài tuyệt diễm, tài hoa bộc lộ, đều vẫn lạc tại nửa đường bên trong, qua cách mấy trăm năm, không người nào biết. Tốt, không nói những thứ này. Tiếp đó, ta liền vì ngươi cẩn thận nói một câu. Đại viên mãn cảnh giới cùng chí tôn cảnh giới khác nhau, cùng ngươi nên như thế nào siêu thoát sinh mệnh bản chất, đạt tới chí tôn cảnh giới. Việc đã đến nước này, Dương Vân Phàm đã tuyển đại địa pháp tắc, Càn Nguyên Thánh Chủ lại tiếc hận cũng vô dụng. Hắn hất lên tay áo trực tiếp đứng lên, mời phu tử chỉ điểm. Dương Vân Phàm lui về phía sau ba bước, nghiêm túc nhìn lấy Càn Nguyên Thánh Chủ. Soạt, Càn Nguyên Thánh Chủ tay áo huy động, một luồng bụi bẩn năng lượng khí tức theo ngón tay hắn đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một cái dương cánh bay lượn bạch hạ, vẽ ra trên không trung một đạo thần bí huyền ảo ánh sáng. Phần phật, trong nháy mắt bốn phía không gian chính là tất cả đều vỡ vụn. Nơi này là, không bao lâu, nguyên bản chim hót hoa nở sân nhỏ trực tiếp biến mất. Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình đã rơi vào một mảnh trống trải tinh không bên trong. Cái này tinh không bên trong, một mảnh hư vô, bốn phía đều tràn ngập bụi bẩn hỗn độn sương mù dày đặc. Sinh mệnh cùng tử vong ở chỗ này nhanh chóng đan xen, pháp tắc diễn biến nhanh chóng vô cùng. Nơi này là hỗn độn hư không, chung quanh 10.000 năm ánh sáng bên trong đều không có người sống khí tức. Lúc này, Càn Nguyên Thánh Chủ trong đôi mắt lười biếng thần sắc đã thối lui, biến đến sáng ngời có thần, tràn ngập sắc bén chi ý. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, Dương Vân Phàm, đưa ngươi một chiêu mạnh nhất thi triển cho lão phu nhìn một chút. Tốt, Dương Vân Phàm nhìn thấy Càn Nguyên Thánh Chủ trịnh trọng như vậy cũng không do dự nữa, đại vươn tay ra, thần thức nhất động, Thiên La Tán Kiếm ào ào ào. Trong nháy mắt, hắn sau lưng cái kia màu đen kiếm trong hộp, từng mảnh đen nhánh lưới kiếm nhanh chóng bay động đi ra, như từng cái cá nhỏ, hội tụ vào một chỗ. Không bao lâu, liền hình thành một thanh hắc sắc cử kiếm. Trên thân kiếm, một vệt màu trắng bạc ánh sáng tại màu xám tinh không bên trong, phá lệ lóa mắt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cái gì kiếm có chút ý tứ? Càn Nguyên Thánh Chủ ánh mắt ngưng tụ. Lần thứ nhất thấy có người thi triển cái này loại này kỳ môn đại kiếm. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Phu tử, đón lấy đem chiêu này ra, chính là đệ tử theo Hoàng Thành Tiên Tôn lưu lại trong truyền thừa lính ngộ. Tên là Khắp Nơi Gào Thét, uy lực mười phần to lớn, thậm chí ẩn chứa linh hồn công kích. Mời phu tử chỉ điểm. Dương Vân Phàm tay cầm Thiên La Tán Kiếm, hít sâu một hơi. Ô, theo hắn đại thủ huy động, trong đan điền một luồng hỗn độn nguyên lực nhất thời tiêu tán đi ra. Cách này một luồng hỗn độn nguyên lực dẫn ra lấy bốn phía tinh không bên trong những cái kia hỗn loạn khí tức, phi tốc hướng về hắn xoán tới. Trong nháy mắt, trên người hắn như là bị lăn lộn mê vụ bao khỏa, lại không cắt tóc ra một trận rủa gì tiếng gầm âm, như một con hung thú ở trong cơ thể hắn ẩn núp. Lúc này rốt cuộc tỉnh lại, khắp nơi gào thét. Thiên La Tán Kiếm lưu truyền, trên thân kiếm 1024 mảnh lưới kiếm cùng nhau rung động một cái. Ô, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng gầm gừ, kiếm quang trùng điệp, cơ hồ hình thành huyễn ảnh, tại không gian bên trong gây nên từng tầng gợn sóng. Mà cái kia trọng yếu nhất một chút kiếm mang lại là hướng thẳng đến Càn Nguyên Thánh Chủ giết đi qua. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một chiêu này thông qua nhịp đập gợn sóng lại có thể dẫn lên linh hồn tổng hưởng, trách không được ngươi có thể đánh giết thần vương cường giả. Càn Nguyên Thánh Chủ thân tự cảm ứng đến Dương Vân Phàm một chiêu này, cuối cùng minh bạch hắn vì sao có thể đánh giết Ô Nặc Tinh Vực Dịch Kiếm Tôn giả cùng Đức Lạc Vương tử. Linh hồn công kích rất khó nắm giữ, rất nhiều người sinh ra linh hồn cường đại, thậm chí có thể đem chính mình linh hồn chi lực đoán luyện như là tơ thép một dạng cứng cỏi, trực tiếp thăm dò vào đối phương trong não vực, rào sát đối phương linh hồn. Càn Nguyên Thánh Chủ vốn là coi là Dương Vân Phàm cũng là loại kia linh hồn cường đại thế hệ. Hắn lúc này mới phát hiện, Dương Vân Phàm là mở ra lối riêng, để đại địa mạch động mô phỏng linh hồn chi lực ba động, đi công kích đối phương. Theo trên kỹ xảo tới nói, so với dã man linh hồn rào sát, rõ ràng càng cao thêm một bậc. Đại địa pháp tắc, ngươi xác thực nhập môn. Nhìn đến đây, Càn Nguyên Thánh Chủ trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là tiếp đó, hắn vung tay lên, một chút bạch sắc quang mang trực tiếp điểm tại Dương Vân Phàm Thiên La Tán Kiếm phía trên. Ầm, một cỗ vô cùng cường đại lực đạo truyền đến, một sát na liền làm đến Thiên La Tán Kiếm không nhận Dương Vân Phàm khống chế, kịch liệt rung động. Ông ông ông, mà Thiên La Tán Kiếm chấn động rung động liền làm đến phía trên nhịp đập gần sóng cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Lúc này, 1024 mảnh lưới kiếm trực tiếp vỡ vụn ra, không cách nào tại bảo trì hoàn chỉnh. Tự nhiên, Dương Vân Phàm khắp nơi gào thét liền bị phá giải. Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3157 đại đạo đơn giản nhất. Chí tôn huyền bí đơn giản như vậy, thì bị phá giải. Dương Vân Phàm nhìn tới trong tay Thiên La Tán Kiếm lưới kiếm toái phiến nhóm tán loạn lơ lửng ở chung quanh hắn, phát ra khẽ run. Những cái kia phù văn nhịp đập thì là hỗn loạn vô cùng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đang ngưng tụ. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Càn Nguyên Thánh Chủ không hổ là chí tôn cường giả, chỉ là khoát tay thì dễ dàng phá chính mình trung cực tuyệt chiêu. Bất quá, cũng đúng, Càn Nguyên Thánh Chủ nắm giữ hỗn độn nguyên lực, chỉ sợ là chính mình mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Hắn tùy ý nhất kích, thậm chí không dùng cái gì thần thông thuật pháp, uy lực thì vượt qua chính mình nghìn lần, tự nhiên để cho mình không có sức hoàn thủ. Chỉ là, dù là Càn Nguyên Thánh Chủ thực lực trên mình cũng không nên dễ dàng như vậy thì phá giải tự một mình chiêu này. A Dương Vân Phàm nguyên bản đối với mình một mình chiêu này thế nhưng là rất có tự tin. Dương Vân Phàm lúc này, Càn Nguyên Thánh Chủ nhìn Dương Vân Phàm trong mắt thất lạc, liền cười nói: lão phu mặc dù không có tu luyện đại địa pháp tắc, có thể lão phu đã thấy qua hắn tu luyện đại địa pháp tắc chí tôn thủ đoạn. Ngươi cái này khắp nơi gào thét, tuy nhiên có chút bộ dáng, có thể thần vận lại là kém xa. Thần vận Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc. Đúng, thần vận. Càn Nguyên Thánh Chủ vung tay lên, nhất thời hơn ngàn điều màu trắng sợi tơ mô phỏng lấy Thiên La Tán Kiếm, hình thành một cái to lớn viên cầu lơ lửng tại trong hai tay hắn. Từng nét bùa chú xen lẫn, mô phỏng ra đại địa pháp tắc khí tức tại quả cầu này bên trong tùy ý đụng chạm. Không bao lâu, từng sợi nhịp đập gợn sóng liền tự nhiên phát ra. Ô, bốn phía không gian thậm chí bởi vì những thứ này nhịp đập gợn sóng sinh ra to lớn vặn vẹo. Cái này, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm triệt để kinh ngạc. Ở Càn Nguyên Thánh Chủ trong lòng bàn tay cái kia viên cầu tựa hồ tại mô phỏng thập tuyệt cấm vực đại địa pháp tắc, diễn biến ra trọng lực không gian, nhất là ổn định, lực lượng càng là ngưng tụ không tan. Ngươi cái này Thiên La Tán Kiếm uy lực nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế vấn đề rất lớn. Lực lượng tán loạn vô cùng, nhất kích thì nát, cùng đại địa pháp tắc bản chất hoàn toàn trái ngược. Càn Nguyên Thánh Chủ một bên nói, một bên kiệt lực áp xúc trong tay cái kia một cái viên cầu ba động. Phanh phanh phanh, cái này bóng rổ đại bạch sắc quang cầu không ngừng phát ra sụp đổ. Từng đợt âm bạo thanh âm nổ vang, có thể trầm rãi, lại bị Càn Nguyên Thánh Chủ cưỡng ép áp xúc đến chỉ có một cái to bằng ngón tay. Chỉ là nó quang mang lại là biến đến càng phát ra chướng mắt. Mà quang cầu này nội bộ nhịp đập gợn sóng càng là đạt tới mức cực hạn, vận chuyển tốc độ thật nhanh, lấy Dương Vân Phàm thực lực thậm chí đều có một ít thấy không rõ lắm. Suy suy suy, lúc này quang cầu này bốn phía không gian đã không phải là đơn thuần vặn vẹo, mà chính là bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện một chút màu đen vết nứt không gian lộ ra, nhưng đã không chịu nổi lực lượng này. Phải biết nơi này chính là hỗn độn không gian, tràn ngập hỗn độn nguyên khí, không gian độ bền bỉ so với nguyên thủy vũ trụ thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Dương Vân Phàm, ngươi nếu muốn càng tiến một bước, nhất định phải đem lực lượng ngưng tụ, mà không phải tản ra. Càn Nguyên Thánh Chủ sắc mặt chỉnh trọng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đến mức linh hồn ba động loại hình kỹ xảo, đối với hiện giai đoạn ngươi, hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi có thể giết thực lực thấp hơn ngươi thần vương cường giả, chẳng lẽ còn có thể giết cùng giai đại viên mãn tu sĩ sao? Đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, ai không phải tu luyện tới linh hồn vô lậu cảnh giới? Dương Vân Phàm gặp phải tích bối nham long, trong cơ thể hắn càng là phủ đầy các loại linh văn phòng ngự. Dương Vân Phàm cách này một luồng linh hồn ba động, căn bản thương tổn không hắn. Phu tử, ta cũng biết đại địa pháp tắc cần đem lực lượng ngưng tụ mới là mạnh nhất, có thể ta linh hồn chi lực không đủ mạnh, trước mắt chỉ có thể đem cái này đại địa pháp tắc phân giải, chia tách thành 1024 mảnh nhịp đập gợn sóng, lẫn nhau dung hợp. Dương Vân Phàm trên mặt có một ít đắng chát, hắn cũng phát giác được phân tán lực lượng không đủ mạnh, cho nên mới dần dần đem 1024 mảnh nhịp đập phù văn dung hợp được. Cái này khắp nơi gào thét chính là hắn dung hợp thành 51 lần 23 đồng trình độ. Ô, nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ đắng chát, Càn Nguyên Thánh Chủ nhất thời minh bạch cái gì. Cũng đúng, ngươi thời gian tu luyện rất ngắn, bước vào thần chủ cảnh giới thời gian thì càng ngắn, linh hồn chi lực lại là khó khăn nhất tăng lên. So với hắn đại viên mãn tu sĩ, ngươi linh hồn chi lực chỉ sợ là tương đối yếu kém không ít. Lúc này Càn Nguyên Thánh Chủ lắc một cái tay áo, trong tay quang cầu tự nhiên nứt ra, hóa thành vô số đạo năng lượng sợi tơ, trở về đến hỗn độn không gian bên trong. Hắn vuốt râu, không còn giải thích cái gì, mà chính là thăm thẳm nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói ra: Dương Vân Phàm, ngươi cũng đã biết, Linh hồn mới là hết thảy sinh mệnh bản nguyên nhất đồ vật. Thân thể hủy diệt có thể chữa trị, thậm chí có thể đoạt xá trọng tu. Có thể linh hồn nếu là hủy diệt, lại đại biểu cho chánh thức vẫn lạc. Mời phu tử chỉ điểm. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trong lòng lại có một ít mong đợi. Hắn hiện tại biết đại khái càn nguyên thánh chủ tính khí. Mỗi lần giảng đạo lý trước đó, càn nguyên thánh chủ đều sẽ trước hỏi một chút người khác. Ngươi cũng đã biết chỉ điểm không thể nói. Coi như lão phu không nói, ngươi cũng chậm sớm sẽ phát hiện. Càn nguyên thánh chủ cười thần bí, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: ngươi bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới về sau, có phải hay không rõ ràng cảm giác được linh hồn chi lực tốc độ tăng lên rõ rệt, tăng tốc mà lại thể nội có thể theo hỗn độn hư không bên trong hấp thu hỗn độn nguyên khí tới tu luyện đúng? Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó nghi ngờ nói: phu tử, đây là vì cái gì? Cái này rất bình thường. Bởi vì linh hồn ngươi tại thối biến. Càn nguyên thánh chủ mỉm cười, sau đó ngữ khí thản nhiên nói: thần vương đại viên mãn mang ý nghĩa pháp tắc nhập môn, có tư cách quan sát vũ trụ đại đạo tới tu luyện. Tuy nhiên, ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ cảnh giới này tu luyện phương thức, có thể ngươi thân thể bản năng cũng đã cho ra đáp án. Bản năng? Dương Vân Phàm nhíu mày. Có điều hắn một chút vừa nghĩ liền thoải mái. Sinh mệnh trung quy hướng về đối với mình hữu ích phương hướng tiến hóa. Hắn bước vào đại viên mãn cảnh giới, không có tìm được tu luyện phương pháp, có thể thân thể của hắn nhưng cũng hướng về càng mạnh phương hướng bắt đầu tiến hóa cùng thối biến. Không tệ. Bản năng càn nguyên thánh chủ vuốt sâu, tiếp tục nói: linh hồn chi lực ngưng tụ linh hồn vòng xoáy, nương theo lấy thực lực ngươi tăng lên, không ngừng lớn mạnh, sau cùng tại ngươi trong não vực hình thành một mảnh u ám sương mù dày đặc, bên trong sẽ có ánh sáng, hội có một ít kỳ lạ linh hồn sợi tơ, vậy liền giống như là một cái tinh vân trạng thái nguyên thủy. Kế tiếp, nếu ngươi muốn bước vào chí tôn cảnh giới, nhất định phải đem linh hồn này hôi vụ an bài ngay ngắn trật tự, để nó phát huy ra lớn nhất công hiệu. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm mới chợt hiểu ra. Bận biểu thỉnh giáo: phu tử, cái kia nên làm như thế nào? Ha ha, hỏi rất hay. Càn nguyên thánh chủ tán thưởng một câu, sau đó hắn đại thủ một mơ. 31 sơ. Cơ không mét vung, vô cùng lực lượng bao vây lấy Dương Vân Phàm, trực tiếp tiến hành một lần thuấn di. Bọn họ đi vào một chỗ nguyên thủy vũ trụ bên trong. Nơi này là một chỗ hằng tinh tinh vực. Một khỏa to lớn mặt trời vắt ngang trong tinh không, chung quanh có không ít hành tinh vòng quanh mặt trời vận hành. Hành tinh bên ngoài còn có một số tiểu vệ ngôi sao quay chung quanh vận hành. Cách đó không xa còn có mấy khỏa sao chổi kéo lấy lớn lên đuôi dài, trong bóng đêm tản mát ra chói mắt hào quang. Nhìn đến sao mấy chục tỷ năm trước vũ trụ khởi nguyên thời điểm, cũng như ngươi trong não vực linh hồn hôi vụ đồng dạng, hoàn toàn mở mịt, không có quý tích, không có có sinh cơ. Nhưng cuối cùng, đi qua vô số năm diễn hóa, những thứ này hôi vụ lại hình thành nhật nguyệt tinh thần, các tổ chức, đơn giản mà huyền ảo vận chuyển. Đây cũng là chí tôn cảnh giới huyền bí, cũng là vũ trụ lớn nhất huyền bí. Càn nguyên thánh chủ chỉ về đằng trước cái kia một chỗ hằng tinh tinh vực, chậm chạp mà hoàn mỹ vận chuyển, phát ra một tia cảm khái. Đa tạ phu tử dạy bảo. Dương Vân Phàm giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng. Hết thầy che đậy tại trước mắt hắn mê vụ, hết thầy tàn ra. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy vũ trụ to lớn, huyền bí vô cùng chí tôn con đường tu hành, bất quá là để cho mình linh hồn chi lực bắt chước vũ trụ cơ sở nhất quy tắc vận hành. Đại đạo đơn giản nhất. Quả nhiên là đại đạo đơn giản nhất tối cường thần ý. Hỗn đô thị 158 chương 3158. Nghe nói biên giới chi địa nhớ kỹ linh hồn chi lực nồng đậm đến cực hạn. Linh hồn hôi vụ chi sẽ có mấy sợi rất nhạy cảm hồn sợi tơ xuất hiện. Lúc này thời điểm, ngươi muốn chủ động dẫn đạo những linh hồn này sợi tơ biến thành chính mình bản nguyên đạo văn. Một khi bản nguyên đạo văn sinh ra, về sau tu hành, liền nhẹ nhõm. Cái này bản nguyên đạo văn thập phần thần bí, sẽ cùng nguyên thủy vũ trụ đồng bộ cộng hưởng. Thậm chí có thể lẫn nhau câu thông. Cái này có thể tăng lên ngươi pháp tắc cảm ứng năng lực càng nhanh bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm còn đắm chìm trong vũ trụ ảo diệu chi. Càn Nguyên Thánh Chủ thì là một bên lần nữa cường điệu một lần. Cái này chí tôn con đường tu hành phương pháp. Đệ tử ghi nhớ Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời cung kính vô ký ở. Hắn trong lòng lặp đi lặp lại trầm ngâm những lời này ý tứ, linh hồn chi, dựng dục ra bản nguyên đạo văn. Sau đó lấy bản nguyên đạo văn câu thông nguyên thủy vũ trụ pháp tắc. Đây cũng là chí tôn con đường sao, quả nhiên diệu quá thay. Tốt, trở về đi. Nhìn đến Dương Vân Phàm ánh mắt sáng chói như tinh hà, tựa hồ có lính ngộ. Càn Nguyên Thánh Chủ khẽ gật đầu, sau đó phất ốm tay áo một cái, hỗn độn nguyên lực từ ngón tay bắn ra, trực tiếp xé mở một cái hư không vết nứt. Hắn bọc lấy Dương Vân Phàm, tiến hành một trận hư không đại na di. Chỉ là một lát, liền lại trở lại Càn Nguyên Thánh Cung. Meo lão ngũ, lão đầu tử, các ngươi nhanh như vậy trở về? Quất Tiên Tử đang ở trong sân tản bộ, móng vuốt nhỏ nơi này đào một đào, chỗ đó kiểm tra, tựa hồ muốn nhìn một chút Càn Nguyên Thánh Chủ có hay không đem bảo bối giấu ở trong hoa viên. Lúc này thời điểm nó ngay tại nhấc lên một cái sọt cái nắp. Càn Nguyên Thánh Chủ lại trở về. Con mèo nhỏ, ngươi lại tại xoay loạn lão phu đồ vật? Xem xét tình hình này, Càn Nguyên Thánh Chủ nhất thời thổi ria mép, giả bộ tức giận chừng lấy Quất Tiên Tử. Không có, meo không có, meo chỉ là tùy tiện đi bộ một chút. Quất Tiên Tử lập tức ngượng ngùng lùi về chính mình móng vuốt nhỏ, giơ cao tại đỉnh đầu, lấy hai chân khó khăn bãi động đi bộ, lấy đó trong sạch. Phu tử, thời gian không còn sớm, đệ tử xin được cáo lui trước. Dương Vân Phàm xem xét Quất Tiên Tử túi chứ vật, tựa hồ có mở ra dấu vết, chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Quất Tiên Tử khẳng định theo Càn Nguyên Thánh Chủ nơi này thuận không ít đồ tốt. Lúc này không đi, chờ đến khi nào đi thôi. Cực kỳ tu luyện, nếu có không hiểu, có thể dùng Càn Hư lệnh bài liên hệ lão phu. Lão phu đêm nhìn thiên tượng, biên giới chi địa có thể muốn có đại chuyện phát sinh. Mấy ngày nữa, lão phu có thể muốn đi xa nhà một chuyến, cũng không nhất định hội ở tại Thánh Cung chi. Liên quan tới ngươi lão tổ tông mộ táng phong cấm sự tình, lão phu nghiên cứu tốt, sẽ an bài khôi lỗi nô bộc đến địa cầu xử lý. Càn Nguyên Thánh Chủ chậm rãi nói ra. Dương Vân Phàm bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Càn Nguyên Thánh Chủ đối Dương Vân Phàm lời nói cũng bắt đầu nhiều nguyện ý đối với hắn chia sẻ một số chính mình hành tung. Nếu là Dương Vân Phàm chỉ là phổ thông thần chủ tu vi, những chuyện này Càn Nguyên Thánh Chủ là không biết nhiều lời. Biên giới chi địa lúc này, Dương Vân Phàm theo Càn Nguyên Thánh Chủ lời nói, nghe được một cái danh từ mới. Hắn tốt nói, phu tử, đây là địa phương nào? Đệ tử chưa từng nghe qua cái này địa danh. Càn Nguyên Thánh Chủ tùy ý giải thích nói, bên này giới chi địa chính là hỗn độn không gian cùng nguyên thủy vũ trụ một chỗ giao giới chi địa. Nguyên thủy vũ trụ tuy nhiên một mực tại không ngừng mở rộng, bất quá vô luận nó làm sao mở rộng, đều không phải là vô cùng vô tận, lại nhận phần ngoài không gian một số trở ngại. Mà hai loại sức mạnh đập vào lợi hại nhất địa phương, liền sẽ hình thành một mảnh đặc biệt lục địa. Càn Nguyên Thánh Chủ một bên nói, một bên trong lòng bàn tay chi hiện ra một cái to lớn quang cầu. Ngươi nhìn, quang cầu này giống như là chúng ta vũ trụ. Đương nhiên, nguyên thủy vũ trụ cũng không phải là một cái hoàn mỹ viên cầu. Chúng ta trước giả thiết một chút, chúng ta cái vũ trụ này tất cả mọi người, chỗ có sinh mệnh, đều sinh hoạt tại cái này viên cầu chi. Nơi này tràn ngập năng lượng, vật chất, còn có các loại đại đạo pháp tắc. Ngô! Theo Càn Nguyên Thánh Chủ miêu tả, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng có chỗ minh ngộ, khẽ gật đầu. Càn Nguyên Thánh Chủ gặp Dương Vân Phàm rất nhanh liền lý giải, tán thưởng liếc hắn một cái. sau đó tiếp tục nói. Hiện tại, chúng ta chỗ vũ trụ chính đang không ngừng hướng về phần ngoài mở rộng. Ào ào. Đang khi nói chuyện, Càn Nguyên Thánh Chủ tay quang cầu, liền dựa theo lời nói bắt đầu chậm rãi mở rộng. Vì giải thích chính mình lời nói, Càn Nguyên Thánh Chủ cố ý để quang cầu đang khuyết đại quá trình chi phát sinh một số vặn vẹo ba động, đồng thời theo ngoại giới không gian hư vô chi khó khăn hấp thu năng lượng đến bổ khuyết chính mình. Nguyên thủy vũ trụ ngoại giới chính là một mảnh hỗn độn. Sự thật, chúng ta nguyên thủy vũ trụ nội bộ cũng tồn tại một số hỗn độn không gian, chỉ là so ra mà nói tiểu quá nhiều. Tại biên giới chi địa bên ngoài, đó là chân chính hỗn độn một mảnh, cực kỳ bao la, hoàn toàn không có thời gian cùng không gian khái niệm. Cho dù là chí tôn cường giả tại không có tinh không tọa độ tình huống dưới, cũng sẽ ở hỗn độn chi mất phương hướng vẫn lạc. Hiện tại chúng ta chỗ tại nguyên thủy vũ trụ giống như là một đứa con nít sinh ra tại hỗn độn không gian chi. Nó bây giờ đang ở vào giai đoạn trưởng thành, cần phải không ngừng theo hỗn độn chi hấp thu năng lượng. Tuy nhiên, chúng ta chỗ tại không gian chi, khắp nơi đều tồn tại hỗn độn nguyên khí. Bất quá, bên này giới chi địa lại là hỗn độn nguyên khí tương đối cuồng bạo nhất địa phương. Dù sao hai cỗ thế giới lực lượng phát sinh đập vào, mà lại ước vạn năm không ngừng nghỉ. Suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được. Nói đến đây, Càn Nguyên Thánh Chủ đại thủ chậm rãi tại quang cầu mặt ngoài phất qua. Oanh! Không bao lâu, toàn bộ quang cầu mặt ngoài phát sinh từng đợt run rẩy kịch liệt, đồng thời biến đến ngũ thải tân phân lên. Cái này đặc biệt màu sắc rực rỡ khối hình, tựa hồ tại cho thấy hỗn độn nguyên khí cùng nguyên thủy vũ trụ quy tắc va chạm về sau, biến hóa ra một số phù hợp tám đại bổn nguyên pháp tắc năng lượng. Mà ở chỗ này giới chi địa, những thứ này năng lượng bản nguyên nồng đậm độ, cơ hồ là nguyên thủy vũ trụ nội bộ bình tĩnh mới gấp trăm ngàn lần. Bên này giới chi địa pháp tắc xem ra mười phần thuần túy, thiên địa năng lượng nhất định vô cùng cuồng bạo. Có thể ở nơi đó sinh tồn tộc quần nhất định không cường đại. A Dương Vân Phàm nhìn lấy Càn Nguyên Thánh Chủ, nói ra tâm suy đoán. Không tệ, rất nhiều cấp thấp thần ma huyết mạch đều không thể ở chỗ đó sinh sôi sinh tồn. Chỉ có loại kia tiên thiên thần ma, hỗn độn thần ma huyết mạch hậu nhân, đủ mạnh mềm dai, mới có thể tại cái kia một phương thế giới chi sống sót. Càn Nguyên Thánh Chủ khẽ gật đầu, nhớ tới cái kia một phương thế giới cuồng bạo nguyên khí lực lượng, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ cũng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, lão phu ngược lại là đề nghị ngươi có thể đi bên kia giới chi địa nhìn một chút. Chỗ đó có không ít cổ lão truyền thừa, riêng là một số luyện thể pháp môn, mười phần huyền diệu. Càn Nguyên Thánh Chủ có ý riêng nhìn về phía Dương Vân Phàm. Luyện thể pháp môn, Dương Vân Phàm nghe được cái từ ngữ này, tưởng gì nghĩ đến chính mình tại Dương khu nhà cũ chi, nhìn đến liên quan tới Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công ghi chép. Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3159 chí tôn pháp môn. Xích luyện cửu tiên đồ không tệ. Luyện thể pháp môn, cái này luyện thể pháp môn tại ta Ngân Hà tinh vực cơ hồ đã tìm không thấy tung tích. Càn Nguyên Thánh Chủ nói lên những thứ này, ngữ khí có một ít thổn thức lên. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, gặp Dương Vân Phàm rơi vào suy tư thủy chung, hơi hơi thở dài một hơi, buồn bã nói, có lẽ ngươi tâm cũng đoán được, ta hệ Ngân Hà rất bao nhiêu cao thâm truyền thừa. Đi qua Thái Cổ Thần Quốc, cổ thần nước hai đại thần quốc sụp đổ, đại bộ phận đều đã rơi mất. Đã từng, tại chúng ta hệ Ngân Hà, cũng không ít cao thâm luyện thể pháp môn. Như nhà ngươi lão tổ tông, Huyền Vũ Tiên Tôn Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công. Trừ luyện thể pháp môn, một số linh hồn tu luyện pháp môn, ta Ngân Hà tinh vực cũng rơi mất. Như thiên đế nhất tộc năm vòng thiên đế ấm đã từng danh chấn ở trong gầm trời, nhưng bây giờ đã không có người tu luyện. Càn Nguyên Thánh Chủ nói lên những vật này thời điểm, mắt lóe ra ước mơ quang mang. Hắn rất lớn tuổi, trăm vạn năm năm tháng, vừa vặn kinh lịch thái cổ thần quốc hủy diệt, cùng cổ thần nước quật khởi. Hắn tận mắt chứng kiến lấy cổ thần nhất tộc theo cường thịnh đi hướng suy bại, mà vô địch thiên đế lại là như thế nào trong một đêm vẫn lạc. Vô luận là thái cổ thần quốc sụp đổ, vẫn là thiên đế vẫn lạc, lúc này nhớ lại, đều bị hắn cảm giác được một số kỳ quặc. Đáng tiếc, lấy hắn thực lực còn không cách nào dò xét. Những thứ này đều là truyền thừa pháp môn Dương Vân Phàm nghe ra một số nói bóng gió. Thuật pháp thần thông, tuy nhiên thần diệu không, có thể chỉ là pháp tắc thần lực vận dụng kỹ xảo cẩn thận tính toán ra, chính là tiểu đạo. Cái gọi là pháp môn, công pháp, mới thật sự là truyền thừa pháp môn. Pháp môn, đây là tu hành đạo pháp con đường. Nắm giữ một cái pháp môn chẳng khác gì là đi một đầu tu hành đại đạo. Dương Vân Phàm đạt được cái kia một phần thập tuyệt cấm vực truyền thừa, liền là một loại pháp môn, mà lại là một loại tương đối cao sâu pháp môn, có thể dẫn dắt Dương Vân Phàm đi thẳng đến vĩnh hằng cảnh giới đường. Giá trị lôi phạt thành thần diệt trưởng còn phải cao hơn không ít. Mà hắn căn cứ thập tuyệt cấm vực biến hóa ra thiên trọng lãng, khắp nơi gào thét, đây đều là chiêu thức, bản chất cùng thuật pháp là bình thường, đều là một loại kỹ xảo vận dụng. Lúc này Dương Vân Phàm lại là không nghĩ tới thiên đế ấm vậy mà cũng là một loại pháp môn. Hắn vẫn cho là thiên đế ấm là thiên đế một mình sáng tạo một loại đặc thù thần thông, nhất định phải cầm giữ có thiên đế nhất tộc huyết mạch mới có thể thi triển. Thiên đế ấm hẳn là thiên đế nhất tộc truyền thừa pháp môn, nắm giữ thiên đế ấm liền có thể đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm tâm nhanh chóng tránh qua một số ý nghĩ. Hắn đã đem thiên thư ngọc sách giao cho Vân Thường. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, chắc hẳn Vân Thường đã mở ra thiên thư ngọc sách, đạt được mặt thiên đế truyền thừa. Phu tử, ngươi cố ý tiến về biên giới chi địa, chẳng lẽ là... Lúc này, Dương Vân Phàm nghe Càn Nguyên Thánh Chủ nói nửa ngày, đều là nói cao thâm pháp môn chân quý. Lòng hắn không khỏi nhất động, tỉnh ngộ lại, kích động nhìn lấy Càn Nguyên Thánh Chủ. Không tệ, Càn Nguyên Thánh Chủ vuốt sâu, khẽ gật đầu nói, lão phu lần này đi biên giới chi địa, chính là nghe được một môn tên là Xích Luyện Cửu Tiên Đồ chí tôn cấp bậc pháp môn truyền thừa, không lâu đem sắp xuất thế. Nếu có được đến cái môn này công pháp, ta Càn Nguyên Thánh Cung liền có một môn chấn cung pháp môn, mà Hỏa Vân cũng có thể bằng vào pháp môn này bước vào chí tôn cảnh giới. Hỏa Vân thần chủ lão sư cũng tu luyện đến đại viên mãn, Dương Vân Phàm kích động dò hỏi. Hỏa Vân thần chủ đối hắn nhưng là không tệ, theo hắn vừa bước vào thần cảnh liền đối với hắn yêu mến có thừa, giúp hắn không ít việc. Cái kia ngược lại là còn không có, Càn Nguyên Thánh Chủ lắc đầu. Có điều hắn đối với Hỏa Vân thần chủ lại là lòng tin mười phần, nói hắn là sinh mệnh đặc thù, đột phá lên độ khó khăn hơi lớn. Bất quá, lão phu tin tưởng Hỏa Vân, dùng không bao lâu, hắn có thể đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Nghe lời này, Dương Vân Phàm cũng rất kích động, hai tay phanh liền ôm quyền, đối Càn Nguyên Thánh Chủ hành lễ nói, đệ tử ở đây trước cầu chúc phu tử kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Càn Nguyên Thánh Chủ chính mình cũng đã là chí tôn cảnh giới à, mà lại hắn bản tôn tu luyện cũng không phải là hỏa diễm pháp tắc, cũng không cần cái môn này Xích Luyện Cửu Tiên Đồ, nhưng hắn lại nguyện ý vì môn hạ đệ tử đi phấn đấu, không thể nghi ngờ là một cách đáng giá tôn kính sư trưởng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm thấy mình có thể Càn Nguyên Thánh Cung, trở thành Càn Nguyên Thánh Cung một phần tử, chính là cũng là một kiện không vinh diệu sự tình. Mượn ngươi cát ngôn, Càn Nguyên Thánh Chủ mỉm cười, nói tốt, như không có việc gì, ngươi liền đi thôi. Lão phu thu thập một phen còn phải tiến đến La Thiên Tinh Cung. La Thiên Tinh Chủ cùng lão phu một dạng, cũng đối cái kia Xích Luyện Cửu Tiên Đồ mười phần tâm. Ai, không có cách nào. Ta Ngân Hà Tinh Vực chí tôn cấp bậc pháp môn truyền thừa thật sự là quá ít. chúng ta những lão gia hỏa này không thiếu được muốn đi ra ngoài đi vài vòng. Tổng không có thể để các ngươi những bọn tiểu bối này giống như chúng ta dựa vào vận khí đột phá. Nói, Càn Nguyên Thánh Chủ phất phất tay, xua đuổi Dương Vân Phàm rời đi. Phu tử, đệ tử. Dương Vân Phàm tâm chu một hơi, hắn thậm chí muốn đem chính mình đạt được thập tuyệt cấm vực pháp môn cống hiến ra tới. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là đem sự kiện này áp xuống tới. Chờ hắn đột phá đến chí tôn cảnh giới đối cái này thập tuyệt cấm vực càng thêm dày. Đến lúc đó, hắn lịch duyệt cùng đối pháp tắc lý giải cũng đầy đủ. Ngược lại là có thể đem thập tuyệt cấm vực một lần nữa phân tích một phen, lưu cho Càn Nguyên Thánh Cung một phần truyền thừa. Dù sao, thập tuyệt cấm vực truyền thừa quá thâm ảo, chính là một loại diệu pháp thì lĩnh vực. Lấy hắn bây giờ linh hồn cảnh giới, thậm chí không cách nào dùng thần thức hình ảnh ghi chép lại thập tuyệt cấm vực tinh túy. Không cần nhiều lời, đi thôi. Càn Nguyên Thánh Chủ tựa hồ ra Dương Vân Phàm nghĩ thầm pháp, hắn mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc, đối với hắn phất phất tay. Lão đầu tử, chúng ta đi. Ngươi thật tốt bào trọng. Quất Tiên Tử nhảy Dương Vân Phàm bả vai, đối với Càn Nguyên Thánh Chủ hơi hơi vung một chút móng vuốt, sau đó liền đi theo Dương Vân Phàm trực tiếp rời đi Càn Nguyên Thánh Cung. Dương Vân Phàm rời đi về sau, Càn Nguyên Thánh Chủ đứng tại chỗ, vuốt sâu, tâm hơi hơi hiện lên một tia xúc động. Đứa nhỏ này ngược lại là cách nhớ tình cũ. Vừa mới một sát na kia, hắn chẳng lẽ là muốn đem Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa phụng hiến đi ra sao? Mặt khác, vừa mới ta nâng lên Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công, hắn nhất định nghe rõ. Lên Quảng Thành Tiên Tôn thập tuyệt cấm vực, hắn làm Huyền Vũ Tiên Tôn hậu nhân, tu luyện cùng chính mình huyết mạch lớn nhất xứng đôi Hỗn Nguyên Vô Cực Huyền Công mới là thích hợp nhất. Có điều, hắn không hề nói gì. Muốn đến, hẳn là lòng có quyết đoán. Nếu như thế, lão phu liền giúp ngươi đem Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng triệt để phong cấm đi, miễn cho bị kẻ xấu chi đồ chằm chằm. Quảng Thành Tiên Tôn, Huyền Vũ Tiên Tôn hai vị đỉnh phong cường giả truyền thừa tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là Càn Nguyên Thánh Chủ lại cũng không ham. Bởi vì hắn sâu biết rõ được cái kia hai môn truyền thừa đến cỡ nào khó có thể tu luyện. Cũng không phải là mỗi người đều là giống Dương Vân Phàm dạng này thiên tài, năng lực lĩnh ngộ xuất sắc như vậy. Bất luận cái gì pháp môn một học hội, tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 158 chương 3160 linh hồn tu luyện kỹ xảo địa cầu. Thục Sơn Kiếm Cung, Thuần Dương Cung trên đại điện, tiểu huyền nữ cùng Dương Vân Phàm ngồi đối diện nhau. Dương Vân Phàm, ngươi nói là Càn Nguyên Thánh Chủ muốn đi biên giới chi địa tranh đoạt cái kia một phần xích luyện cửu tiên đồ truyền thừa vừa mới. Dương Vân Phàm đem Càn Nguyên Thánh Cung bên trong thấy gặp đều cùng nàng nói một lần. Tiểu huyền nữ càng nghe, ánh mắt càng là phát sáng. Riêng là nghe được xích luyện cửu tiên đồ sự tình, nàng thậm chí kích động ngồi không yên. Tại cung điện một bên giá sách phía trên, nhanh chóng lật lên thứ gì. Vâng, phu tử cũng là nói như vậy. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hắn có một ít không yên lòng. Biên giới chi địa, nguyên thủy vũ trụ cùng hỗn độn không gian năng lượng đập vào chi địa, chỉ có tiên thiên thần ma, hỗn độn thần ma huyết mạch mới có thể sống sót. Loại địa phương kia, cái kia là mực nào thần kỳ. Giờ khắc này, trong đầu hắn tràn đầy phía đối diện giới chi địa tưởng tượng. Vũ trụ chi mỹ lệ, chỉ có được chứng kiến mới có thể đối với cái này nhớ mãi không quên. Lúc còn sống, hắn thật nghĩ đạp biến vũ trụ mỗi một tấc đất, nhìn xem cái này rộng lớn thế giới. Mặt khác, nghe Càn Nguyên Thánh Chủ ý tứ, Ngân Hà Tinh Vực là bởi vì thiếu ít một chút chí tôn cấp bậc pháp môn truyền thừa, chỗ lấy chí tôn cường giả so sánh thư thớt. Như vậy, tại biên giới chi địa, chẳng lẽ có rất nhiều chí tôn cường giả sao? Vĩnh hằng chí tôn phía trên, phải chăng còn có càng mạnh tồn tại? Dương Vân Phàm trong đầu lật qua lật lại liên tưởng, tìm tới đúng vào lúc này, Tiểu huyền nữ kích động theo trên giá sách lấy ra một cái cổ lão huyền trục. Chậm rãi mở ra. Nhìn lấy cuộn tranh phía trên pha tạp cổ lão văn tự. Xích luyện cửu tiên đồ. Nghe đồn chính là theo hỗn độn bên trong sinh ra 9 bức thần bí cuộn tranh. Cùng loại quan thiên bia. Truyền thừa lấy vĩnh hằng chí tôn cấp bậc hỏa diễm pháp tắc huyền bí. Này đồ. Tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba quyển. Cửu phúc đồ. Tu luyện tới trung quyển. Thứ 6 tranh vẽ liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đáng tiếc. Năm đó. Thánh hỏa thiên thần cùng xích luyện cổ ma phát sinh đại chiến. Làm đến quyển hạ quan trọng truyền thừa rơi mất. Trước mắt chỉ còn lại có bên trong hai quyển, 6 bức truyền thừa đồ. Mà lại, công pháp này điều kiện tu luyện 10 phần hà khắc, nhất định phải hỏa linh chi thể mới có thể. Thanh Tuyền nha đầu này thể chất không hợp, dù là đoạt đến cũng vô pháp tu luyện. Thôi được cũng được, đợi bổn tỏa, lại vì Thanh Tuyền nha đầu tìm một phần khác công pháp. Phiêu giật kiểu chữ như tiên hạc vũ động, sôi nổi trên giấy. Thuần dương tiên tôn nhất bút nhất họa ở giữa tràn ngập đối tiểu huyền nữ yêu mến chi tình. Cái này đã là vô số năm trước ghi chép. Dù là 10 phần hoàn hảo. Có thể cuộn tranh phía trên chữ viết. Đều có một ít mơ hồ. Duy chỉ có cái kia một phần tâm ý. Vượt qua 100 vạn năm chưa đã từng có bất kỳ biến hóa nào. Sư phụ. Tiểu huyền nữ nhìn lấy phía trên cái kia quen thuộc văn tự. Thậm chí bút mực ở giữa. Còn lưu lại một tia nhấp nhô mùi rượu. Ngượng ngùng. Trong nội tâm nàng lại khó khoe khoang, hốc mắt đỏ lên, mát lạnh nước mắt liền vừa rơi xuống tại cái kia cuộn tranh phía trên. Thanh Tuyền tiểu thư Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn phía xa. Đưa lưng về phía nàng. Bả vai hơi hơi run run. Tựa hồ tại thúc thiết tiểu huyền nữ. Hắn tốt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu huyền nữ lộ ra yếu ớt một mặt. Vị này chính là danh xưng cửu thiên huyền nữ. Một kiếm đánh lui ma giết chi chủ. Trên biển đông. Nâng kiếm ngạo nghễ đối mặt quần hùng. Mặt không đổi sắc tuyệt thế kiếm thần a ta không sao. Tiểu huyền nữ vận chuyển thần lực trực tiếp đem trên mặt nước mắt trực tiếp bốc hơi. Tại Dương Vân Phàm chú ý dưới. Nàng không để lại dấu vết đem cái kia một phần cuộn tranh. Chậm rãi thu lại. Lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thả lại đến chỗ cũ. Xích luyện cửu tiên đồ đúng là một môn không tệ hỏa diễm công pháp. Tiểu huyền nữ lấy lại tinh thần thời điểm. Đã không có bất kỳ khác thường gì. Nàng mỉm cười nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Đáng tiếc. Nó không thích hợp ngươi. Chỉ có hỏa linh chi thể mới có thể tu luyện. Trong miệng ngươi nâng lên hỏa vân thần chủ. Hắn chính là theo phần thiên tháp bên trong thai nghén. Bản thể chính là hư vô cốt diễm. Điểm này cùng tiên thiên thần ma ngược lại là rất tương tự. Cũng coi là hỏa linh chi thể. Vừa vặn có thể tu luyện công pháp này. Há, thì ra là thế. Dương Vân Phàm cũng không làm sao thất vọng. Hơi hơi trầm ngâm một chút. Hắn lại nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy tiểu huyền nữ nói. Thanh Tuyền tiểu thư. Nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ đối với biên giới chi địa có chỗ giải. Ta có một vấn đề. Biên giới chi địa có rất nhiều chí tôn cường giả sao đó cũng không phải. Tiểu huyền nữ một mặt chỉnh trọng nói. Biên giới chi địa năng lượng cuồng bạo. Hoàn cảnh ác liệt. So ra mà nói xác thực dễ dàng ra một số cường giả. Thế nhưng là chí tôn cường giả vẫn là tương đối thư thớt. Cũng liền một số tộc quần lão tổ tộc trưởng mới có thể là chí tôn. Đón đến. Nàng lại nói. Trên thực tế. Dù là có hoàn chỉnh truyền thừa. Muốn đản sinh ra một vị chí tôn cường giả. Cũng cần một số vận khí. Có thể nói bất luận một vị nào chí tôn cường giả đều là một phương tinh vực đỉnh phong tồn tại. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nghe lời này trong lòng mới thoáng có một ít an ủi. Thanh Tuyền tiểu thư thời gian không còn sớm, tại hạ cáo từ. Hai người lại trò chuyện một hồi, Dương Vân Phàm nhìn xem bầu trời sắc, liền đưa ra cáo từ. Cáo từ ngươi còn có thể đi nơi đó chẳng lẽ hồi Đông Hải thành phố sao? Tiểu huyền nữ lại là ánh mắt quái gì nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lão bà hắn Diệp Khinh Tuyết còn tại Thục Sơn tu luyện, mà hắn cũng không có hắn sự tình. Có thể đi nơi đó cái kia. Ta chuẩn bị hồi Ma Vân Điện. Bế quan tu hành. Mau chóng tăng lên ta linh hồn chi lực. Dương Vân Phàm không chút do dự nói ra. Nếu biết linh hồn chi lực mới là bước vào chí tôn cảnh giới trọng yếu nhất một bước, hắn tự nhiên sẽ thật tốt tu luyện. Tăng lên linh hồn chi lực đúng là lớn nhất chuyện trọng yếu. Bất quá, ngươi như thế tu luyện lời nói tốc độ có một ít chậm. Ta có một cách không thành thục ý nghĩ. Tiểu huyền nữ nghe lấy Dương Vân Phàm nói cái gì tu luyện linh hồn chi lực thời điểm. Trong đầu liền phù hiện ra một số cổ lão trí nhớ. Ồ, Dương Vân Phàm đến một tia hứng thú. Tiểu huyền nữ đã từng cũng là đại viên mãn cảnh giới tồn tại. Mà lại sư tôn của nàng thực lực không tầm thường. Có một ít đoán luyện linh hồn chi lực độc môn kỹ xảo cũng là rất bình thường. Hắn nhìn lấy tiểu huyền nữ, mong đợi nói: Thanh Tuyền tiểu thư, chúng ta có thể là sinh tử chi giao. Ngươi nếu là có cái gì tính kiến thiết ý kiến, không ngại nói thẳng. Tốt à. Nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia tuấn tú khuôn mặt, nhớ tới bọn họ đã từng kề vai chiến đấu tình hình, nàng xác thực không tiện cự tuyệt. Hơi hơi trầm ngâm một chút, tiểu huyền nữ nói khẽ: Đây là sư tôn ta truyền thừa một cái tiểu kỹ xảo, chính ta tu luyện qua, có thể xác định cái này phương pháp có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực. Chỉ bất quá, tiểu huyền nữ nói đến đây chợt nghe động tính gì, ngậm miệng lại. Meo. Lúc này thời điểm, Quất Tiên Tử từ bên ngoài tản bộ một vòng trở về, nhẹ nhàng nhảy một cái, ngồi xổm ở một cái khay trà phía trên. Nó cái kia tròn trịa ánh mắt nhìn lấy hai đầu người đều tụ cùng một chỗ, thân mật không ra cái gì. Nhất thời ánh mắt ngưng tụ, Hồ Nghi nói: Giữa các ngươi có phải hay không có cái gì bí mật nhỏ không thể để cho Meo biết, làm sao Meo vừa đến các ngươi liền không nói lời nói? Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3161 luyện thể rất trọng yếu. Cái kia Thanh Tuyền tiểu thư, Quất tỷ không là người ngoài. Dương Vân Phàm nhìn Quất Tiên Tử liếc một chút, sợ nó hiểu lầm cái gì, bận bịu đối tiểu huyền nữ nói: Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi mới vừa nói linh hồn tu luyện kỹ xảo, ta muốn Quất tỷ biết, nhất định cũng sẽ không nói ra ngoài. Cái gì linh hồn tu luyện kỹ xảo? Meo cách mễ, nguyên lai lão ngũ cùng xú nha đầu tại giao lưu trọng yếu như vậy sự tình, trách không được hai người tiếp cận gần như thế. Quất Tiên Tử nghe xong lời này, ánh mắt nhất thời trừng tròn vo, kinh ngạc vô cùng nhìn lấy tiểu huyền nữ, hưng phấn nhảy lên cái bàn. Nó nịnh nọt dùng móng vuốt nhỏ ghé vào tiểu huyền nữ trên cánh tay, dựng thẳng lên cái đuôi, kích động nói: Xú nha đầu, các ngươi thuộc Sơn Kiếm Cung truyền thừa, tương đương có thể à? Liền linh hồn tu luyện kỹ xảo đều có tiểu phì mèo, đây chính là ta thuộc Sơn Kiếm Cung bí mật. Ngươi nếu là dám nói ra, ta liền đem ngươi lông đều lột sạch. Tiểu huyền nữ trở tay một phát bắt được Quất Tiên Tử, đưa nó đầu lông tóc vò thành một cục, ra vẻ hung áp đe dọa Quất Tiên Tử một phen. Nếu đổi lại là trước kia, người khác dám trà đạp chính mình, Quất Tiên Tử đã sớm bão nổi. Có thể hôm nay lại là khác biệt. Nó liên tục gật đầu, lớn tiếng bảo đảm nói: Yên tâm yên tâm, xú nha đầu, ngươi còn không tin được Meo sao? Meo thế nhưng là liền ngủ đều không nói chuyện hoang đường, dựa vào phổ Meo a. Quất Tiên Tử một bên cam đoan, một bên dựng thẳng lên móng vuốt nhỏ thề với trời: Meo đáng tin nhất tốt a. Ta tin ngươi một lần. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử đều là chờ mong vô cùng nhìn lấy chính mình, tiểu huyền nữ cũng không còn che giấu. Nàng thần thức tràn ngập, bao phủ bốn phía, xác định bốn phía không người, mới nhỏ giọng đối hai người nói: Sư tôn ta, cũng chính là thuần Dương Tiên Tôn, hắn là một cái lão sâu rượu, chắc hẳn các ngươi cũng biết. Cái này tiểu rượu a, cả ngày liền nghĩ uống rượu, tu luyện tốc độ cần phải xa xa lạc hậu cùng thế hệ chi người mới đúng. Thế nhưng là, sư tôn ta tu hành tốc độ lại một mực rất thẻ, chỉ so với cùng niên đại mạnh nhất Quảng Thành Tiên Tôn chậm hơn như vậy một tia. chỉ so với Quảng Thành Tiên Tôn chậm một chút điểm lợi hại như vậy. Quất Tiên Tử cùng Dương Vân Phàm nghe đều là cảm giác được một trận kinh ngạc. Mỗi ngày uống rượu người, não tử đều uống hồ đồ, cả ngày mơ mơ màng màng, hơn phân nửa là một phế vật, tự kiềm chế lực cực kém. Dạng này người còn muốn trở thành tuyệt đại cao thủ, chỉ sợ đột phá đến thần cảnh đều đã coi như là tổ tiên tích đức. Có thể cái này một vị thuần dương tiên tôn lại là khác biệt tầm thường. Hắn mặc dù là một cái tiểu duyệt, nhưng lại là cùng thời đại bên trong đỉnh phong cường giả, tu vi khả năng đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Chỉ so với trong truyền thuyết hệ ngân hà đệ nhất cường giả Quảng Thành Tiên Tôn yếu như vậy một chút xíu. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Không, không đúng. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, trong đầu còn như thiểm điện xẹt qua một dạng, lên tiếng nói: Thuần Dương Tiên Tôn trừ là một vị tiểu dược bên ngoài, hắn còn là một vị luyện khí đại sư, liền hỗn độn chí bảo đều có thể luyện chế hắn, nhưng là trong cổ tịch tồn tại ghi chép, ngân hà trong tinh vực một vị duy nhất có thể luyện chế chí bảo tồn tại hỗn độn chí bảo, cực kỳ hiếm thấy. Đại bộ phận hỗn độn chí bảo đều là tới từ một phương hư thiên thế giới sinh ra. Ở cái này từng sinh ra trình bên trong, hỗn độn nguyên khí ngưng tụ đến một phương này hư thiên thế giới, sau đó dung hợp một phương này hư thiên thế giới bản nguyên đạo văn, mới hội đản sinh ra. Tỷ như tổ long thế giới bên trong cái kia một cách long đế ấm tỷ đã là như thế. Dưới tình huống bình thường, loại này hỗn độn chí bảo đều là trưởng khống tại chí tôn cường giả trong tay. Có thể chí tôn cường giả cũng gặp được kiếp nạn, nếu là độ không qua đi, tự nhiên thân tử đạo tiêu. Cái này hỗn độn chí bảo tự nhiên cũng sẽ thất lạc, bị người khác đạt được. Đúng nga. Quất Tiên Tử tựa hồ cũng minh bạch cái gì, lam bảo thạch một dạng trong mắt to lóe ra một tia minh ngộ. Một người một mèo đều là thông minh thế hệ, lúc này đều nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ, suy đoán nói: ngươi cũng không phải là muốn nói thuần dương tiên tôn viễn siêu người khác tu luyện bí mật đều giấu ở luyện khí bên trong á? Không tệ, các ngươi đoán đúng. Tiểu huyền nữ cũng không có giấu riêng, lúc này khẽ gật đầu, có một ít chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: sư tôn còn tại thời điểm thường xuyên cùng ta nói khoác, nói hắn chỉ cần một chút nỗ lực một chút xíu, cái gì thiên hạ đệ nhất, cái gì độc đoán vạn cổ, với hắn mà nói đều là chút lòng thành mà thôi. Chỉ là hắn cảm thấy như thế còn sống quá mệt mỏi, hôm nay có tửu hôm nay say mới là hắn truy cầu. Cái này đều là ai a, lãng phí thiên phú, quá lãng phí thiên phú. Nghe được thuần dương tiên tôn cái kia đổi phế lời nói, Quất Tiên Tử đáng tiếc trực nhảy giá. Nó yên lặng lại nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhất thời cảm thấy Dương Vân Phàm càng để cho người ta thích. Đồng dạng là thiên phú hơn người, có thể Dương Vân Phàm cách này tu luyện thái độ liền muốn so thuần dương tiên tôn cưỡng hiếp gấp một vạn lần. Mà lại hắn vẫn là như thế có trách nhiệm tâm, cùng dạng này người cùng một chỗ mới tính không uổng công meo sinh. Cá nhân có người truy cầu, chúng ta cũng không thể nói thuần dương tiên tôn tiền bối có cái gì không đúng. Dương Vân Phàm sờ sờ Quất Tiên Tử đầu, để nó chú ý một chút. Thuần dương tiên tôn nói thế nào cũng là tiểu huyền nữ sư tôn, mà lại lão nhân gia ông ta khả năng đã vẫn lạc, người chết vì lớn, làm vãn bối vẫn là không muốn đối với hắn tùy ý làm ra đánh giá tốt. Sư tôn người này mặc dù là lười nhắc một chút, nhưng hắn cũng có thật nhiều ưu điểm, nếu không lời nói hắn cũng không có khả năng thu phục Thất Tuyệt Kiếm mấy cái kia láo cá, cam tâm vì Thục Sơn Kiếm Cung đi theo làm tùy tùng vài vạn năm không rời không bỏ. Tiểu huyền nữ yên lặng vì chính mình sư tôn vãn hồi một số hình tượng, sau đó nàng phất phất tay trở lại chuyện chính nói: không nói những thứ này, ta chủ yếu là muốn nói sư tôn năm đó lưu lại bút ký bên trong đề cập tới, nếu muốn đoán luyện linh hồn chi lực, hữu hiệu nhất biện pháp có ba cái. Ba cái. Dương Vân Phàm lập tức đến tinh thần, Ba cái nhiều như vậy ngươi người sư tôn kia, mặc dù là cái tiểu dược có thể đúng là một thiên tài. Quất tiên tử một bên cảm khái, một bên theo trong túi chứ vật xuất ra sách nhỏ, như cái học sinh ngoan một dạng, núp tại trên bàn trà. Hận không thể đem tiểu huyền nữ sau đó phải nói chuyện, một từ không bỏ sót nhớ kỹ. Luyện khí, luyện dược, luyện thể. Tiểu huyền nữ nhìn Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử liếc một chút, duỗi ra ba ngón tay, trịnh trọng nói. Trước tiên nói luyện thể. Ngươi ta đều tính toán là địa cầu đạo môn nhất mạch truyền nhân, tự nhiên minh bạch. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Cái này ba luyện thuyết pháp. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, không có lên tiếng, tiếp tục lắng nghe tiểu huyền nữ dạy bảo. Tiểu huyền nữ liếc hắn một cái, tiếp tục nói. Ngươi cũng nên minh bạch, thể phách càng cường đại, cái này thể nội có thể chứa đựng thần lực. À, ngươi đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, hẳn là có thể cảm ứng được hỗn độn nguyên khí. Cái này hỗn độn nguyên khí chứa đựng tại thể nội, tự nhiên chuyển hóa thành hỗn độn nguyên lực, trên diện rộng độ tăng lên ngươi thần thức khống chế. Cái này thần thức cũng coi là một loại linh hồn chi lực. Có điều, cái này hỗn độn nguyên khí rất cuồng bạo, ngươi cường độ thân thể càng lớn, hấp thu cùng chứa đựng hỗn độn nguyên khí càng nhiều. Dạng này, ngươi linh hồn chi lực tự nhiên càng mạnh. Chỉ bất quá, địa cầu chúng ta một mạch đi qua mấy lần đại chiến, truyền thừa đoạn tuyệt, một số thượng cổ thần ma lưu lại luyện thể công pháp đã thiếu thốn. Tối cường thần y hỗn đô thị 158 chương 3162 thần bí cửu long đỉnh văn vũ. Vinh, quy, quy, mơ. Nói đến đây, tiểu huyền nữ đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, xoát nó đồng tử dưới đáy hiện ra một luồng lam sắc hỏa diễm phù văn. Theo lên hỏa diễm phù văn lưu truyền, trong mắt nàng thế giới liền phát sinh cử đại biến hóa, hết thảy biểu tượng đều thối lui, biến thành thuần túy năng lượng sợi tơ. Mà tại loại này kỳ lạ trạng thái phía dưới, nàng phát hiện Dương Vân Phàm gân cốt bên trong tồn tại 9 con rồng văn xiềng xích đồng dạng đặc thù kình khí. Tuy nhiên cái này kình khí 10 phần yếu ớt, đã khó có thể phát giác, có thể quả thật tồn tại. Nhìn đến đây, nàng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, tiến lên một bước, giữ chặt Dương Vân Phàm cánh tay, vội vàng truy vấn. Dương Vân Phàm, ta xem thân thể ngươi tựa hồ từng chiếm được cổ lão luyện thể truyền thừa 9 con rồng này văn xiềng xích. Chẳng lẽ là 9 long đỉnh văn cách môn này luyện thể công pháp đúng? Làm sao ngươi biết? Nghe được tiểu huyền nữ một miệng thì kêu ra cửu long đỉnh văn cách môn này công pháp, Dương Vân Phàm trong lòng kinh ngạc không gì sánh kịp. Môn công pháp này hắn rất sớm đã đạt được, cái kia thời điểm hắn vẫn là một cái trúc cơ cảnh giới đê giai tu sĩ, bị bà La Môn thần giáo người ám toán, rơi xuống châu Phi, tại rừng nhiệt đới bên trong phát hiện cái môn này công pháp. Hắn lúc đó suy đoán môn công pháp này có thể là ăn thương thời kỳ cổ nhân, tránh né chiến loạn, phiêu dương quá hải đến châu Phi, lưu lại dấu vết. Nhưng lúc này nhìn tiểu huyền nữ bộ dáng, cái này cửu long đỉnh văn lai lịch rõ ràng càng thêm cổ lão. Ngươi cái tên này vận khí không khỏi quá tốt. Tiểu huyền nữ gặp Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt bộ dáng, ngữ khí chua xót nói, thật không biết ngươi là giả ngu vẫn là thật không biết. Cái này cửu long đỉnh văn chính là thượng cổ thời kỳ ta địa cầu nhất mạch đại năng thế hệ, châm đối với địa cầu nhân tộc thể chất, sáng tạo ra một môn hậu thiên luyện thể chi pháp, uy lực cùng tiên thiên thần ma luyện thể chi pháp có thể nói là khó phân trên dưới. Lợi hại như vậy, Dương Vân Phàm váng đầu núc ních, cảm giác có một loại bị trên trời đại đĩa bánh đập trúng cảm giác. Tiên thiên thần ma vừa ra đời cũng là thần chủ cấp bậc tồn tại, bên trong huyết mạch người ưu tú càng là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bọn họ luyện thể chi pháp không thể bảo là không mạnh. Đến mức hỗn độn thần ma luyện thể chi pháp, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. cơ hồ đều là huyết mạch ký ức truyền thừa. Huyết mạch giác tỉnh một khắc này, tự nhiên là hội hiểu được. Có rất ít công pháp lưu truyền tới nay. Dương Vân Phàm bị chấn kinh nửa ngày, lắp bắp nói, việc này, ta thật không biết. Ta được đến môn công pháp này về sau, thì tu luyện mấy lần, về sau đến phiên thiên ấm pháp cửa phía sau, liền không có tiếp tục tu luyện. Đón đến, Dương Vân Phàm nhìn về phía tiểu huyền nữ, mang theo một tia thỉnh giáo ý vị nói, Thanh Tuyền tiểu thư, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ đối với cái này Cửu Long đỉnh văn có chút giải, không bằng ngươi vì ta nói rõ chi tiết nói chuyện. Đương nhiên, ta cũng không tàng tư. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể từ đầu chí cuối đem cái này luyện thể chi pháp truyền thụ cho ngươi. Coi như ngươi truyền thụ cho ta, cái này luyện thể pháp môn ta cũng không học. Tiểu huyền nữ bận bịu khoát tay cự tuyệt, một mặt rét bỏ nói lầm bầm, ta mới không muốn ở trên người khắc họa cái gì lung ta lung tung đỉnh văn. Mà lại, vận dụng đỉnh kia văn chiến đấu thời điểm, thần huyết sôi trào, thiêu đốt quần áo, chẳng khác gì là trần trụi chiến đấu, quá mức thiếu lễ độ. Giải, giải. Dương Vân Phàm xấu hổ cười một tiếng. Trong đầu hắn, không khỏi nhớ tới cái này Cửu Long đỉnh văn vận chuyển thời điểm, toàn thân chín con rồng văn xiềng xích lượn lờ, bắp thịt cuồn cuộn, quần áo bảo liệt bộ dáng. Chiến đấu này bộ dáng rất có minh mông viễn cổ phách liệt khí tức. Đối với nam tử mà nói, cái này tư thế chiến đấu có thể nói là tràn ngập dã tâm mị lực. Nhưng nếu đổi thành tiểu huyền nữ dạng này xinh đẹp nữ, ha ha, khó có thể nói hết, khó có thể nói hết mỹ diệu. Tiểu huyền nữ liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, tiếp tục nói, thực, cái này Cửu Long đỉnh văn tu luyện độ khó khăn, thực cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần tìm được chín đầu thần long, lấy bọn họ nơi trái tim trung tâm một thần huyết, lấy long huyết làm dẫn từ trên người mình khắc họa đỉnh văn, liền có thể tại chính mình trong nhục thể giác tỉnh ra một tia long tộc lực lượng. Dần dần liền có thể cầm giữ có thần long thể phách. Long tộc thể phách chính là trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại, cùng thần ma nhất tộc cũng tương xứng. Nếu có thể luyện thành Cửu Long đỉnh văn, chẳng khác gì là nắm giữ chín đầu thần long gen tiềm lực. Cho dù là lấy nhân loại cái kia yếu đuối thân thể, chỉ sợ cũng đủ để dùng thân thể cùng hỗn độn thần ma chống lại. Thì ra là thế, trách không được công pháp này tên là Cửu Long đỉnh văn, nguyên lai là phải dùng thần long chi huyết tới tu luyện. Dương Vân Phàm hưng phấn trong lòng, đã bắt đầu liên tưởng cái gì thời điểm đi tìm một số thần long tung tích. Tổ long thế giới là cách lựa chọn tốt chỗ đó, thế nhưng là có không ít long con long cháu, tìm mấy tên phản nghịch long tộc ra tay, chắc hẳn Tà Vân sẽ không để ý. Tiểu huyền nữ nhìn lấy Dương Vân Phàm hưng phấn vô cùng, nhìn không được rồi nước lạnh nói, Dương Vân Phàm, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Bây giờ cái niên đại này á, long huyết mạch đều không thấy nhiều, đến mức tránh thức thần long cơ hồ đã tuyệt tích. Có lẽ tại hỗn độn chỗ sâu còn có một số thần long huyết mạch đi. Ngươi tổng không đến mức vì tu luyện công pháp này chạy tới hỗn độn chỗ sâu tìm kiếm thần long tung tích a? Đương nhiên sẽ không, ta lại không ngốc. Hỗn độn chỗ sâu rộng lớn như vậy, ta đi nơi đó tìm thần long? Dương Vân Phàm lắc đầu, đồng thời cũng cảm giác được cái môn này công pháp gà mờ chỗ. Muốn đem cái này Cửu Long đỉnh văn tu luyện tới đỉnh phong, quan trọng ở chỗ chín đầu thần long nếu là á long huyết mạch, hắn có thể tìm tổ long thế giới đi giải quyết. Thế nhưng là cái này thần long đều nhanh tuyệt tích, hắn đi nơi đó tìm chín đầu thần long tới lấy bọn họ trái tim thần huyết, mà lại muốn tu thành cái môn này Cửu Long đỉnh văn, chẳng khác gì là muốn hắn tìm tới chín đầu chí tôn cấp bậc thần long, còn muốn lấy bọn họ trái tim huyết dịch cần gì chứ? Vì tu như thế một môn phá công pháp, cùng chín đầu thần long kết thù kết oán, lại thêm long tộc tương đối đoàn kết, chẳng khác gì là cùng toàn bộ long tộc khai chiến, trách không được tiểu huyền nữ không nguyện ý tu luyện môn công pháp này. Xem ra ngươi cũng minh bạch môn công pháp này tính hạn chế. Tiểu huyền nữ gặp Dương Vân Phàm trên mặt khôi phục lý trí, không khỏi khẽ cười một tiếng. Đúng vậy a, xác thực thằng gà mờ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, tâm tình mười phần bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn đến tiểu huyền nữ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đột nhiên hiểu được cái gì. Hắn tiến lên một bước, nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ, cười hắc hắc nói: Thanh Tuyền tiểu thư, kém chút bị ngươi lừa gạt. Ngươi vừa mới biết được ta hiểu được Cửu Long đỉnh văn thời điểm, ngữ khí thế nhưng là rất hâm mộ. Làm sao một chút liền đem cái này Cửu Long đỉnh văn? Giáng chức không đáng một đồng quả nhiên. Cái gì đều lừa gạt không ngươi. Nhìn đến Dương Vân Phàm chỉ là bị chính mình mê hoặc một hồi, lập tức thì khôi phục thông minh hình. Tiểu huyền nữ thăm thắm thở dài, không che giấu nữa cái gì. Sau đó nàng thần sắc biến đến nghiêm túc lên, nói: Môn công pháp này tuy nhiên tên là Cửu Long đỉnh văn, có thể trên thực tế nó còn có một cái tên khác. Ô, Dương Vân Phàm đến một chút hiếu kỳ. Tiểu huyền nữ tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, ngữ khí có một ít khổ sở nói: Ta thực thật không muốn nói cho ngươi biết môn công pháp này một cái tên khác. Có thể ngươi người này lòng hiếu kỳ quá mạnh, dù là ta không nói, chính ngươi cũng sẽ đi đọc qua sách cổ. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ biết. Cho nên, đã không thể gạt được ngươi. Ta vẫn là nói thật với ngươi đi. Tiểu huyền nữ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Dương Vân Phàm. Cuối cùng tại Dương Vân Phàm nghiêm túc dưới ánh mắt, chậm rãi nói ra cái này Cửu Long đỉnh văn tránh thức bí mật. Thực, cái này Cửu Long đỉnh văn đã từng được người xưng hô vì Hỗn Độn đỉnh văn tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 158 chương 3163 phá hư thần nhãn lai lịch. Hỗn Độn đỉnh văn chẳng lẽ công pháp này là xuất từ Hỗn Độn vũ trụ bên trong? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên, trong lòng càng hiếu kỳ. Hắn rời rời cái mông, để cho mình trên ghế ngồi càng thêm dễ chịu một số, lắng nghe tiểu huyền nữ nói rõ cái này Cửu Long đỉnh văn cố sự. Meo Quất tiên tử cũng di chuyển chính mình mập ủ thân thể, móng vuốt đoàn cùng một chỗ, mắt to nhìn lấy tiểu huyền nữ, không rên một tiếng tiến vào nghe cố sự hình thức. Tiểu huyền nữ không để cho mọi người chờ đợi rất lâu, nàng vuốt một vuốt suy nghĩ, thanh thúy thanh âm liền êm tai nói: Thượng cổ hồng hoang niên đại, có một tòa được vinh dự Hỗn Độn đệ nhất chí bảo dược đỉnh, tên là Hỗn Độn đỉnh, theo Hỗn Độn chỗ sâu phiêu trồi lên, gây nên các đại cường giả tranh đoạt. Mà cùng cái này Hỗn Độn đỉnh đồng thời xuất thí, còn có một phần sách cổ tàn quyển. Cái này sách cổ tàn quyển phía trên ghi chép một loại luyện dược chi pháp. Luyện dược chi pháp từ xưa đến nay thì có, cũng không kỳ quái. Có thể để người chấn kinh là trang này tàn quyển phía trên, tất cả đan dược đều phải dùng đến một loại dược liệu. Dược liệu gì? Dương Vân Phàm cẩn thận dò hỏi. Tiểu huyền nữ trên mặt lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, hai tay cũng bắt đầu phát ra hơi hơi rung động. Hạ giọng nói: Hỗn Độn thần ma cái kia một đoạn sách nát phía trên tất cả đan dược cách điều chế, đều lấy Hỗn Độn thần ma làm dược tài cái gì? Dương Vân Phàm nghe đến đó, cũng là cảm giác được dùng mình Hỗn Độn thần ma, theo Hỗn Độn bên trong sinh ra. Sinh ra cũng là chí tôn cường giả, chính là trong vũ trụ lớn nhất cường đại tộc quần. Lại có người muốn bắt Hỗn Độn thần ma dùng để luyện chế đan dược, quá điên cuồng a. Cái này một đoạn sách nát cách điều chế đến cùng xuất từ gì? Nhân thủ cái kia sau đó thì sao? Dương Vân Phàm nhìn không được truy vấn. Ta không biết. Tiểu huyền nữ khẽ lắc đầu, ngữ khí lộ ra không phải như vậy xác định. Liên quan tới cái này một đoạn sách nát ghi chép, về sau liền biến mất, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Hẳn là Hỗn Độn thần ma một phương làm áp lực đón đến. Tiểu huyền nữ tiếp tục nói, có thể coi là như thế. Cái này một đoạn sách nát vẫn là bị một số người có quyết tâm nghĩ hết biện pháp đạt được. Tàn quyển mỗi một thời đại chủ nhân đều là danh chấn hồng hoang đại nhân vật, thực lực cao cường, khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đạt được tàn quyển này về sau, liền bắt đầu điên cuồng bắt hỗn độn thần ma đi thí nghiệm cái này cách điều chế phía trên đan dược. Nói đến đây, tiểu huyền nữ lại là dừng lại. Kết quả đây, Dương Vân Phàm nhìn không được thúc giục nói. Tiểu huyền nữ thăm thắm thở dài, nói kết quả bọn họ tự nhiên là thất bại. Bởi vì bọn hắn đạt được dược phương, cũng bắt được hỗn độn thần ma, nhưng lại thiếu khuyết lớn nhất trọng yếu đồ vật. Hỗn độn đỉnh. Không có hỗn độn đỉnh, không cách nào đem hỗn độn thần ma luyện hóa, tự nhiên liền luyện không ra bọn họ cần đan dược. Dương Vân Phàm một trận thất vọng, hắn thật muốn biết. Hỗn độn thần ma bị luyện thành đan dược về sau sẽ có hiệu quả gì, chờ một chút. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, vị kia thần bí thái hư chân nhân, nghe nói hắn nắm giữ một tòa vô cùng thần bí hư thiên đỉnh, có thể luyện chế ra hư thiên tạo hóa đan, ăn vào làm cho thần vương đại viên mãn cảnh giới tu sĩ bước vào đến chí tôn cảnh giới. Nếu là ngày trước, Dương Vân Phàm cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Nhưng lúc này nghe một đoạn này cố sự, hắn lại nhìn không được hoài nghi. Cái này thái hư chân nhân chẳng lẽ cũng là bắt cái gì không thể sinh mệnh tiến hành luyện dược? Hắn nhưng là nhớ đến Quảng Thành Tiên Tôn năm đó lấy chí tôn chi huyết đến bồi dưỡng âm dương hỗn độn quả sự tình. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ muôn vàn, có điều hắn không có lên tiếng. Lúc này tiểu huyền nữ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, liền tiếp tục nói, mặc dù không có luyện chế ra đan dược gì, thế nhưng là những người này không hổ là đứng tại vũ trụ tối đỉnh phong tồn tại, vậy mà cứ thế mà để bọn hắn mân mê ra một loại khác mạnh đại đông tây. Cái kia đồ vật chính là hỗn độn đỉnh văn. Bọn họ dựa theo đan dược bên trên nói văn, đem hỗn độn thần ma máu tươi khắc sâu tại một số tu sĩ trên thân. Đi qua vô số lần thí nghiệm, rốt cuộc thành công một lần. Cái này khiến bọn họ đạt được một bộ phận hỗn độn thần ma lực lượng, càng là giác tỉnh ra một số tiên thiên thần ma thần thông. Huyết mạch cũng bị cải biến. Nói đến đây, tiểu huyền nữ bỗng nhiên nhìn thẳng Dương Vân Phàm cái trán. Hắn cái trán trơn bóng dưới da, loáng thoáng có một vệt kỳ dị thần lực ở nơi đó lưu chuyển lên. Cùng hắn người địa cầu huyết mạch lộ ra không hợp nhau, nhưng lại ẩn chứa thập phần cường đại lực lượng. Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm cái trán? Dương Vân Phàm còn đắm chìm trong tiểu huyền nữ cố sự bên trong. Lúc này nhìn đến tiểu huyền nữ đưa qua đầu, theo dõi hắn cái trán, vô ý thức lui về sau một chút. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn bỗng nhiên đứng lên, sờ lấy trán mình, ngữ khí có một ít run rẩy nói, không phải đâu, Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi không phải muốn nói cái này đi. Ta phá hư thần nhãn, chẳng lẽ đến từ một vị hỗn độn thần ma hơn? Mạch truyền thừa ta tổ tông đã từng tu luyện qua cái này hỗn độn đỉnh văn, không phải vậy đâu. Nhìn đến Dương Vân Phàm bối rối bộ dáng, tiểu huyền nữ khóe miệng lại là lộ ra một vệt nhẹ nhõm ý cười, chế nhạo nói, thân thể ngươi có thể tu luyện thiên hạ tất cả công pháp, thậm chí lôi điện pháp tắc cũng không ngoại lệ, đây là điển hình hỗn độn chi thể đặc thù. Ngươi Dương gia tổ tông thật đúng là không đơn giản à, vậy mà săn giết qua hỗn độn thần ma, còn đánh cắp bọn họ thần thông. Đón đến tiểu huyền nữ nhìn không được hiếu kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm cái trán, nói, Dương Vân Phàm, ngươi con mắt thứ ba chứ có thể nhìn càng thêm xa, thậm chí nhìn ra một số rất nhỏ năng lượng ba động bên ngoài, còn có hắn năng lực sao? Theo ta được biết, cầm giữ có mắt thần thông hỗn độn thần ma đều thập phần cường đại, ngươi con mắt thứ ba cần phải có càng cường đại năng lực mới đúng. Không có ý tứ, ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Dương Vân Phàm trực tiếp đứng lên, hai tay giơ lên ngăn tại trước người mình. Hắn hiện tại đại não ở vào một mảnh hỗn loạn bên trong. Nai nai nhà bọn hắn lão tổ tông, cả đám đều ngưu bức như vậy, một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc huyền vũ tiên tôn đã để Dương Vân Phàm chấn động vô cùng. Vừa mới qua đi mấy ngày, lại xuất hiện một cái thủ đoạn cao siêu. Lá gan càng là cực lớn vô cùng. Thậm chí dám đi bắt hỗn độn thần ma viễn cổ đại năng làm Dương nhà con cháu. Dương Vân Phàm cảm giác được áp lực to lớn. Dương Vân Phàm tiếp nhận hiện thực đi. Ngươi nắm giữ hỗn độn thần ma tiềm lực, lại không mất mặt. Ngược lại cần phải cảm giác được cao hứng mới đúng. Tiểu huyền nữ gặp Dương Vân Phàm lẫn mất xa xa, sợ mình phi lễ hắn đồng dạng, nhìn không được buồn cười. Bất quá, làm bằng hữu, nàng vẫn là nhắc nhở một câu. Nói, Dương Vân Phàm, nếu ngươi có cơ hội, cũng có thể nếm thử đi bắt một đầu tiên thiên thần ma. Dùng bọn họ thần huyết tới tu luyện ngươi Cửu Long đỉnh văn. Cần phải có thể tăng lên ngươi nhục thể cường độ. Dạng này, ngươi linh hồn chi lực cũng sẽ nhận được tăng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3164 ma vân điện biến hóa tính toán. Phương pháp này, tạm thời không thích hợp ta. Dương Vân Phàm chậm rãi lắc đầu. Ngân hà trong tinh vực, tiên thiên thần ma cực kỳ hy hữu. Cơ hồ có thể nói không tồn tại. Hắn muốn bắt một cách đến thí nghiệm một chút cũng không có khả năng. Trừ phi hắn hoa cử đại lực khí đi hỗn độn không gian bên trong tìm kiếm. Bất quá, lấy trước mắt hắn thực lực còn không cách nào thời gian dài ở trong hỗn độn sinh tồn. Dương Vân Phàm chỉ có thể từ bỏ biện pháp này. Lúc này, hắn suy nghĩ một chút. Nhìn lấy tiểu huyền nữ lại nói. Trừ luyện thể bên ngoài. Ta nhớ được ngươi mới vừa rồi còn nâng lên luyện khí. Luyện dược hai loại biện pháp đúng không xem ra. Hai cái này phương thức cũng có thể tăng lên linh hồn chi lực. Luyện khí lời nói ta không phải rất an hiểu. Bất quá luyện dược lời nói ta cảm thấy ta vẫn có một ít thiên phú. Ngược lại là có thể thử một chút. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đối với tiểu huyền nữ hơi hơi vừa chắp tay liền chuẩn bị rời đi. Hắn bỗng nhiên biết được chính mình phá hư thần nhãn. Vậy mà đến từ hỗn độn thần ma năng lực. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Chuẩn bị tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa một chút cái này phức tạp tin tức. Mặt khác, tiểu huyền nữ cái kia một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Nói rõ đối với mình con mắt thứ ba. Sinh ra cử rất hứng thú. Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần nhức cả trứng. Tốt như chính mình thoáng cái thành hy hữu động vật, chính bị người vây xem một dạng. Đúng, Khinh Tuyết còn tại kiếm trong ao tu luyện, phiền phức Thanh Tuyền tiểu thư chăm sóc một hai. Ta qua mấy ngày liền trở lại. Dương Vân Phàm đi tới cửa. Bỗng nhiên trông thấy nơi xa Thục Sơn kiếm chỉ. Lại quay người trở lại. Đối với tiểu huyền nữ xin nhờ vài câu. Khinh Tuyết sự tình ta đương nhiên hội chú ý. Nói thế nào, nàng cũng là ta Thục Sơn kiếm cung đệ tử. Bất quá. Tiểu huyền nữ muốn nói lại thôi. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, trên mặt lại là lộ ra một vệt chế nhạo nụ cười. Nói: "Ha ha, Dương Vân Phàm, ngươi thật chỉ là vì trở về luyện dược sao? Ta làm sao nghe nói ngươi một vị khác hồng nhan chi kỷ, tên kia vì Vân Thường Thiên Đế chi nữ, mấy ngày nay đang muốn đến địa cầu bái kiến gia gia ngươi, nói cho ngươi một chút hôn sự sự tình đây." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tựa như là bị người nắm xương sườn mềm một dạng. Dương Vân Phàm ngốc đứng ở tại chỗ. Biểu lộ trong nháy mắt biến đến rất là xấu hổ. Vấn đề này ta ai cũng không có lộ ra. Ngươi là làm sao biết? Dương Vân giống cau mày nhìn lấy tiểu huyền nữ có một chút ngoài ý muốn. Đột nhiên, hắn liếc về một bên co lại cách đầu. Không rên một tiếng quất tiên tử. Thoáng cái minh bạch cái gì. Nhìn không được bảo phát nói. Quất tì. Ngươi tại sao muốn bán ta? Ngươi không biết ta nhân sinh gian nan đến mức nào sao? Ta hết sức duy trì cái này cuộc diện. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta cửa nát nhà tan sao? Lão ngũ. Mèo cũng là suy nghĩ cho ngươi. Quất tiên tử áng mắt trốn tránh. Co lại sau lưng tiểu huyền nữ. Nhìn lấy Dương Vân Phàm giải thích nói. Ngươi nhìn, xú nha đầu hiện tại lớn lên, thực lực cũng khôi phục không ít, cùng Khinh Tuyết dài đến càng lúc càng giống. Mèo lo lắng lấy, Khinh Tuyết là không thể nào cùng Vân Thường gặp mặt. không bằng để số nha đầu giúp một chút thay mận đổi đào. Thay mận đổi đào cái này thành ngữ là dùng ở chỗ này sao? Dương Vân Phàm trong nháy mắt không còn cách nào khác. Một tay lấy quất tiên tử bắt tới. Tại nó bên tai hét lớn. Loại này chủ ý ngu ngốc. Ngươi cũng nghĩ ra theo ta đi về sau. Các ngươi hai cái không cho phép lêu lổng cùng một chỗ. Đi thì đi, lớn tiếng như vậy làm gì meo cũng không phải nghe không được. Quất tiên tử bị Dương Vân Phàm giơ lên trên cổ một vòng thịt mỡ. Cũng không dám giãy giụa. Biết Dương Vân Phàm là thật xù lông. Nó chỉ dám nhỏ giọng thầm thì vài câu. Bất quá. Nó một bên bị Dương Vân Phàm xách đi. Một bên nhưng là đúng cách này tiểu huyền nữ nháy mắt ra hiệu. Hướng nàng ra hiệu. Dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Nhìn lấy quất tiên tử co lại thành một đám lông bóng. Lại không dám phản kháng đáng thương bộ dáng. Tiểu huyền nữ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với nó khoa tay một cái ốp thủ thế. Mèo quất tiên tử nhất thời hài lòng nheo mắt lại. Xoát đi ra thuần dương cung. Dương Vân Phàm liếc mắt một cái thục sơn kiếm trì phương hướng. Diệp Khinh Tuyết còn đang bế quan. Mà lại sớm cùng cửa giữ cửa trưởng lão chào hỏi. Biểu thì ai cũng không gặp. Dương Vân Phàm biết Diệp Khinh Tuyết là nếm thử đột phá, tự nhiên không tốt đi quấy rầy Khinh Tuyết. Ông trong lòng lo lắng đến Diệp Khinh Tuyết tình huống. Lúc này, Dương Vân Phàm cái trán dựng thẳng văn lưu chuyển, phá hư thần nhãn mở ra, xa xa ngừng chân nhìn một hồi cái kia thục sơn kiếm trong ao, bị vô số kiếm khí quanh quẩn lấy thanh lệ bóng người. Không lâu sau đó, nàng liền nhìn đến Diệp Khinh Tuyết cả người bị từng sợi kiếm khí cọ rửa, tựa hồ hết sức thống khổ. Nàng khuôn mặt nhỏ một mực căng cứng, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Bất quá, để Dương Vân Phàm cảm giác được an ủi là thục sơn này kiếm trì xác thực bất phàm. Diệp Khinh Tuyết thực lực đang lấy mắt thường có thể cảm giác trình độ tiến hành nhanh chóng tăng lên. Khinh Tuyết thật sự là nỗ lực a. Mà lại, không biết chuyện gì xảy ra. Trong cơ thể nàng cái kia thần bí thượng cổ huyết mạch tựa hồ tại chậm rãi giác tỉnh. Ta có thể cảm giác được trong cơ thể nàng chất chứa năng lượng cường đại. Chỉ sợ không lâu sau đó, thì cũng có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Diệp Khinh Tuyết thực lực càng ngày càng mạnh, Dương Vân Phàm vốn nên cao hứng. Thế nhưng là, trong đầu hắn dù gì liền nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết bước vào thần chủ cảnh giới. Sau đó đụng tới Vân Thường tràng diện. Nhất thời, Dương Vân Phàm liền cảm giác được hơi hơi có một ít đau đầu. Tính toán, không muốn những chuyện này. Về trước Ma Vân Điện. Thử một chút luyện dược chi pháp. Nhìn xem có phải là thật hay không có thể tu luyện linh hồn chi lực ngăn chặn trong lòng suy nghĩ lung tung. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên. Ma Vân Điện vị trí thầm nghĩ lấy Ma Vân Điện không gian tỏa độ. Trong nháy mắt, phá hư thần nhãn phía dưới, Dương Vân Phàm liền nhìn đến từng cái thần bí sợi tơ nhanh chóng tránh qua. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên ngưng lại ánh mắt. Cảm ứng rõ ràng đến Ma Vân Điện không gian vị trí, đây là Dương Vân Phàm bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Linh hồn chi lực đạt được tăng lên về sau, mang đến kỳ lạ không gian cảm ứng. Đi vung tay lên, phía trước hư không tự nhiên nứt ra một đầu tĩnh mịch mà ổn định thứ nguyên thông đạo. Dương Vân Phàm thần lực bao vây lấy quất tiên tử, trực tiếp một bước bước vào đến thứ nguyên thông đạo bên trong. Một tòa hỏa diễm phía trên dãy núi đứng sừng sững lấy một tòa kim bích huy hoàng to lớn cung điện. Bởi vì Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới, cách này Ma Vân Điện liền thăng cấp thành Càn Nguyên Thánh Cung chủ điện một trong. Quy cách tăng lên, cung điện diện tích cùng kiến trúc cách thức đều phải đến một lần nữa thiết kế. Riêng là tại nguyên bản trống trải phía trên dãy núi, đặc biệt vì Dương Vân Phàm một lần nữa tu kiến một tòa truyền tống đại điện, có thể chuyển vận một số vật tư, cùng tiếp đãi Dương Vân Phàm dưới trướng đến từ các đại tinh vực thần cảnh tu sĩ. Xoát không gian vặn vẹo một chút, một đạo cao to thanh niên bóng người theo hư không bên trong đi ra. U Vinh Quy Quy Mơ, ta có phải hay không đi sai chỗ lúc này. Dương Vân Phàm theo thứ nguyên thông đạo đi ra. Vừa muốn nhấc chân. Lại là phát hiện một tia kỳ quái chỗ. Đây là Ma Vân Điện sao, làm sao thoáng cái khuyết trương lớn gấp 10 lần, còn có những cái kia ngàn vạn hỏa diễm nô bộc. Từ đâu tới đây, chẳng lẽ là Hỏa Vân Thần Chủ lão sư đưa tới? Tối cường thần y Hỗn Đô thị 158 chương 3165 hỏa diễm chí bảo. Dương Vân Phàm ánh mắt quái dị nhìn phía dưới. Cái kia một tòa nguyên bản chỉ có trên dưới 100 gian phòng Ma Vân Điện, thoáng cách mở rộng hơn 10 lần. Địa bàn to lớn, thậm chí không so Hỏa Vân Thần Điện nhỏ bao nhiêu. Còn có trong cung điện này, vừa đi vừa về bận rộn hỏa diễm nô bộc, đếm cũng đếm không xuể. Cũng không biết nhiều như vậy nô bộc đang làm gì. Mặt khác, hắn còn chứng kiến từng đám thần cảnh tu sĩ nối gót ma vai từ phía trước một ngôi đại điện bay ra ngoài. Trong tay bọn họ còn cầm lấy một số nhiệm vụ quyển trục. Ngay tại lẫn nhau thảo luận nên như thế nào đi hoàn thành những nhiệm vụ này, để đổi lấy Ma Vân Điện bên trong một số nhiệm vụ khen thưởng. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi lộ ra một số hoảng hốt biểu lộ. Tình huống như thế nào, đây là ta Ma Vân Điện sao, chẳng những khuyết trương lớn như vậy nhiều, làm sao người cũng biến thành nhiều như vậy. Ta nhớ được trước kia nơi này chỉ có một ít hỏa diễm linh thú, căn bản sẽ không có tu sĩ gì trước tới nhận chức vụ. Dương Vân Phàm một mực tại khổ tu, căn bản không có chủ trì qua bất luận cái gì Ma Vân Điện nhiệm vụ hàng ngày. Cái này hết thảy sự tình, hắn nhớ đến chính mình đều giao cho tội nghiệt Viêm Ma Áo Bố Tư cùng Ma Vân Điện đại quản gia hỏa diễm tinh linh Tiểu Băng. Chờ một chút, tìm Áo Bố Tư hoặc là Tiểu Băng hỏi một chút. Ta cũng liền rời đi không bao lâu. Hai người này làm sao làm ra lớn như vậy chiến trận, đến trong lòng thầm nhủ. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, trực tiếp buông xuống đến Ma Vân Điện đằng sau vườn hoa bên trong. Đây là hắn và nhà mình người tại Ma Vân Điện chỗ ở. Bình thường căn bản sẽ không có người nào. Lúc này Ma Vân Điện tuy nhiên khuyết trương lớn không ít, có thể tội nghiệt Viêm Ma Áo Bố Tư cùng hỏa diễm tinh linh Tiểu Băng hẳn là cũng sẽ không đồng ý khiến người khác tùy ý tiến vào chính mình nghỉ hơi thở địa phương. U Vinh Quy Quy Mơ là chủ nhân khí tức. Dương Vân Phàm bóng người vừa dứt dưới viện tử, trong góc đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng khổng lồ, bắt đầu chậm rãi hóa tan, hiện ra một vệt dày đặc hỏa diễm. Không lâu sau đó, pho tượng kia liền trở thành một đầu to lớn tội nghiệt Viêm Ma. Chúc mừng chủ nhân bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới. Uy chấn ở trong gầm trời tội nghiệt Viêm Ma Áo Bố Tư nhìn đến Dương Vân Phàm về sau lộ ra kích động vạn phần. Hắn phúc động lên hỏa diễm cánh, nhanh chóng bay đến Dương Vân Phàm trước mặt, cung kính nằm sấp trên mặt đất. Hỏa diễm thiêu đốt trong hai con ngươi tràn đầy sùng bái. Áo Bố Tư, làm sao chỉ một mình ngươi? Tiểu Băng đâu? Dương Vân Phàm phất phất tay ra hiệu Áo Bố Tư lên. Sau đó hắn đi vào đại điện bên trong, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hồi bẩm chủ nhân, Tiểu Băng quản gia ngay tại vì ngài rõ ràng chút lễ vật. Mấy ngày nay nương theo lấy ngài bước vào thần vương đại viên mãn cảnh giới tin tức truyền sau khi ra ngoài, chư thiên thần vực không ít tộc quần đều đưa tới quà mừng. Những cái kia quà mừng trọn vẹn chất đầy mấy cái nhà kho. Tiểu Băng quản gia mang theo mấy ngàn hỏa diễm nô bộc theo sớm bận đến muộn, còn không có kiểm kê kết thúc, đoán chừng còn muốn hai ngày thời gian. Áo Bố Tư một mặt cung kính hướng Dương Vân Phàm hồi bẩm nói, làm cho chư thiên thần vực các đại tộc quần đều đưa tới quà mừng, cái này là bực nào đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ai nhiều năm như vậy, Áo Bố Tư cũng liền tại Càn Nguyên Thánh Chủ có một lần qua đại thọ thời điểm gặp qua bực này cảnh tượng hoành tráng. Đúng, những cái kia hỏa diễm nô bộc lại từ đâu tới đây? Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ dò hỏi. Theo hắn biết, Hỏa Vân Thần Chủ trước mắt đang bế quan, căn bản sẽ không có tâm tư cho hắn đưa cái gì nô bộc. Cái này là Tiểu Băng quản gia ủy thác Long Ma Đảo nô lệ phường thị cố ý theo một số hỏa diễm mật cảnh bên trong chộp tới. Đều là một số cấp thấp hỏa diễm linh thể, giá cả không cao. Tội nghiệt viêm ma áo bố tư biết gì nói nấy bẩm báo nói. Đón đến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nhỏ giọng tìm kiếm nói. Chẳng lẽ chủ nhân là chê chúng nó thực lực quá thấp sao? Như là như vậy, thuộc hạ có thể hướng chủ nhân dưới chứng các đại tinh vực lính chủ đưa ra thu thập yêu cầu, để bọn họ dâng lên một số thần cảnh nô bộc. Tính toán, không cần như thế. Dương Vân Phàm phất phất tay, nghiêm mặt nói, ta tuy nhiên bước vào đại viên mãn cảnh giới, nhưng còn có càng cao truy cầu. Không biết lãng phí thời gian tại những thứ này việc vặt phía trên. Các ngươi hai cái trước mắt làm liền tốt. Tiếp tục giữ vững. Trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm bỗng nhiên muốn tới địa cầu linh khí vừa mới khôi phục. Một số tư nguyên có thể sẽ thiếu khuyết. Trên địa cầu những tu sĩ kia, tư không có bản lĩnh cùng dũng khí, lại không có cái gì cơ hội. Hắn liền phân phó áo bố tư nói. Áo bố tư, ngươi quay đầu cùng tiểu băng thương lượng một chút. Tìm người kiến thiết một cái truyền tống trận pháp, chuyên môn thông hướng địa cầu. Định kỳ tiếp dẫn một số trên địa cầu ưu tú tu sĩ, để bọn hắn cùng hắn càn nguyên thánh cung tu sĩ một dạng, có thể lấy thông qua xác nhận nhiệm vụ, lấy được cho chúng ta Ma Vân Điện khen thưởng. Đây là Dương Vân Phàm trước mắt đủ khả năng có thể giúp địa cầu nhất mạch sự tình. Hắn không sẽ trực tiếp ban thưởng công pháp. Trên địa cầu công pháp thực cũng không kém. Vô luận là phiên thiên ấm, vẫn là thuộc sơn kiếm cung truyền thừa, đều đủ để tu luyện tới thần cảnh. Trên địa cầu tu sĩ trước mắt thiếu nhất là nhãn giới cùng đối cái này hệ ngân hà tu luyện hoàn cảnh giải. Chờ bọn hắn mở mắt nhìn đến vũ trụ minh mông, thế giới nguy hiểm, không dùng Dương Vân Phàm nhắc nhở, tự nhiên sẽ nỗ lực tu luyện. Tốt, chủ nhân. Thuộc hạ nhớ kỹ. Áo bố tư khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Chủ nhân, chúng ta bây giờ bố trí đi nhận chức vụ, chủ yếu là giúp ngài thu thập một số công pháp tàn quyển, cùng cổ lão truyền thuyết tin tức, còn có một số chân quý luyện khí tài liệu. Xin hỏi, cái kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ phương hướng, ngài có sẵn dò gì sao? Ma Vân Điện nhiệm vụ khen thưởng, đến từ Ma Vân Điện bên trong một số công pháp tích lũy, dược tài tích lũy, còn có không ít là Dương Vân Phàm đã từng tu luyện một số công pháp. Bất quá, Ma Vân Điện cũng không phải oan đại đầu, có chỗ nỗ lực tự nhiên cũng phải có thu hoạch. Áo bố tư cùng tiểu băng tại chế định nhiệm vụ thời điểm, đều là vì Dương Vân Phàm nhu cầu cân nhắc. Biết hắn ra thích thu thập các loại công pháp, cùng một số mật cảnh truyền thuyết tin tức, liền có ý hướng phương diện kia dẫn đạo. Dược tài, đan dược cách điều chế, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, liền làm ra quyết định nói. Tiếp đó, ta cần rất nhiều dược tài, riêng là một số hẻo lánh dược tài. Ngươi cùng tiểu băng dựa theo càn nguyên thánh cung luyện dược trong các thiếu thốn đan dược cách điều chế, làm một cách nhiệm vụ bề ngoài đi. Minh bạch, chủ nhân. Áo bố tư khẽ gật đầu, nhà tù ghi vào trong lòng. Dương Vân Phàm nhu cầu cũng là Ma Vân Điện tồn tại ý nghĩa, cũng là Dương Vân Phàm dưới trướng vô số sinh mệnh tinh cầu cùng tinh vực các lính chủ phải vì thế mà phấn đấu mục tiêu. Làm bây giờ đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong thần vương đại viên mãn cường giả, rất nhiều thứ đều khó có khả năng Dương Vân Phàm chính mình đi xử lý. Hắn một câu, tự nhiên có dưới trướng thế lực giúp hắn hoàn thành. Như hắn cần việc phải tự làm, vậy còn muốn dưới trướng thế lực làm cái gì? Chỉ là Dương Vân Phàm một mực tại khổ tu, mà lại hắn tu vi tiến bộ quá nhanh, dưới trướng thế lực thậm chí đều chưa kịp chỉnh hợp. May ra tiểu băng cùng áo bố tư thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng lại đều nắm giữ rất mạnh năng lực quản lý. Một trong một ngoài, giúp hắn đem Ma Vân Điện vận chuyển ngay ngắn rõ ràng. Chủ nhân, ngài còn có cái gì hắn phân phó sao? Nếu là không có, thuộc hạ liền đi vì ngài thu thập dược tài. Áo bố tư hơi hơi khom người, làm ra lắng nghe Dương Vân Phàm mệnh lệnh bộ dáng. không có việc gì, ngươi lui ra đi. Dương Vân Phàm phất phất tay, ra hiệu áo bố tư có thể đi bận biểu. Thuộc hạ cáo lui. Áo bố tư tay phải nắm tay, dán ở trước ngực, hơi hơi khom người. Thân hình khổng lồ chậm rãi lui ra đại điện. Tại cung điện phía trên, lưu lại một chuỗi hỏa diễm thiêu đốt dấu chân. Các loại áo bố tư sau khi đi, Quất Tiên Tử liếm liếm móng vuốt, cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Lão ngũ, ngươi bây giờ thật đúng là uy phong a." Trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ rộng rãi khí độ. "Có sao, ta làm sao không cảm thấy?" Dương Vân Phàm cười cười, không để bụng. Hắn giải khai bên hông mình động hư lửa hồ lô, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn về phía Quất Tiên Tử nói: "Quất tỷ, ta suy nghĩ một chút, vẫn không thể để Vân Thường đi địa cầu. Như vậy đi, ngươi tự mình đi Khổng Tước Thánh Sơn một chuyến, liền nói ta đến một kiện hỏa diễm chí bảo, mời nàng đến Ma Vân Điện thưởng thức, chắc hẳn nàng hội cảm thấy hứng thú." Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3166 linh phách đan hỏa diễm chí bảo, ngươi chắc chắn chứ? Quất Tiên Tử hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay cái kia đen thui vỏ đá hồ lô, có một ít không tin. Thì cái này bề ngoài, còn dám xưng hỏa diễm chí bảo, làm nó chưa từng gặp qua hỏa diễm chí bảo là cái dạng gì sao? Quất Tiên Tử có thể nhớ đến chính mình cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ tại Côn Lôn cổ khư thám hiểm, gặp phải cái ô nặc tinh vực đến cái kia tiểu hòa thượng, cầm lấy kim hồ lô, đánh ngạc phong thần chủ chạy trối chết. Cái kia kim hồ lô toàn thân ánh vàng rực rỡ, lưu chuyển ra ánh sáng vạn đạo. Bên trong còn có một người mặc cái yếm nhỏ hung tàn, hoa hoa khí linh tỏa chấn, một miệng liền đem Dương Vân Phàm nuốt. Muốn không phải Dương Vân Phàm vận khí tốt, gặp phải hung tàn hơn phiên thiên ấm, đem cái kia kim hồ lô đập ra một cái chỗ thủng, chỉ sợ hắn sớm đã bị luyện hóa. Chưa kể tới cái kia càng thần bí tử hồ lô. Đồ chơi kia tuy nhiên không âm thanh không lên tiếng, có thể càng dù gì hơn, bề ngoài riêng là bất phàm. Tử sắc dây leo mạch theo hư không bên trong trực tiếp rủ xuống, lôi quang quanh quẩn nhánh dây phía trên. Tím ấm ánh quang mang thai nghén một cái ngọc chất đồng dạng tử hồ lô. Cái này tử hồ lô miệng vừa mở, thiên địa đều muốn biến sắc. Quất Tiên Tử thế nhưng là tận mắt thấy, có người đi hái cái kia tử hồ lô, bị một vệt bụi bẩn hỏa diễm hóa thành đao khí, trực tiếp chém thành hai đoạn. Cái này vô luận là kim hồ lô, vẫn là kim hồ lô cầm trong tay, đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, linh vận trời sinh, xem xét cũng là bảo vật. Lại nhìn Dương Vân Phàm trong tay cái này màu đen vỏ đá hổ lô, thô ráp, thấp kém, tràn đầy viết giá rẻ hai chữ, thì bộ dáng này cũng xứng xưng hỏa diễm chí bảo, ngươi chỉ cần đem lời đưa đến là được rồi. Nhìn đến Quất Tiên Tử vét bỏ bộ dáng, Dương Vân Phàm cười thần bí, lại là không giải thích cái gì. Hắn biết cái này động hư lửa hổ lô bề ngoài không tốt, khiến người ta không để vào mắt. Mới đầu hắn sao lại không phải như Quất Tiên Tử như thế, cảm giác cái này động hư lửa hồ lô không quá thu hút, thậm chí ngay cả linh bảo cũng không bằng. Thẳng đến hắn dùng cái này động hư lửa hồ lô thiêu đoạn tích bối nham long nửa cái cách đuôi, mới hiểu được cái này càng là dung mạo không đáng để ý bảo vật, âm lên người đến vượt là hung tàn. Chỉ bất quá bây giờ cái này động hư lửa hồ lô bên trong hỏa diễm khí tức bị Dương Vân Phàm duy nhất một lần sử dụng hết, cho nên mới xem ra như thế phổ thông. Chờ qua cách mấy tháng, để hắn đem cái này trong hồ lô hỏa diễm khí tức lấp đầy, tự nhiên sẽ bày biện ra không tầm thường bề ngoài. "Lão ngũ, ngươi ở đây chờ lấy meo, không muốn đi động, meo đi một chút sẽ trở lại." Quất Tiên Tử nhìn Dương Vân Phàm như thế chắc chắn, cũng không nói thêm gì nữa. Xoát ra lông màu vàng dốc hết ra động một cái. Quất Tiên Tử đối với hư không dò ra móng vuốt nhỏ, trực tiếp xé ra, cắt một chút, trong hư không liền lộ ra một đầu tối như mực vết nứt không gian. Nó cái mông nhỏ uốn éo, cái đuôi vấy vấy, liền trực tiếp chui vào đến hư không bên trong. Quất tiên tử sau khi đi to như vậy cung điện, trống rỗng chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người. Dương Vân Phàm một người cũng ngồi không yên. Đi đến cung điện một bên trên giá sách đọc qua một phen. Rất nhanh liền lật ra một bản đan dược điển tàng. Đan dược cách điều chế Dương Vân Phàm sinh ra một tia hứng thú. Hắn vốn là đến Ma Vân Điện thí nghiệm luyện dược kỹ xảo. Lúc này liền bắt đầu từng tờ một lật lên xem cái này đan dược điển tàng. Bởi vì tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, hắn thân thể, pháp tắc, linh hồn đều tăng lên tới mức cực hạn trình độ. Đại bộ phận đan dược đối với hắn mà nói đã không có hiệu quả chút nào. Lúc này muốn tìm một số đối hắn còn có hiệu quả đan dược đã mười phân khó khăn. Ào ào, tiếng lật sách âm bên tai không dứt. Đột nhiên, Dương Vân Phàm dừng lại động tác. Đan dược này ngược lại là có chút ý tứ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ngón tay ngừng ở lại đây vốn thật dày đan dược điển tàng trung gian bộ phận. Hắn nhìn đến một loại tên là linh phách đan đan dược. Công hiệu có chút đơn giản, chủ yếu là dùng đến đề thăng thần cảnh tu sĩ linh hồn cảm chi năng lực. Phục dụng đan dược này về sau, có rất xác suất nhỏ, tại một nén nhang bên trong, có thể tăng lên thần cảnh tu sĩ linh hồn cường độ, để bọn hắn có thể cảm ứng được thiên địa pháp tắc vận chuyển, tiếp theo lĩnh hội một số đặc biệt công pháp thần thông. Nếu ta chỉ là thần cảnh tu sĩ, cái này linh phách đan cũng không mất làm một loại không tệ đan dược. Có thể ta đã tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Cái này linh phách đan bên trong chất chứa một tia linh hồn chi lực. Đối với ta linh hồn mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Dù là ta gặm phía trên 10.000 viên thuốc, chỉ sợ đều không hiệu quả gì. Dương Vân Phàm có một ít bất đắc dĩ. Đáng tiếc, hắn tiếp tục đọc qua một lần cái này đan dược điển tàng, cũng không có phát hiện so linh phách đan tính giá cao hơn càng đan dược cách điều chế. Tính toán, dù sao ta đoán luyện linh hồn chi lực chủ yếu là thông qua luyện dược quá trình, cũng không phải là muốn chính mình phục dụng. Cái này linh phách đan hiệu quả đối với ta mà nói tự nhiên không dùng. Nhưng đối với một số đê giai tu sĩ mà nói, lại có thể rõ ràng tăng lên bọn họ linh hồn cảm ứng năng lực. Giá trị so ra mà nói coi như không tệ. Thôi được, tại không có càng lựa chọn tốt trước đó, tạm thời liền lấy đan dược này đến luyện tay đi. Đem quyển này đan dược điển tàng tỉ mỉ nghiên một lần, Dương Vân Phàm liền đem nó một lần nữa thả lại đến trên giá sách. Xoát ngay sau đó, hắn bóng người nhoáng một cái, thì là đi thẳng tới dược tài phòng chứa đồ bên trong, đem luyện chế linh phách đan cần dược liệu trực tiếp lấy đi 10.000 phần. Lấy thiếu không có tác dụng, cách này luyện dược tăng lên linh hồn chi lực nhất định phải là bão hòa đoán luyện. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ cường đại linh hồn chi lực, một lần luyện chế một viên thuốc, cái kia căn bản không sẽ có hiệu quả gì. Nhất định phải đại lượng luyện chế đan dược mới có thể tăng lên linh hồn hắn năng lực chịu đựng. Chống trải trong tính thất, Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở một phương trên bồ đoàn. Ở bên tay trái hắn một hàng, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy chục cái túi chứa vật. Mỗi một cái túi đựng đồ bên trong đều chứa 10.000 phần dược tài. Mà ở bên tay phải của hắn thì là lơ lửng một cái chỉ lớn bằng bàn tay. Thế nhưng là mặt ngoài đường vân rõ ràng, khắc rõ 9 đầu hỏa tước bộ dáng thần bí dược đỉnh. Phụt phụt. Lúc này, cái này nắp được đỉnh thượng cửa cách lỗ thông hơi, thỉnh thoảng phun ra ra nhấp nhô hỏa diễm khí tức, như một đầu hỏa thú đang hô hấp đồng dạng, lộ ra thập phần thần bí. Lên Dương Vân Phàm nhẹ hít một hơi, ngón tay búng một cái, một vệt thần lực bắn tại cái kia cửu khổng dược đỉnh phía trên. Ông trong nháy mắt, cái kia bàn tay đại cửu khổng dược đỉnh chính là chậm rãi lưu chuyển, đồng thời nương theo lấy một trận trầm thấp trung minh thanh âm, nóc tự nhiên dịch chuyển khỏi một bộ phận, lộ ra đen nhánh thâm thúy trong dược đỉnh bộ không gian tình thế tử diễm. Dương Vân Phàm đầu ngón tay phía trên rất nhanh liền toát ra một tia tử sắc thăm thẳm ngọn lửa. Chợt hắn cong ngón búng ra, Cái này tình thế Tử Diễm tựa như một con cá nhi trở về đại hải ôm ập một dạng. Vui sướng tiến nhập trong dược đỉnh. Cái này tình thế Tử Diễm vừa mới đi vào cửu khổng dược đỉnh. Chính là nhảy một chút luồn lên rất cao ngọn lửa. Cái kia cửu khổng phía trên phun nổi bật đạm bạc hỏa diễm khí tức. Cũng biến thành nồng đậm không ít. Đôm đút. Thăm thắm ngọn lửa màu tím thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra một trận đốt bảo thanh âm. Không lâu sau đó, cái kia tiểu tiểu dược đỉnh chính là bị thiêu đến phát ra lóa mắt màu đỏ thắm. Tựa như là một đoàn bàn ủi bị thiêu chín. Chỉ bất quá, nếu là theo dược đỉnh, nóc chỗ khe nhìn xuống, lại là có thể phát hiện. Cái dược đỉnh này nội bộ, trừ bỏ tình thế Tử Diễm thiêu đốt địa phương có một chút ánh sáng. Địa phương khác, vẫn như cũ là đen kịt một màu. Cái này cửu khổng dược đỉnh tuy nhiên không phải linh bảo, có thể cũng không phải vật tầm thường. Nội bộ tựa hồ nắm giữ một cách đặc thù thứ nguyên không gian. Xa xa so nhìn bề ngoài lớn. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ. Cái này cửu khổng dược đỉnh nguyên lý. Tựa hồ cùng túi chứ vật giống nhau y hệt. Bên ngoài xem ra lớn cỡ bàn tay. Có thể bên trong lại là có khoảng trời riêng. Dương Vân Phàm thần thức dò xét tra một chút. Có thể dò xét tới chỗ tối thiểu có mấy trăm lập phương. U, V, Quy, Quy, mơ tốt thêm nhiệt kết thúc. Nhìn đến dược đỉnh thượng cầu cách lỗ nhỏ, cũng sẽ không tiếp tục toát ra hỏa diễm khí tức, mà chính là lưu chuyển ra một tia nóng rực năng lượng khí lưu, làm được bản thân nhìn đồ vật tầm mắt đều mơ hồ. Dương Vân Phàm biết cái dược đỉnh này nội bộ nhiệt độ đã đầy đủ, mà lại tới gần tại ổn định. Thời cơ đã đến tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3167 luyện dược không đơn giản đi sau một khắc. Dương Vân Phàm vung tay lên. Bên cạnh 10 cái túi chứ vật. Chính là ào ào mở ra miệng tử. Xoát xoát xoát một phần phần dược tài. Tại hắn thần thức bao khỏa phía dưới. Nhanh chóng theo trong túi chứ vật. Nối đuôi nhau bay vào cái kia cửu khổng dược đỉnh bên trong. Không bao lâu cái kia cửu khổng dược đỉnh liền bị lấp đầy một nửa không gian. Dược tài hỗn hợp lại cùng nhau. Tại tình thế Tử Diễm nung khô phía dưới. Rất nhanh. Từng sợi nồng đậm mùi thuốc. Liền bắt đầu phát ra. 10.000 phần dược tài. Cơ hồ cũng là cái này cửu khổng dược đỉnh gánh chịu cực hạn. Lại nhiều lời nói. Cái này cửu khổng dược đỉnh sợ không cách nào luyện chế. Dương Vân Phàm thần thức. Một mực quan sát đến cửu khổng trong dược đỉnh tình huống. Lúc này hắn phát giác được điểm này. Liền thu hồi còn thừa dược tài. Lưu đến lần tiếp theo lại luyện chế. Khép kín sau một khắc, Dương Vân Phàm vung tay lên. Ông, thần lực điều động phía dưới. Dược đỉnh kia nóc. Chính là phát ra một trận nặng nề xê dịch thanh âm. Sau đó chậm rãi khép lại. Nóc hợp lại phía trên. Cái này trong dược đỉnh hỏa diễm nhiệt độ liền bắt đầu kịch liệt lên cao. Những dược liệu kia tại nhiệt độ cao hỏa diễm dung luyện phía dưới. Bắt đầu tự nhiên quay cuồng lên. Từng sợi nồng đậm màu nâu khí tức. Liền từ chín cái lỗ nhỏ bên trong. Không ngừng tán phát ra tới. Nhìn thấy một màn này. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Trong lòng trầm ngâm nói. Trước để những dược liệu này. Tại tình thế Tử Diễm nung khô phía dưới. Đem dược lực đều phát ra. Chờ qua 10 phút đồng hồ. Bọn họ dược lực đều dung hợp lại cùng nhau. Lại đem sau cùng một phần. Cũng là lớn nhất dược liệu trọng yếu. Máu đào hồn tinh. Để vào đi vào. Như thế, cái này linh phách đan liền có thể luyện thành. Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Một bên suy nghĩ linh phách đan luyện chế phương thức. Một bên đem thần thức trực tiếp thăm dò vào đến cái kia cửu khổng trong dược đỉnh. Ao ao. Lúc này, hắn thần thức hóa thành từng cái bàn tay vô. Hình. Không ngừng đi quấy trong dược đỉnh nồng đậm dược tài. Đem những dược liệu kia lật qua lật lại. Làm đến những dược liệu này có thể càng mau cùng hơn tốt lẫn nhau dung hợp cơ sở. Quá trình này, 10 phần tinh tế hắn kiên nhẫn. Đồng thời, hắn thần thức. Nhất định phải chịu đựng cái này trong dược đỉnh nhiệt độ cao nung khô. còn phải tùy thời quan sát đến dược tài tình huống, còn phải chú ý đến mấy cái loại dược liệu phản ứng, dược hiệu biến hóa, từ đó làm ra ứng đối động tác. Dạng này quá trình cần hắn chú ý lực cực độ tập trung, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Đây đối với hắn linh hồn chi lực tự nhiên yêu cầu cực cao. Mà lại, hắn trả tìm đường chết duy nhất một lần 10.000 phần dược tài. So với bình thường tu sĩ luyện dược, độ khó khăn xem như tăng lớn vô số lần. Không tốt, ta đau đầu quá. Lúc này mới vài phút a, chẳng lẽ ta lại không được dưới tình huống như vậy. Dương Vân Phàm chỉ là kiên trì vài phút, cũng cảm giác được đầu có một ít hơi hơi mê muội, có một loại khi còn bé đến thiếu máu cảm giác. Sau cùng một phần dược tài máu đào hồn tinh còn không có bỏ vào đây. Nếu là cứ như vậy lại không được, chẳng phải là thất bại không được, ta phải kiên trì lên. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình thái dương huyệt thình thịch đang nhảy nhót, hai bên kinh mạch đều không tự chủ được nâng lên tới. Bởi vì hắn linh hồn chi lực tiêu hao quá độ, đại não bắt đầu siêu phụ tài vận hành, huyết mạch bên trong năng lượng cung ứng tự nhiên bắt đầu tăng cường. Bất quá, một phương này quá trình tuy nhiên hết sức thống khổ, có thể Dương Vân Phàm cũng không phải không có thu hoạch. Hắn ầm ầm cảm giác được chính mình não vực hạch tâm linh hồn vòng xoáy xoay tròn tốc độ nhanh không ít. Một chút bụi bẩn linh hồn vũ khí không ngừng theo linh hồn hạt trong nội tâm bị gạt ra. Cái này khiến hắn linh hồn chi lực xác thực gia tăng một số. Ngượng ngùng mồ hôi không ngừng theo Dương Vân Phàm cái trán trượt xuống. Dương Vân Phàm mí mắt hơi hơi nhảy lên, hai tay bao phủ tại trong tay áo, khẽ run. Trên mu bàn tay đã sớm gân xanh phủ đầy. Loại này tự ngược đồng dạng linh hồn đoán luyện phương thức quả thực là quá thống khổ. Trách không được lúc trước tiểu huyền nữ nâng lên cái này cái phương thức thời điểm, khóe môi nhích lên một vệt nhàn nhạt cổ quái ý cười. 10 phút đồng hồ, cần phải kiên trì đến. Tuy nhiên thái dương huyệt một mực thình thịch nhảy khó chịu, có thể Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì một mực yên lặng đánh giá tính toán thời gian. Hắn cũng không muốn để cái này 10.000 phần dược tài phó mặc. Lúc này, hắn thần thức dò vào đến trong dược đỉnh, tỉ mỉ cảm ứng một chút cái kia trong dược đỉnh các loại dược liệu dung hợp trình độ. U, V, Quy, Quy, Mơ cần phải không sai biệt lắm. Có thể đem máu đào hồn tinh đi vào. Cảm ứng được cái này 10.000 phần dược tài cơ hồ đã bị tình thế tử diễm đều đốt thành cho bụi. Chỉ còn lại có một đoàn màu xanh biếc. Cơ hồ đều là từ các loại dược lực nguyên tố ngưng tụ mà thành chùm sáng. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Sau đó, thần thức khống chế lớn nhất sau một cái túi đựng đồ mở ra. Xoát túi chứ vật chậm rãi hiện lên. Không lâu sau đó, một khối toàn thân màu xanh biếc, giống như hổ phách tinh thể theo trong túi chứ vật bay ra ngoài. Trong tính thất, cái này một cái tinh thể tự nhiên phát ra bích trong suốt quang mang. Mà tại nội bộ thì là phủ đầy từng cái. Như là huyết mạch một dạng năng lượng sợi tơ. Vật này tên là máu đào hồn tinh. Cũng không phải là vũ trụ mỏ tinh, mà chính là xuất từ lạc nhật thần sơn. Chính là từ một đầu linh thể hồn thú hấp thụ lạc nhật thần sơn bên trong vô tận hỏa vực hỏa diễm khí tức. Lại lấy hồn thú đặc thù thai nghén phương thức bồi dưỡng đạt được. Bên trong chứ tồn lấy 10 phần thuần túy linh hồn chi lực. Cứ như vậy một khối to bằng đầu nắm tay máu đào hồn tinh, liền có thể đổi lấy mấy trăm vị thần cảnh nô bộc. Có thể nói là có giá trị không nhỏ. Cái này máu đào hồn tinh bên trong chất chứa linh hồn chi lực, tổng cộng đến trong cơ thể ta linh hồn chi lực 10%. Coi là thật không thể coi thường. Thần thức bao vây lấy máu đào hồn tinh vùi đầu vào cửa khổng trong dược đỉnh. Dương Vân Phàm tự nhiên dễ như trở bàn tay thì cảm ứng được cái này máu đào hồn tinh phía trên truyền đến linh hồn ba động, 10 phần thuần túy. Bất quá, cái này hồn tinh bên trong mang theo một số linh hồn ba động, chính là cái kia sinh mệnh có trí tuệ hồn thú trước khi chết lưu lại ý thức, không thể trực tiếp hấp thu. Nhất định phải kinh lịch lần lượt luyện chế lại một lần, đem phía trên ý thức lưu lại khu trừ, mới có thể có đến lớn nhất tinh khiết một bộ phận linh hồn chi lực, dùng để hấp thu. Đi thần thức nhất động, cửu khổng dược đỉnh nóc trong chốc lát hiện lên. Mà trong nháy mắt này, cái kia một cái máu đào hồn tinh liền chuẩn xác bay nhập trong dược đỉnh. Oanh phảng phất là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Đột nhiên, trong dược đỉnh nguyên bản bình tĩnh thiêu đốt tình thế tử diễm, bỗng nhiên hóa thành một con hung thú, mở ra dữ tợn miệng lớn, trực tiếp đem cái này hồn tinh một miệng thôn phệ. Phúc phúc phúc, từng đợt pha lê giòn nứt đồng dạng tỉ mỉ tiếng vang tại trong dược đỉnh liên tiếp nổ vang. Không lâu sau đó, liền có từng sợi kỳ lạ quang vụ theo cái kia nóc phía trên cửa khổng bên trong tràn ngập ra. Cái này trong màn xương lấp lóa, lúc mà lưu chuyển ra trăm hoa đua nở tràng cảnh, thỉnh thoảng lại có hỏa diễm phun trào kỳ lạ cảnh tượng, thậm chí còn chiết xả ra rung động lòng người tinh không hình ảnh. Từng màn tựa hồ cũng là cái kia máu đào hồn tinh bên trong lưu lại linh hồn ký ức, mà nương theo lấy hỏa diễm không ngừng dung luyện, cái này một số trí nhớ liền chậm rãi biến đến ảm đạm xuống, cuối cùng ý thức biến mất, chỉ còn lại có một luồng tinh khiết linh hồn năng lượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3168 không có khả năng đạt tới yêu cầu, đan dược này cũng không bình thường. Có thể tăng lên linh hồn chi lực đan dược, dù là hiệu quả không tính quá tốt, cũng không phải bình thường đan dược có thể sánh ngang. Cái này 10.000 mai linh phách đan, nếu là xuất ra đi trao đổi, cần phải có thể đổi về gấp trăm lần tiêu hao máu đào hồn tinh. Ai nhìn lấy cửa khổng dược đỉnh một lần nữa an tính lại, tản mát ra từng sợi thần bí linh hồn sợi tơ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ an ủi. Lần này luyện dược thế nhưng là đem hắn cho mệt mỏi thảm. Bất quá, lúc này đan dược rốt cuộc sắp luyện thành, hắn cũng là có thể thoáng buông lỏng một hơi. Luyện dược gian nan nhất một bước đã vượt qua. Tiếp đó, chỉ cần khống chế tốt hỏa hầu, đợi đến cái này linh phách đan thành hình về sau, cực kỳ ôn dưỡng liền có thể thuận lợi luyện chế thành công. Cũng không cần Dương Vân Phàm thần thức tiếp tục khống chế. Hô! Lúc này, Dương Vân Phàm hắn hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy một hồi, hắn cảm giác được chính mình linh hồn chi lực tiêu hao không còn một mảnh. Đương nhiên, đang tiêu hao đồng thời, cái kia linh hồn vòng xoáy bên trong lại bắt đầu không ngừng tràn ngập ra màu xám linh hồn vũ khí. Linh hồn này vũ khí ngược lại là so với trước đó càng thêm nồng đậm. Này bằng với hắn linh hồn chi lực tại lần này tiêu hao cùng khôi phục ở giữa đạt được hữu hiệu tăng lên. Xem ra loại phương pháp này xác thực hữu hiệu. Tỉ mỉ cảm ứng trong đầu của chính mình linh hồn chi lực, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Chỉ là tại cái này ý cười sau lưng, hắn lại vẫn có một ít không hài lòng. Tuy nhiên, loại này luyện dược phương thức xác thực có thể tăng lên linh hồn chi lực, thế nhưng là ta luyện dược hiệu suất tựa hồ không cao. Vấn đề này quan trọng ở chỗ ta không có hệ thống tu luyện qua hỏa diễm pháp tắc, trong tay càng là không có một môn phù hợp công pháp. Dương Vân Phàm ngày đó chỗ lấy từ bỏ hỏa diễm pháp tắc mà chuyên chú tu luyện đại địa pháp tắc, chủ yếu cũng là bởi vì hắn thu hoạch được Vũ Hoàng truyền thừa Sơn Hà Đồ cùng Huyền Vũ chân ý, lại thêm phiên thiên ấm truyền thừa, để hắn có thể hệ thống một đường tu luyện tới thần vương cảnh giới đỉnh phong, mà không cần phiền não công pháp truyền thừa. Đến mức tại Hắc Bạc Đạo Cung bên trong ngẫu nhiên đạt được thập tuyệt cấm vực truyền thừa, vậy liền càng thêm xác định hắn muốn đi đại địa pháp tắc cái này một đường quyết tâm. Mà tại hỏa diễm pháp tắc cái này một đường phía trên, hắn tuy nhiên đạt được vân thường ưu ái, nắm giữ đế diễm tâm, có thể nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, lại bởi vì huyết mạch duyên cớ nắm giữ tình thế tử diễm. Hai loại thần diễm để hắn tại hỏa diễm pháp tắc một đường lộ ra thiên phú dị bẩm. Thế nhưng là hắn tại tu luyện hỏa diễm pháp tắc phương diện lại có một cái to lớn tiên thiên thiếu hụt. Cái kia chính là, hắn không giống vân thường như thế nắm giữ truyền thừa ký ức. Tại hắn có thể lựa chọn phạm vi bên trong căn bản không có thích hợp hắn tu luyện hỏa diễm pháp các công pháp. Hỏa diễm pháp các công pháp. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng nhớ hỏa diễm pháp các công pháp. Đột nhiên, hắn lại ánh mắt sáng lên. Nghĩ đến Tam Vũ Thần Hoàng trước khi đi. Lưu cho hắn cái kia một cái túi đựng đồ. Kém chút quên Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối, thế nhưng là lưu lại cho ta Tử Kim Sơn một mạch cơ sở công pháp a. Cái kia một cái túi đựng đồ bên trong, trừ cửu khổng dược đỉnh, còn có cái kia gà mờ đồng dạng mấy loại đan dược cách điều chế. Đáng tiền nhất, thế nhưng là cái kia một bản tên là Hồng Liên Cấm Điển cơ sở công pháp a. Tăng lên luyện dược kỹ xảo, có thể càng nhanh tu luyện linh hồn chi lực. Mà muốn tăng lên luyện dược kỹ xảo, nhất định phải mau chóng tăng lên ta tại hỏa diễm pháp tắc một đạo thực lực. Xem ra cái này Hồng Liên Cấm Điển ta cũng đến chăm chỉ tu luyện lên. Dương Vân Phàm là một cái chấp hành lực thập phần cường đại người. Vừa nghĩ tới thì làm. Soạt lúc này, Dương Vân Phàm đem cửu khổng trong dược đỉnh đã luyện chế thành công linh phách đan, trực tiếp ném vào chính mình túi trữ vật. Đón lấy, hắn thu thập xong hết thảy, liền đem cái kia một bản phong cách cổ xưa, có từng cái thần bí xiềng xích phong cấm Hồng Liên Cấm Điển, cẩn thận từng ly từng tí theo trong túi trữ vật lấy ra. Tốt cổ lão văn tự, thật là khiến người ta chờ mong a. An tĩnh trong mật thất, Dương Vân Phàm đem quyển này yêu dị cổ lão bảo điển bày tại trên đầu gối của mình, chậm rãi mở ra tờ thứ nhất. Phía trên văn tự mười phần cổ lão, Dương Vân Phàm nhìn chăm chú nửa ngày, rốt cuộc phân tích ra được cái này bảo điển tờ thứ nhất mục lục phía trên viết mấy cái văn tự hàm nghĩa. Muốn luyện công, Dương Vân Phàm từng chữ lẩm bẩm, đem bảo điển phía trên trên cao nhất bốn cái văn tự thổ nạp mà ra. Đọc đến đây bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Không phải đâu, giờ khắc này Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi nhớ tới trên địa cầu một môn tên là Quỷ Hoa Bảo Điển Thần Tông. Toàn thân nhất thời một cái run rẩy, trên mặt lộ ra kinh ngạc mà kinh ngạc biểu lộ. Không phải đâu, Tử Kim Sơn cơ sở công pháp thì như vậy hung tàn quang nhập môn mà thôi, liền muốn tu luyện giả làm ra lớn như vậy hy sinh? Nếu quả thật muốn tự cung, Dương Vân Phàm quyết định không nói hai lời thì thiêu bản này Hồng Liên Cấm Điển. Quản nó có phải hay không tuyệt thế truyền thừa, loại này tai họa người đồ vật tuyệt đối không thể lưu tê. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm ôm lấy cử đại quyết tâm, chậm rãi mở ra trang thứ hai. Muốn luyện công, cần thỏa mãn tam đại yêu cầu. Một chính là hỏa linh chi thể hoặc là hỗn độn chi thể. Thứ hai, nhất định phải nắm giữ hai loại hoặc là hai loại trở lên tiên thiên thần diễm. Lại linh hồn chi lực đạt tới cơ sở nhất yêu cầu. Tức linh hồn hạt tâm bên trong sinh ra linh hồn hôi vụ. Thứ ba, chưa bao giờ tu luyện qua bất luận cái gì chí tôn cấp bậc hỏa diễm công pháp. Yêu cầu này có thể nói là mười phần biến thái, chỉ là điều thứ nhất liền có thể bài trừ rơi tuyệt đại đa số người. Vô luận là hỏa linh chi thể, vẫn là hỗn độn chi thể, đều là trong truyền thuyết thể chất. Riêng là hỗn độn chi thể, nhân loại tu sĩ gần như không có khả năng tồn tại loại này thể chất. Nhất định phải là tiên thiên thần ma, hoặc là hỗn độn thần ma huyết mạch, mới có thể giác tỉnh loại thể chất này. Cho dù là hơi kém một chút hỏa linh chi thể, cũng là hỏa diễm pháp tắc tu sĩ tha thiết ước mơ thể chất. Chỉ có những cái kia đặc thù hỏa diễm sinh mệnh mới sẽ có được. Thì liền vân thường dạng này, thân phụ vĩnh hằng kim diễm thiên chi kiều nữ, nghiêm ngặt tính toán ra, cũng không phải hỏa linh chi thể. Tránh thức hỏa linh chi thể chỉ có chút ít mấy người. Như lửa vân thần chủ, còn có vân thường dưới chứng hỏa diễm thanh điểu thanh nhi. Bọn họ loại này, từ tiên thiên thần diễm bên trong thai nghén mà ra sinh mệnh đặc thù, mới tính được là phía trên. Dương Vân Phàm hoài nghi, tại Tử Kim Sơn bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hỏa linh chi thể. Đến mức đầu thứ hai, thì lại càng không cần phải nói. Cho dù là hỏa linh chi thể, cũng rất khó nắm giữ hai loại tiên thiên thần diễm. Bởi vì mỗi một loại tiên thiên thần diễm ở giữa đều sẽ tồn tại bài xích. Liền xem như hỏa diễm sinh mệnh đặc thù, đại bộ phận cũng chỉ hội chuyên tâm nhất trí tu luyện chính mình bản mệnh thần diễm, mà sẽ không đi tốn tâm tư tu luyện loại thứ hai tiên thiên thần diễm. Dương Vân Phàm hoài nghi, có thể đồng thời đạt tới điều thứ nhất, đầu thứ hai yêu cầu, chư thiên thần vực bên trong, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết Đông Hoàng Bệ Hạ bản thể hắn chính là một đầu Thái Dương Kim Ô. Đây chính là trong truyền thuyết hỏa diễm pháp các đồ đằng thần điểu. So với bình thường hỏa linh chi thể, chỉ sợ muốn càng lớn mạnh một chút. Còn trưởng khống tiên thiên thần diễm, trừ bỏ Thái Dương chân hỏa bên ngoài, làm vì thiên đế bệ hạ đã từng tâm phúc ái tướng, Dương Vân Phàm tin tưởng Đông Hoàng bệ hạ hẳn là cũng tu luyện qua vĩnh hằng kim diễm. Mà lại Đông Hoàng bệ hạ đã từng chiếm được một tờ thiên đạo kim sách, hắn thậm chí có khả năng nắm giữ ba loại tiên thiên thần diễm. Chỉ là điều thứ ba này yêu cầu tu luyện chi nhân chưa bao giờ tu luyện qua chí tôn cấp bậc hỏa diễm công pháp. Đầu này đủ để đem Đông Hoàng bệ hạ cũng nên bài trừ tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 158 chương 3169 tầng thứ nhất pháp quyết. Như ý trích tinh thủ yêu cầu này thật sự là biến thái. Tử Kim Sơn phía trên thật có phù hợp loại yêu cầu này tồn tại sao? Dương Vân Phàm tỉ mỉ đếm một chút cái này tam điều yêu cầu, cơ hồ là không thể nào đạt tới. Trong lòng của hắn rõ ràng một số không tin. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá công pháp này tựa hồ là vì ta chế tạo riêng. Bất quá hắn nhìn lại là việc gì phát hiện, tại từ nơi sâu xa hắn lại là đúng lúc phù hợp cái này tam điều yêu cầu. Tuy nhiên không phải thần ma huyết mạch, nhưng bởi vì lão tổ tông sáng tạo ra Cửu Long đỉnh văn, cưỡng ép chiếm lấy hỗn độn thần ma thể chất, miễn cưỡng nắm giữ hỗn độn chi thể, có thể kiêm dung một số pháp tắc nguyên lực xung đột, làm đến bọn hắn ở trong cơ thể mình tự động chuyển hóa làm hỗn độn nguyên lực. Mặt khác hắn vận khí không tệ, nắm giữ tử nói mớ thần hoàng một mạch thiên phú, giác tỉnh tình thế tử diễm, về sau lại lấy được vân thường ban cho, nắm giữ vĩnh hằng kim diễm cội nguồn, đế diễm tâm đến mức đầu thứ ba. Hắn nhớ lại một chút, mình quả thật không có tu luyện qua bất luận cái gì chí tôn cấp bậc hỏa diễm công pháp. Mặt khác thiên đế ấm, Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này thiên đế ấm hắn chỉ hiểu được thi triển kỹ xảo, lại không có bất kỳ cái gì pháp môn tu luyện. Có thể là thiên đế bệ hạ đối với hắn giấu một tay, không có giao cho hắn hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá cũng may mắn thiên đế bệ hạ giấu một tay, không phải vậy lời nói hắn chỉ sợ không cách nào tu luyện cái môn này có thể xưng khủng bố hồng liên cấm điển. Tam vũ thần hoàng tiền bối đối với ta thực là không tồi, trăm cay nghìn đắng vì ta tìm kiếm một môn như thế đặc biệt công pháp. Công pháp này toàn bộ ngân hà trong tinh vực đoán chừng chỉ có một mình ta có thể tu luyện, thật sự là làm khó tam vũ thần hoàng tiền bối. Dương Vân Phàm trong lòng đối tam vũ thần hoàng vô cùng cảm kích. Giờ khắc này hắn trong thoáng chốc giống như nhìn đến tam vũ thần hoàng thỉnh thoảng nhíu mày vò đầu, thỉnh thoảng vắt hết ức vì hắn tìm kiếm công pháp vất vả bộ dáng. Tam vũ thần hoàng tiền bối, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi chờ mong, nhất định đem hồng liên cấm điển tu luyện thành công, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Lúc này Dương Vân Phàm tựa như là đánh máu gà một dạng kích động không thôi. Công pháp này chỉ là nhập môn yêu cầu cũng là như vậy khắc nghiệt, uy lực tự nhiên có thể tưởng tượng, tuyệt đối không kém thiên đế ấm. Ao ao ao, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Dương Vân Phàm đem cái môn này hồng liên cấm điển đặt ở trên đầu gối của mình. Cùng lúc đó, hắn trên hai tay bắt đầu toát ra kim sắc vĩnh hằng kim diễm cùng tử sắc tình thế tử diễm. Hai loại hoàn toàn khác biệt thần diễm khí tức phân biệt xuất hiện ở hai bên người hắn trên hai tay. Tử sắc cùng ngọn lửa màu vàng rung động lòng người yêu nhiêu, lẫn nhau nổi bật chiếu sáng cả mật thất. Hồng liên cấm điển tầng thứ nhất phong cấm mở ra phương thức, cần tu luyện giả đem hai loại tiên thiên thần diễm dung hợp lại cùng nhau, rót vào bảo điện phía trên, mới có thể mở ra phía trên phong cấm. Dương Vân Phàm tại duyệt mục lục phía trên nhập môn yêu cầu thời điểm, cũng nhìn đến như thế nào mở ra cái này bảo điển tầng thứ nhất công pháp đường lối. Cái này bảo điển chính là một quyển sách, mỗi một trang lên đều tràn ngập phức tạp phong cấm. Những cái kia phong cấm như khô đằng xiềng xích một dạng, lượn lờ tại cái kia phát hoàng thư trang phía trên, che đậy tất cả nội dung. Chỉ có giải khai những thứ này phong cấm mới có thể nhìn đến bảo điển phía trên nội dung. Dương Vân Phàm cũng không dám bạo lực đi mở ra phong cấm. Đây chính là chí tôn cường giả Tam Vũ Thần Hoàng lưu cho hắn công pháp, đoán chừng vô cùng chân quý, thậm chí rất có thể là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Muốn là tùy tiện hủy đi, hắn chỉ sợ khóc lên tâm đều có. Chậm một chút, chậm rãi dung hợp, tuyệt đối không nên nổ tung. Lúc này Dương Vân Phàm dựa theo bảo điển chỉ thị, chậm rãi đem trên hai tay Tình Thế Tử Diễm cùng Vĩnh Hằng Kim Diễm dung hợp lại cùng nhau. May mắn, Vĩnh Hằng Kim Diễm chính là Tình Thế Tử Diễm cùng Vẫn Lạc Ngôi Sao Diễm dung hợp về sau sản phẩm. Bản thân thì cùng Tình Thế Tử Diễm có không nói ra nổi tại liên hệ. Tuy nhiên hai loại thần diễm không cách nào lại tiến hành phản ứng biến hóa. Bất quá nếu chỉ là ngắn ngủi kết hợp với nhau, chính là như là muối trong nước đường một dạng, biến hóa mười phần ôn hòa, thậm chí không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Xoát, lúc này Tình Thế Tử Diễm, Vĩnh Hằng Kim Diễm, hai loại ôn hòa hỏa diễm lẫn nhau chậm chạp kết hợp với nhau, tựa như hai đầu mềm mại sợi tơ quấn giao cùng một chỗ, bổ sung can thiệp. Hai loại thần diễm biến ảo thành liên hoa pháp ấm mới có thể mở ra phong cấm. Dựa theo Hồng Liên Cấm Điển yêu cầu, Dương Vân Phàm đem Tình Thế Tử Diễm, Vĩnh Hằng Kim Diễm cẩn thận từng ly từng tí kết hợp với nhau. Không bao lâu, hai loại hỏa diễm liền hình thành một loại toàn bộ dáng mới. Đó là một đóa toàn thân đều là chói lọi tử sắc liên hoa hỏa diễm. Chỉ có tại hoa nhị vị trí bên trên bày biện ra một vệt xinh đẹp kim sắc. Đến mức Hồng Liên tử kim sắc hợp lại cùng nhau, đời này đều khó có khả năng biến thành Hồng Liên. Đoán chừng là bản này bảo điển người sáng lập nắm giữ hỏa diễm chính là màu đỏ, cho nên mới lấy đó làm tên cách môn này công pháp đi. Tiếp đó thành bại ở đây một lần hành động. Hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng mắt nhìn trên đầu gối cái kia một bản Hồng Liên Cấm Điển. Sau đó hai tay đột nhiên nhanh chóng kết ấn, đem cái kia tử kim sắc liên hoa cưỡng ép áp chế thành chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ. Sau đó ấm vang một chút, hung hăng áp hướng cái kia bảo điển chi lên một cái pháp ấm lỗ khảm. Ông làm cái này tử kim sắc liên hoa ấm ký rơi vào bảo điển phía trên lỗ khảm trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được một tia kỳ dị biến hóa. Ào ào, lúc này cái kia một bản bảo điển vậy mà tự nhiên lơ lửng, trang sách phía trên quấn quanh lấy như là khô đằng đồng dạng phong cấm thì là chậm rãi giải khai. Vô số đầu dây leo một dạng phong cấm xiềng xích hóa thành từng nét bùa chú tự nhiên rơi xuống tại mật thất chi tung, bay múa đầy trời lấy. Phúc, đột nhiên một luồng ánh mắt không cách nào phân biệt hỏa diễm khí tức theo hư không bên trong chui ra, quấn lên Dương Vân Phàm thân thể. Tê, tốt, chân thực đau đớn. Dương Vân Phàm coi là đây bất quá là một loại phong cấm mở ra ảo giác, song khi cái này một luồng hỏa diễm rơi xuống thời điểm, hắn cảm giác được da mình phía trên một trận nóng lên, không nhịn được muốn tránh thoát. Bất quá hắn cưỡng ép nhìn xuống, có lẽ đây là mở ra bảo điển tu luyện một loại nào đó nghi thức đi. Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ nhất pháp quyết như ý trích tinh thủ. Đúng lúc này hư không bên trong bay múa đầy trời phù văn đột nhiên tăng thêm tốc độ. Cùng lúc đó một trận khàn khàn như ác ma đồng dạng than nhẹ tại Dương Vân Phàm bên tai chầm chầm bắt đầu quanh quẩn. Đó là một loại thần bí linh hồn truyền âm, như ngày đó hắn mở ra thiên thư ngọc sách lúc thiên đế cho hắn quán đỉnh truyền thừa không sai biệt lắm. Đạo này linh hồn truyền âm chính là trực tiếp đem tu luyện phương thức thông qua linh hồn lạc ấm khắc sâu tại hắn trí nhớ chỗ sâu, vĩnh sinh không cách nào quên. Trừ một đoạn này đoạn pháp quyết văn tự, giờ khắc này Dương Vân Phàm còn cảm giác được chính mình trong linh hồn bỗng nhiên thêm ra một số kỳ dị hình ảnh. Đó là tại một mảnh vô tận bao la trong hư không, ầm ầm đột nhiên một cái mang theo màu đỏ ma diễm móng vuốt duỗi ra vô tận lớn lên, thăm dò vào đến hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, trực tiếp bắt lấy một cái to lớn ngôi sao, sau đó phanh một chút nắm vỡ nát. Ngay sau đó cái này một cái móng vuốt còn theo cái kia vỡ nát trong tinh thần hái một mảnh chỉ lớn bằng bàn tay nhưng lại vô cùng chướng mắt tinh thần hạt tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 158 chương 3170 thời không nguyên thạch nhất trào. Bẻ vụn một cái ngôi sao thấy cảnh này, Dương Vân Phàm không khỏi có một ít nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhưng là nhớ đến, hắn theo tổ long thế giới rời đi, tiến về Thái Dương hệ trên đường, tận mắt nhìn đến một đầu cổ ma ghé vào một chỗ hư thiên thế giới bên ngoài, chậm rãi thôn phệ lấy một cái kia hư thiên thế giới sinh mệnh tinh khí. Lúc đó hắn nhìn đến cái kia một đầu cổ ma đã cường đại khó nói lên lời, nhưng so với cái này ký ức chuyện thừa bên trong nhất trảo, nhưng vẫn là yếu nhiều một trảo này. Tựa hồ ẩm chứa hỗn độn cổ ma khí tức, chẳng lẽ công pháp này. Dương Vân Phàm trong lòng chấn động vô cùng, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve quyển này hồng liên cấm điển, trong lòng không khỏi có một ít hoài nghi. Chẳng lẽ công pháp này trên thực tế cũng không phải tới từ Tử Kim Sơn vị kia tử nói mớ thần hoàng lão tổ tông sáng tạo, mà là đến từ một đầu hỗn độn cổ ma truyền thừa? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như cỏ dại một dạng, trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm lên. Thậm chí để hắn nghĩ đến trong tay quyển này cái gọi là cơ sở công pháp tựa hồ có một ít phòng tay. Chỉ là hắn cũng không biết có nên hay không phóng khí tu luyện cái này, dù sao cũng là chí tôn cấp bậc truyền thừa a. Mà lại tầng thứ nhất uy lực thì đáng sợ như thế, công pháp này có thể là có trọn vẹn mấy tầng a. Phía dưới này mấy tầng công pháp uy lực nhất định càng thêm lợi hại. Đối với hiện giai đoạn khuyết thiếu hỏa diễm công pháp ta mà lời, thật sự là khó có thể dứt bỏ a. Dương Vân Phàm bàn tay không ngừng vuốt ve cái kia cổ lão băng lãnh kim loại trang sách, phía trên có từng cây khô đằng một dạng xiềng xích, sờ tới sờ lui mười phần thô ráp. Trong lòng của hắn do dự không biết nên làm thế nào cho phải. Ông thế mà đúng vào lúc này, cái này khô đằng đồng dạng phong cấm xiềng xích chậm rãi bắt đầu giải khai, ao ao ao, đến mức trang sách phía trên cổ lão văn tự từng cái cũng bắt đầu nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí cái kia một tờ kim loại trang sách cùng là chậm rãi phát ra nóng rực vô cùng khí tức. Ngay sau đó, liền tại Dương Vân Phàm kinh ngạc dưới ánh mắt, cái kia một tờ kim loại trang sách chậm rãi hóa tan ra, hình thành tối sầm lại ngân sắc kim loại dịch, chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung. Đây là kinh dị sự kiện liên tục không ngừng phát sinh, để Dương Vân Phàm thần kinh đều có một ít căng cứng. Lúc này hắn không dám có bất kỳ động tác gì, sợ mình lỗ mãng hành động đánh gãy cái này hồng liên cấm điển biến hóa. Cho đến tận này, hắn mặc dù không có quyết định đến cùng muốn hay không tu luyện cái kia hồng liên cấm điển phía trên công pháp, có thể bất kể như thế nào hắn là tuyệt sẽ không hủy đi quyển này tuyệt thế bảo điển. Lấy hắn ánh mắt xem ra, quyển này hồng liên cấm điển giá trị tuyệt không tại một kiện hỗn độn chí bảo phía dưới, thậm chí cùng Thái Hư chân nhân ban thưởng cái kia một cách để La Thiên tinh chủ bước vào chí tôn cảnh giới hư thiên tạo hóa đan có liều mạng. U vinh quy quy mơ. Một khỏa viên cầu không lâu sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia kim loại trang sách hóa tan về sau, hình thành vô số nhỏ bé kim loại dịch, tại một trận yêu dị quang mang bao phủ phía dưới, không ngừng dung hợp ngưng tụ, nội bộ phát sinh các loại dược dị biến hóa, cuối cùng hình thành một cái quyền nhức đầu ngân sắc viên cầu. linh lợi ở giữa không trung xoay tròn lấy. Mà cái kia trang sách phía trên dây leo mạch xiềng xích phong cấm thì là hóa thành từng cái phù văn, bị khảm nạm đến cái kia ngân sắc viên cầu phía trên, cuối cùng hình thành yêu dị hồng liên ấm ký. Xoát lúc này, cái kia ngân sắc viên cầu cuối cùng thành hình, lại là có cảm ứng đồng dạng, bay thẳng rơi xuống Dương Vân Phàm trong tay. Thời không nguyên thạch. Dương Vân Phàm vô ý thức tiếp được cái này một cái cổ quái kim loại viên cầu. Trong cùng một lúc, liền có một luồng kỳ dị tin tức ba động lan truyền đến hắn trong linh hồn, cho hắn biết cái này ngân sắc viên cầu tên cùng tác dụng. Vũ trụ minh mông vô biên, thông hướng các đại mật cảnh trên đường, nguy hiểm trùng điệp. Có cái này thời không nguyên thạch, liền có thể tự nhiên tiến vào các đại mật cảnh bên trong thám hiểm tu luyện. Chỉ cần đủ rất cẩn thận, liền có thể giảm bớt một số không tất yếu phiền phức. Chúc ngươi một đường theo gió, ta người thừa kế. Một đoạn này lời nói chính là cái kia kim loại viên cầu chi bên trên truyền đến. Ta người thừa kế chẳng lẽ thứ này cũng là hồng liên cấm điển sáng tạo giả lưu lại? Dương Vân Phàm trong tay nhẹ nhàng ước lượng lấy cái này một cái thời không nguyên thạch. Quả cầu này trọng lượng thế nhưng là không nhẹ. Mật độ cực lớn. Đủ để cùng long huyết thần tinh đánh đồng. Ông, đồng thời, Dương Vân Phàm vô ý thức mở ra cái trán phá hư thần nhãn. Tại phá hư thần nhãn phía dưới, hắn tùy tiện nhìn đến cái này thời không nguyên trong đá lưu chuyển lên thần bí phức tạp không gian pháp tắc khí tức. Trong này tựa hồ là vô số cái tiểu hình truyền tống trận pháp. Chỉ bất quá, quả cầu này bên trong trận pháp vô cùng huyền ảo, so với Càn Nguyên Thánh Cung tinh thần điện bên trong truyền tống đại trận càng để cho người khó có thể lý giải được. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, tâm bên trong có chỗ minh ngộ. Xem ra thứ này thật sự là một cái truyền tống trận pháp. Chỉ bất quá, hắn không biết thông hướng địa phương nào. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trước cẩn thận nghiên cứu một chút. Dương Vân Phàm đem hồng liên cấm điển trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong. Khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, bắt đầu nghiên cứu cái này một cái thời không nguyên thạch. Cái này thời không nguyên trong đá tựa hồ ghi chép không ít không gian tọa độ. Chỉ cần ta đưa vào một tia năng lượng, nó liền có thể tùy tiện đem ta truyền tống đến những địa phương kia. Dương Vân Phàm thần thức dò vào đến cái này thời không nguyên trong đá. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến không ít nhỏ bé vô cùng vòng xoáy màu đen. Những cái kia vòng xoáy màu đen thực đều là từng cái không gian tọa độ. Chỉ bất quá, bên trong mấy cái vòng xoáy màu đen tựa hồ vẫn còn phong cấm trạng thái. Hắn thần thức không cách nào giải trừ. Cái này một cái thời không nguyên trong đá, cho đến trước mắt, chỉ có một cái không gian vòng xoáy hắn có thể tùy ý phát động. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cái này thời không nguyên thạch tựa hồ tại phát ra yếu ớt linh hồn ba động. Chẳng lẽ có cái gì truyền thừa tin tức? Lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt đem thần thức khóa chặt cái này một cái không gian vòng xoáy. Ông, quả nhiên rất nhanh liền có một ít tin tức lan truyền đến hắn trong linh hồn, làm đến trái tim của hắn nhìn không được ra tốc nhảy lên. Này không gian vòng xoáy thông hướng Thiên Huyền Mật Cảnh. Thiên Huyền Mật Cảnh chính là Thiên Huyền Kiếm Tông trưởng khống phía dưới Nguyên Thủy Mật Cảnh. Mức độ nguy hiểm đạt tới huyền giai, thần chủ cường giả mới có thể vào thám hiểm. Này mật cảnh bên trong, hỏa diễm nguyên khí nồng đậm vô cùng, chính là ngoại giới gấp mấy trăm lần. Đất sống của nhiều, tài nguyên tu luyện phong phú, thích hợp hỏa diễm pháp tắc tu sĩ khổ tu thám hiểm. Ngoài ra, trọng yếu nhất một điểm là ngày này huyền mật cảnh chính là sinh ra tiên thiên thần diễm Thiên Huyền Bích Hỏa chi địa. Này thần diễm chính là mở ra hồng liên cấm điển tầng thứ hai chìa khóa. Một đoạn này truyền thừa tin tức dừng ở đây. Lại là để Dương Vân Phàm cổ họng có một ít khô ráo, không ngừng nuốt nhổ mấy bãi nước miếng. Thiên Huyền Mật Cảnh, Thiên Huyền Bích Hỏa. Dương Vân Phàm trong miệng nhai nuốt lấy vừa mới biết được hai cái danh từ. Không lâu sau đó, Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu. Cái này thời không nguyên trong đá ghi chép từng cái không gian vòng xoáy. Đoán chừng đều là ghi chép tiên thiên thần diễm chất chứa chi địa. Mà cái này hồng liên cấm điển. Nếu muốn tu luyện tới cực hạn. Đoán chừng cần phải không ngừng dung hợp thôn phệ những thứ này tiên thiên thần diễm. Dương Vân Phàm những suy đoán này. Đúng lúc xác minh hồng liên cấm điển nhập môn yêu cầu hỗn độn chi thể. Hỏa linh chi thể. Chỉ có những thứ này thể chất sở hữu giả mới có thể không hạn chế thôn phệ cùng dung hợp những cái kia tiên thiên thần diễm.